Đấy đoạn hồn nhai tất cả đều là bể nhỏ chừng hạt gạo hắc sa, Diệp Phong cảm thấy một chút quen thuộc hơi thở, lấy tay bóp nặn dưới chân hắc sa, kinh ngạc phát hiện, những thứ này hắc sa, lại là cùng trường sinh giới ở giữa thép trong sa mạc thép hắc sa giống nhau như lúc. Đây là vô số thép binh khí bị đánh nát sau đó, hóa thành hắc sa. Mặc dù ở đoạn hồn nhai đỉnh không cách nào dùng thần thức quét hình thung lũng đoạn hồn đáy cốc, nhưng đã đến đáy cốc sau đó, Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện, mình thần thức có thể hướng ra phía ngoài dọc theo. Hắn thần thức nhanh chóng quét mắt trước sau gần ngàn dặm địa phương, chừng tất cả đều là thép vậy cứng rắn vách núi, đặc biệt hẹp hòi, hắn thần thức chỉ có thể về phía trước hoặc là về phía sau. Tại tiền phương vài trăm dặm chỗ, hắn phát hiện một tòa khốn sát trận, chặn lại hắn thần thức, nếu như không đoán sai, nơi đó chắc là La trưởng lão nói có thể tiến vào tinh linh mục linh truyền tống trận. Nhưng là hắn thần thức không cách nào tiến vào truyền tống trận, bị một loại cường đại lực lượng cản trở. La trưởng lão chỉ phía trước 500 dặm, chính là chúng ta phải đi truyền tống trận. Bất quá vậy truyền tống trận được một loại trận pháp bảo vệ, phá trận cần chúng ta đủ tim hợp lực. La trưởng lão lấy ra bốn chỉ màu sắc bất đồng trận kỳ, đen trắng thanh hồng, đem một cái màu đỏ trận kỳ giao cho Diệp Phong, trận kỳ trên thêu một cái chu tước. La trưởng lão hướng mọi người giải thích trận kỳ cách dùng. Cái đó truyền tống trận là một cái viễn cổ truyền tống trận, người biết không hề nhiều, ta cũng là tình cờ mới phát hiện, cái này truyền tống trận bị một cái tộc tinh linh đại năng phát hiện, cũng ở vòng ngoài xây một tòa tứ tượng trận bảo vệ. Nếu như người không biết, thì không cách nào phát hiện nó tồn tại. Cái này tứ tượng trận phân là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Chúng ta bốn người vừa vặn có bốn cái trận kỳ, từ bốn cái phương vị cùng nhau phá trận, mới có thể đi vào truyền tống trận. Diệp Phong đối với trận pháp nhất định có nghiên cứu, La trưởng lão nói một chút, hắn liền rõ ràng phải như thế nào đi phá trận. Cái này tứ tượng trận, hắn tiếp xúc qua rất nhiều lần, sớm nhất là từ thiên chân thượng nhân trận pháp bí yếu trên tiếp xúc được, mà lần này tứ tượng trận cũng không phải là trận pháp bí yếu trên giải thích đơn giản như vậy. Thiên chân thượng nhân trận pháp bí yếu ghi lại tứ tượng trận là một cái cơ sở trận pháp, là điều động thiên địa nguyên khí bố trí trận pháp, uy lực và cấp bậc bất quá là cấp 1 trận pháp. Mà đây cái bảo vệ truyền tống trận tứ tượng trận pháp, nhưng là điều động mạnh mẽ sát ý, không gian năng lượng bày ra cấp 6 khốn sát trận, uy lực cường đại đến có thể khốn giết một tên thiên yêu cảnh trung kỳ cao thủ. Nó uy lực lớn nhất chỗ là có thể điều động toàn bộ đoạn hồn nhai ở giữa đao ý định giết người. Trận pháp này cùng toàn bộ đoạn hồn nhai dòng vì một thể, cái trận này chỉ có thể phá, nhưng không cách nào hủy diệt. Đi tới nơi này tòa tứ tượng khốn sát trận bên cạnh, chu vi trong vòng 10 dặm, tất cả đều là mông lung sương mù. Lúc này sắc trời đã sáng ngời, mặt trời đã dâng lên, nhưng là ở nơi này vượt sâu vạn trượng phía dưới, vẫn một phiến mờ tối. Diệp Phong cũng cảm giác được gác liệt ý định giết người, đấy đoạn hồn nhai đao ý, ít nhất có 1/3 tích chưa ở nơi này tứ tượng khốn sát trận trung tâm. Chỗ tòa này trận cứ việc trải qua mấy trăm ngàn năm, uy lực vẫn kinh người. Khó trách La trưởng lão muốn tìm bốn người tới phá chỗ tòa này tứ tượng khốn sát trận, thiếu một người cũng rất khó phá trận. Giữ La trưởng lão bố trí, Diệp Phong đem màu đỏ trận kỳ ném vào đối ứng trên vị trí, nhất thời, trận kia trên lá cờ chu tước hình vẽ giống như sống như nhau, từ vậy trên lá cờ nổi lên. Một tiếng thanh lượng chim đề tiếng vang lên, u ám ra rét đấy đoạn hồn nhai nhiệt độ nhất thời thẳng tắp lên cao. Chu tước cả người phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, ở giữa không trung quanh quần bay lượn. Cùng lúc đó, La trưởng lão bọn họ trận kỳ cũng đều phát sinh biến hóa. Thanh Long, Huyền Quy, Bạch Hổ, tất cả đều nổi lên giữa không trung, cùng Chu tước cùng nhau phát ra gào thét tiếng. Vô số ác liệt đao ý, từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhưng đều bị bốn con linh thú toát ra ánh sáng ngăn trở. Bốn con linh thú phun phát ra ánh sáng bất đồng, nhấc lên trong trận quần quận xương mù dày đặc, lộ ra trong đó màu đen thép cát. La trưởng lao rút ra một cái màu tím trường kiếm, thần sắc có chút kích động, hắn trận kỳ tạo nên tác dụng, hắn một chiêu này là lấy trận phá trận, ném ra bốn bề trận kỳ, cũng là một cái tứ tượng trận, bất quá nhưng khuấy loạn tứ tượng khốn sát trận trận sừng, lộ ra một chút khe hở. Mọi người theo ta đi vào, tứ tượng khốn sát trận trung tâm ngược lại là an toàn nhất. Quả nhiên, mọi người đi vào trong sương mù, chỉ đi 2-3 bên trong, vậy sương mù dày đặc ngược lại đổi được mỏng manh. Cũng nghe không gặp vậy có như sóng đảo vậy mãnh liệt đao ý cắt kim loại không khí thanh âm. Mai Quyên thở phào nhẹ nhõm, La đại ca, không nghĩ tới ngươi còn hiểu trận pháp, nếu không phải ngươi, chúng ta còn thật không biết nơi này sẽ có một tòa khốn sát trận, càng không biết làm sao phá chỗ tòa này khốn sát trận. Đồng nhiên, trong không khí truyền đến một cổ tinh khí, Diệp Phong trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảnh giác. La trưởng lão, trận này trung tâm, có phải hay không còn có hung thú? La trưởng lão một xuất trình. Nơi này chỉ có một tòa tứ tượng khốn sát trận, không có. Lời còn chưa dứt, La trưởng lão vậy mặt liền biến sắc, trong tay màu tím trường kiếm tung lên một đạo màu tím màn sáng, chặn lại phía trước. Vâng, trong sương mù đưa ra một cái mọc đầy lông đen bàn tay, hung hãn vô vào La trưởng lão màu tím màn kiếm trên, mặc dù không có đánh nát màn kiếm, nhưng đánh được La trưởng lão lui về phía sau mười mấy bước, bị to lớn lực phản chấn, chấn động được phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, có thể một cái tát đem một vị thiên yêu cảnh sơ cấp cao thủ chụp được hộc máu, một kích này lực tương đương khủng bố. La Chính Hải và Mai Quyên lập tức chắn La trước mặt trưởng lão, lo lắng hắn lại bị tập kích, như vậy sẽ tổn thương càng thêm tổn thương. Chương 2897, lông đen gấu to. La trưởng lão một mặt không tin trợn mắt nhìn phía trước, một cái to lớn bóng đen từ trong sương mù chui ra, đó là một cái có chừng cao 33m lông đen gấu to. Xem nó khí thế, có chừng thiên yêu cảnh tu vi, khó trách có thể một trưởng đem La trưởng lão chụp được hộc máu. Cái này lông đen gấu to, hai con ngươi đỏ tươi, thần trí hỗn loạn, mặc dù đã vượt qua cấp 7 hóa hình cảnh tu vi, vẫn không cách nào hóa thân thành hình người. Hơn nữa yêu tộc người lấy bổn mạng nguyên hình trạng thái xuất hiện, càng có thể phát huy ra nó lực lượng và hung tính, tăng cường lực phòng ngự và lực công kích, chống cự pháp lực công kích. La Chính Hải và Mai Quyên tất cả thi triển ra binh khí của mình, công hướng lông đen gấu to. La Chính Hải trong tay là một chuôi màu xanh nhạt trường đao, hắn mặc niệm thần chú, trong tay màu xanh da trời trường đao ở giữa không trung ngưng tụ ra một chuôi có chừng 10 trượng dài lưỡi đao, một cổ ác liệt ý định giết người, hướng chung quanh tuyển tả. Mai Quyên vẫn vung ra một đạo tơ lụa la mạt, bất quá cái này màu xanh la mạt cùng mới vừa rồi phủ đầy phù văn tơ lụa la mạt không cùng, phía trên thêu phong cảnh xinh đẹp tranh sơn thủy, cao quý văn nhã. Nhìn cao 33m lông đen gấu to, Mai Quyên thần sắc ngưng trọng, vậy la mạt lên núi đỉnh, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo núi ảnh, nặng loan trung điệp, liên miên quanh co. Núi kia ảnh càng ngày ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tòa có chừng 100 trượng đỉnh núi, hướng về phía lông đen gấu to đập xuống. Đối mặt màu xanh da trời lưỡi đao và ngọn núi cao vút, vậy chỉ lông đen gấu to cùng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nó đưa ra lông xù móng to, hoành một chụp, liền đem chém tới lưỡi đao chụp được nghiền. Nó lại dương ra nó miệng lớn, phun ra một tia sáng trắng. Ánh sáng trắng cùng nện xuống tới núi ảnh đụng vào nhau. Ung ung, giống như núi lở đất mòn liền vậy, chấn động được nhân khí máu lững lờ, mà la mạt huyễn hóa ra núi ảnh bị lông đen gấu to ánh sáng trắng đánh được nghiền. Diệp Phong âm thầm lấy làm kỳ, cái này lông đen gấu to từ đâu tới, vẫn là một cái thiên yêu cảnh tu vi hung thú, thực lực cường đại, dễ dàng liền đem hai đại thiên yêu cảnh cao thủ công kích xong toàn nghiền. Diệp Phong cũng không có ra tay, bởi vì hắn cảm giác ở đó mờ ảo trong sương mù, còn cất giấu càng cường đại hơn uy hiếp, loại áp lực này giống như đỉnh núi như nhau để hắn. La trưởng lão màu tím kiếm quang phá vỡ sương mù dày đặc, chém vào lông đen gấu to trên mình, không nghĩ tới nó ra dày thì thô, một chôi thượng phẩm tiên kiếm lại có thể không cách nào tổn thương nó chút nào. La trưởng lão ba người công kích bị lông đen gấu to phá hư, không có thương tổn nó chút nào, ngược lại khơi dậy nó hung tính. Nó dương ra miệng to như chậu máu, phát ra tiếng giống giận, vậy loạn sóng âm tựa như biển giận sóng lớn, xông lên được La trưởng lão ba người, thiếu chút nữa không đứng vững. Ở đó chảy loạn bên trong, Mai Quyên chống cự gió lớn kinh khí, La đại ca, cái này đại hắc hùng từ đâu tới, là đặc biệt trông chừng truyền tống trận này sao? Ta cũng không biết, nó không nên xuất hiện. Diệp huynh đệ, theo chúng ta cùng nhau đối phó nó, tên nảy cường hãn, ta kiếm lại có thể không gây thương tổn được nó. Hóa hình kỳ trên yêu thú, hóa thành nguyên hình, có thể để cho lực phòng ngự tăng cường gấp đôi, lực công kích tăng cường gấp mấy lần, đây là yêu tộc người so chúng ta tộc tinh linh người cường đại địa phương. Đối phó cái loại này yêu thú, chỉ có thể cách dùng thì vực công kích nó. Ta đi thử một chút. La Chính Hải trường đao dâng lên một đạo lang quang, một đạo sóng lớn mãnh liệt con sông còn cuốn hắn, đem vậy lông đen gấu to vậy bao vây ở trong đó. Cái này sóng lớn mãnh liệt con sông lân lân ba quang, hiện lên cường đại pháp thuật hệ nước thì hơi thở. Đây là La Chính Hải pháp thuật hệ nước thì vực. Yêu thú hóa thành nguyên hình, có thể bằng vào bản năng yêu nguyên công kích, tăng cường lực công kích và lực phòng ngự, đây là bọn chúng ưu điểm, nhưng cũng có khuyết điểm. Chúng nhưng không cách nào thi triển cao thâm pháp thuật, chỉ có thể thi triển bổn mạng yêu thuật, càng không cách nào lĩnh ngộ quy luật lực, sử dụng quy luật lĩnh vực lực lượng. Phòng ngự của nó lực mạnh hơn nữa, vậy mạnh không qua ta đào biển vực. Vậy sóng lớn mãnh liệt con sông, trong đó mỗi một giọt nước chảy, cũng ánh sáng đại thịnh, hóa thành ác liệt ánh đao, ẩn chứa sát ý vô tận, ùn ùn kéo đến, hướng lông đen gấu to vào tới. Đao biển quy luật lĩnh vực công kích, để cho La Chính Hải đao ý đổi được phá lệ mạnh mẽ, ánh đao như nước, nước như đao ý. Lông đen gấu to biết lợi hại, thẳng tắp đứng lên, phát ra gầm thét, hai móng đem vọt tới ánh đao chụp được nghiền, nhưng là ở đao biển quy luật lĩnh vực tăng cầm hạ, đao ý đổi được hơn nữa ác liệt. Có một phần chia ánh đao chém trúng lông đen gấu to hai chân. Mặc dù sóng lớn mãnh liệt đao biển, chỉ có thể chém đến lông đen gấu to thắt lưng, nhưng cũng để cho nó hai chân bị chém được máu tươi rầm rề, chảy ra rách thịt, lông đen loạn bay. Một vết đao liền lông đen gấu to, La Chính Hải không khỏi được đại hỉ, nhìn thấy hy vọng thắng lợi, chỉ cần hơn mấy cái nữa, cái này cự nhân giống vậy to lớn hắc ma hùng không chết cũng phải trọng thương. Hắn muốn tiếp tục thi triển đao biển vực, đem cái này lông đen gấu to hoàn toàn chém chết, lại một nhớ đao biển, mãnh liệt dâng trào, tựa như vỡ đê lũ lụt, ẩn chứa đao ý, chém về phía lông đen gấu to. Lông đen gấu to hai chân máu tươi rầm rề, nhưng là nó tổn thương đều là bị thương ngoài da, hơn nữa nó lực tự lành hết sức kinh người. Những cái kia từng đạo tiên vết thương máu chảy rầm rề, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cái này làm cho La trưởng lão bọn họ nhướng mày một cái này lông đen gấu to cường hãn, đang biển, ngươi không giết được hắn. Mai Quyên hừ lạnh một tiếng, để cho ta tới. Một đạo tia sáng màu vàng thoáng qua, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, nơi đứng địa phương, phân bố từ từ cắt vàng, bốn phía hiện đầy hệ thổ quy luật lực. Hắn thư thái, lúc đầu Mai Quyên lĩnh ngộ hệ thổ quy luật. Vậy tiến vào thiên yêu cảnh tu vi yêu tộc người, tộc tinh linh người, cũng sẽ lãnh ngộ quy luật lực, nắm giữ quy luật lãnh vực. Đây là thiên yêu tu vi cùng địa yêu cảnh tu vi rõ ràng khác biệt. Địa yêu cảnh tu vi tu sĩ nắm giữ là giả vực, chỉ là quy luật lĩnh vực một chút ra lông. Khi bọn hắn tu vi tiến vào thiên yêu cảnh lúc đó, bất luận trí khôn vẫn là tu vi, cũng sẽ để cho bọn họ lĩnh ngộ được giữa trời đất quy luật lực. Mai Quyên hai tay không ngừng nắm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, nàng la mạt tản ra bóng sáng, hơn nữa phức tạp, ngưng tụ, từng ngọn đỉnh núi hiện lên ở chung quanh nàng. Một ngọn núi này đỉnh có biến hóa, chúng đang không ngừng nén, đổi được tinh tế, cho đến hình ảnh đổi được 10 phần rõ ràng, Diệp Phong mới phát hiện Mai Quyên ngưng tụ ra núi ảnh, tích chứa trong đó trước nhiều hệ thổ quy luật lực, hóa thành từng cái to lớn thạch thương. Mỗi một chỉ thạch thương có 7-8 trượng dài, to cỡ miệng chén nhỏ, đầu thương sắc bén như đao, phát ra hoàng quang nhàn nhạt. Vậy lông đen gấu to không ngừng dương nanh múa vớt, mới vừa rồi bị đao biển chém ra vết thương, đã hoàn toàn khép lại, nó không ngừng gầm thét, khí thế không chỉ không có hạ xuống, còn đổi được càng cường đại hơn. Đối mặt cường đại thạch thương, bị hệ thổ quy luật lực phong tỏa, lông đen gấu to cũng không có sợ, mà là mặt lộ hung quang, nó toàn thân dâng lên từng đạo ánh sáng đen. Nó hai chân giống như hai cây trụ đá lớn vậy, thân thể giống như một tòa hùng vĩ sơn cương. Mai Quyên thạch thương từ ngưng tụ đến thành hình, nhắc tới chậm, nhưng thật ra là trong chớp mắt sự việc. Chương 2898, biến dị hung thú. Mai Quyên tay trắng thon thon chợt huy động, từng cái thạch thương nhanh như sao rơi vậy, xông về lông đen gấu to. Lông đen gấu to trên mình hai móng không ngừng quơ múa, móng của nó tản mát ra ánh sáng đen, ẩn chứa cường đại lực lượng, đem từng cái thạch thương chụp được nghiền. Cũng có hối hả thạch thương, chọc thủng nó vũ động hai móng, trùng trùng đâm vào trên người của nó, nhưng là đâm trúng chỗ, dâng lên một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen, lại có thể không cách nào làm bị thương lông đen đổ sộ có thể. Mai Quyên kinh ngạc nói, cái này hắc ma hùng còn sẽ sáng lên. Tên này rốt cuộc là cái gì? La trưởng lão chân mày xít sao khóa, hắn càng ngày càng không có lòng tin, kiếm hắn vực gần chứa hệ gió quy luật, uy lực mạnh mẽ, nhưng mạnh không qua La Chính Hải đao vực, cũng ác bất quá Mai Quyên thạch thương. Hắn hướng Diệp Phong ném ánh mắt hỏi thăm, làm thế nào, không giết cái này hắc ma hùng, chúng ta vào không được truyền tống trận. Mai Quyên trong mắt lóe lên kinh hãi thần sắc, mới vừa rồi nó còn không có dùng ánh sáng đen phòng ngự, chỉ là dùng tự thân phòng ngự, đang biển mới có thể tổn thương nó, hiện đang dùng ánh sáng đen phòng ngự, chúng ta càng không gây thương tổn được nó. La Chính Hải khẽ thở dài, cái này lông đen gấu to là một loại biến dị hung thú, ta cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy hung thú, mặc dù nó không cách nào thi triển lãnh vực công kích, nhưng là phòng ngự của nó lực quá mạnh mẽ, xem ra chỉ có chúng ta bốn người cùng nhau công kích, thử một lần, xem có thể hay không giết nó. Không qua chúng ta bốn người lãnh vực không cách nào trồng lên, coi như bốn người cùng nhau công kích, chỉ sợ cũng không có thể tổn thương nó. Diệp Phong một mực ở bên cạnh xem xét, hắn lạnh nhạt nói, đối phó cái này hung thú, chỉ có so nó càng lực lượng mạnh mới có thể chiến thắng nó, nếu không gây thương tổn được nó. So nó càng lực lượng mạnh. Chúng ta đều là thiên yêu cảnh sơ cấp, không làm gì được nó là biến dị hung thú, hơn nữa cũng có thiên yêu cảnh tu vi, xem ra chỉ có thiên yêu cảnh đỉnh cấp, hoặc là yêu thần cảnh tu vi người mới có thể giết nó. Diệp Phong nhàn nhạt nói, để cho ta đi thử một chút. La Chính Hải nghi ngờ nói, Diệp huynh đệ, ngươi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là đối mặt biến dị hung thú, muốn. Mai Quyên vậy ném tới không quá tin tưởng ánh mắt, Diệp huynh đệ, ngươi thử một lần là được, dù sao cũng không nên quá liều mạng, cái này hắc ma hùng quá cổ quái. Ta hoài nghi nó còn có càng lợi hại chiêu số không sử xuất ra. La trưởng lão gặp qua Diệp Phong chém chết địa yêu cảnh Hoàng Lâm, nhưng là bây giờ đối mặt là một cái thực lực vượt qua thiên yêu cảnh sơ cấp đổi biến dị hung thú, hắn đối với Diệp Phong vậy không có quá nhiều lòng tin. Cẩn thận một chút, Diệp huynh đệ. Cảm giác được mình bị Diệp Phong thần thức phong tỏa, Lông đen gấu to biết Diệp Phong sẽ đối tự mình ra tay, trước xông lên Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dâng lên ánh sáng đen, hướng Diệp Phong chợt vỗ tới. Diệp Phong nhưng từ tại chỗ biến mất, hắn từ hư không xuất hiện, cũng hướng lông đen gấu to đâm 10 kiểu kiếm, nhưng là mỗi một kiếm đều cảm giác đâm vào trên tảng đá cảm giác, không chỉ không có làm bị thương nó, ngược lại chấn động được huyết khí lững lờ. Nếu kinh lôi kiếm thi triển hư không kiếm không gây thương tổn được nó, Diệp Phong cân nhắc có phải hay không thi triển hư không hắc động. Bất quá mình hư không hắc động thi triển ra quá chậm, hơn nữa chỉ có mấy trượng chu vi, mà đây chỉ hắc ma hùng chiều cao 10 trượng, vậy hư không hắc động không nhất định có thể tổn thương được nó. Càng làm cho Diệp Phong cảnh giác phải, hắn cảm giác được vùng lân cận không gian có một ít không ổn định, truyền tống trận không gian quy luật lực đặc biệt yếu ớt, mình không gian quy luật lực sẽ hay không đưa tới truyền tống trận không gian phép tắc tan vỡ. Hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua thi triển hư không hắc động. Trong tay hắn không ngừng đánh ra thiên sát huyết phù ấn, từng đạo huyết phù ấn không ngừng đánh vào hắc ma hùng trên mình, cũng không thể đột phá nó bên người ánh sáng đen phòng ngự, chỉ có thể chậm lại hắc ma hùng tốc độ công kích. Hắn liên tiếp đổi nhiều loại thủ đoạn công kích, hiệu quả không để ý muốn. Diệp Phong nhiều loại công kích làm hắc ma hùng thốt nhiên giận dữ, nó móng to nhưng bởi vì thiên sát huyết phù ấn đổi được chậm chạp, không gây thương tổn được Diệp Phong. Không biết là bị Diệp Phong tức giận, vẫn là đi qua chiến đấu, hắc ma hùng khôi phục thần trí, lại có thể miệng phun tiếng người. Hắn cười lạnh nói, các người đám này tên yếu, cút cho lão tử đi ra ngoài, không đánh lại lão tử, sẽ dùng xa luân chiến pháp, thật không biết xấu hổ, lại không cút, lão tử thì phải đại khai sát giới. Bị một cái hắc ma hùng dạy bảo, để cho la trưởng lão bọn họ cảm giác có xấu hổ, nhưng không thể làm gì. Diệp Phong cười nhạt, ngươi thật sự ra dày thì thô, có chút bản lãnh, không quá ta còn có một kiện thần khí, ta không tin ngươi ra thịt có thể đỡ nổi nó. Đừng nói mạnh miệng, cái gì thần khí, cứ việc tới đây, lão tử không sợ ngươi. Diệp Phong hít sâu một cái, quyết định không cần pháp thuật công kích hắc ma hùng, cái này hắc ma hùng phóng thích ra ánh sáng đen, đối pháp thuật công kích nhất định có sức miễn dịch, hắn quyết định thi triển mình luyện thể thuật, bằng lực lượng đánh bại cái này hắc ma hùng. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến để cho Diệp Phong cảm giác có một cơn tức giận thẳng xông lên đầu góc thiên linh, hắn thân thể từ từ tăng cao, trong chớp mắt biến thành một người cao 8 trượng cự nhân. Hắn cảm giác được cả người trong huyết mạch tràn đầy lực lượng. Để cho hắn vui mừng chính là, mình lần này thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, so lần trước càng cao lớn hơn liền một ít, hắn suy đoán theo mình thiên long luyện thể đại pháp có liên quan. Da hắn nổi lên hiện từng đạo màu đen miếng vảy, trong chớp mắt, hắn thì trở thành một cái toàn thân bao trùm vảy cự nhân. Hắn thái cổ thần nguyên lập tức tăng cường gấp mấy chục lần, trực tiếp để cho hắn từ hư dương cảnh trung cấp, tiến vào hư dương cảnh viên mãn, đạt tới nửa bước thực dương cảnh tu vi, vô hạn tiếp cận với thiên yêu cảnh viên mãn tu vi, cũng chính là nửa bước yêu thần cảnh tu vi. Ba sườn của hắn giải ra một đôi cánh tay, một cái tay nắm thần long toa, một cái tay nắm ma tinh phi truy. Một cổ cùng bạo khí thế hướng bốn phương tám hướng vọt tới, để cho la trưởng lão bọn họ đều cảm giác được run sợ trong lòng, được một loại uy áp cường đại. Thấy được Diệp Phong biến thân, la trưởng lão bọn họ nhìn trận mắt hốt mồm, bọn họ đều là tộc tinh linh người, bất quá nhưng yêu giới dân địa phương, có tộc tinh linh người biến thân, cũng không kỳ quái, nhưng là Diệp Phong là nhân loại, lại có thể vậy sẽ thành thân. Nhân tộc tu sĩ có biết sửa được yêu tộc công pháp, tu luyện ra yêu tộc người chuyển giới đan, tiến hành thú hóa. Nhưng là Diệp Phong biến thân không phải như vậy thú hóa, không có thả ra yêu nguyên, mà là tự thân thái cổ thần nguyên thẳng tắp lên cao. Lông đen gấu to lại nữa hướng Diệp Phong gầm to, nó cảm thấy một loại cường đại nguy cơ sinh tử cảm giác. Nó hướng lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Nó biết Diệp Phong đổi sau lưng thực lực vượt qua mình, nhưng là nó không cam lòng nhận thua, nó hướng trời phát ra một tiếng thét dài. Vậy trong sương mù, một đạo màu xanh ánh sáng, phút chốc chui vào nó thiên linh bên trong. Diệp Phong lạnh lùng nhìn lông đen gấu to, cái này lục quang, chính là hắn mới vừa rồi cảm giác, núp ở sương mù dày đặc chỗ sâu đổ, lộ ra một loại khí tức âm hàn. Cái loại này lục quang rất giống là một loại âm hồn, nó cùng cái này lông đen gấu to tựa hồ có nhất định liên lạc. Làm cái này lục quang chui và lông đen gấu to trong thân thể sau đó, lông đen gấu to khí thế cũng ở đây đuổi tiết leo lên, làm người ta kinh hoàng. Chương 2899, lực lượng quy luật. La trưởng lão ba người vậy nhìn thấy vậy đạo lục quang, Mai Quyên Kinh hai nói, vậy đạo lục quang là cái gì? La Chính Hải nhướng mày một cái, hình như là một loại âm hồn, cảm giác hơi thở mười phần âm trầm. Hẳn là một loại âm hồn, nó tiến vào lông đen gấu to thân thể, chẳng lẽ nó muốn chiếm thân xác? Không thể nào, ai sẽ đi đoạt xác một cái hung thú? Diệp Phong nhớ lại ở âm hồn ghi trên xem qua một loại âm hồn nhập vào người công pháp, tương tự với đoạt xác. So với đoạt sắc càng thâm ảo hơn, chỉ sẽ phát sinh ở linh hồn người rót vào đến hung thú trên mình, một loại phân tâm, để cho hung thú thành vì mình phân thân, đổi được càng cường đại hơn. Hắn lập tức nhắc nhở La trưởng lão bọn họ, đây không phải là đoạt xác, mà là một loại rời hồn phân tâm, đem nguyên thần của mình rót vào đến mình thú cưng trên mình, để cho thú cưng sức chiến đấu tăng cường. Vậy lông đen gấu to trên cổ lập tức nổi lên một khối, sinh ra một cái to lớn quả cầu, mà quả cầu từ từ cho thấy năm quan đường danh. Một trong nháy mắt, lông đen gấu to liền dài ra cái thứ hai đầu, một cái người trung niên đầu lâu, chỉ là không có tóc lông mày, trơ trụi. Người kia đổ trang sức mục dữ tợn, so gấu to còn muốn tà ác, nó giận dữ hét, các ngươi những thứ này khốn kiếp, quấy rầy bổn thần thanh tu, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệp Phong cũng không có cảm thấy cái gì, La trưởng lão mấy người trố mắt nhìn nhau, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bổn thần, cái này tự xưng bổn thần dân, chẳng lẽ hắn là yêu thần cảnh cao thủ? Kém không nhiều, cái này lông đen gấu to là hắn nuôi dưỡng hung thú, cũng đạt tới thiên yêu cảnh tu vi, hắn hẳn là yêu thần cảnh tu vi. Diệp Phong nhưng đối với lần này nhìn hờ hững, không cần lo lắng hắn, coi như hắn là yêu thần cảnh cao thủ, hiện tại cũng chỉ là một món tàn hồn, nếu không hắn sẽ không tiến vào hung thú trong cơ thể. Không nên bị hắn hù được. La trưởng lão ba người nghe Diệp Phong vừa nói như vậy, cùng loạn nội tâm, mới dần dần bình tĩnh lại. Lông đen gấu to thân người trên đầu, cặp mắt phát ra tức giận mà ánh mắt cừu hận, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Phong. Thằng nhóc, ngươi thật là to gan, cũng không khỏi coi bổn thần, xem ngươi biến thân sau đó, theo bổn thần có thể hay không đánh một trận. Lông đen gấu to giống giận hướng Diệp Phong vào tới. Mà Diệp Phong cũng giống một cái biến dị hung thú, toàn thân mọc đầy màu đen miếng vảy, toàn thân thấm ra cường đại thiên long hơi thở, cùng xông tới lông đen gấu to kịch đấu với nhau. Lông đen gấu to hai móng từ Diệp Phong đầu vai quét qua, xích kéo, sắc bén gấu móng đem Diệp Phong quần áo xé ra, ở hắn trên vảy rồng lấy ra một đạo sâu đậm dấu vết. Diệp Phong cũng cảm giác bả vai muốn bể nát như nhau, đau được hắn giật mình một cái, nhưng là để cho hắn vui mừng chính là, hắn xương cũng không có bể nát, hắn trong da thịt ẩn chứa long khí, còn có tu luyện thiên long luyện thể đại pháp hợp thành một loại thiên lực rồng. Cái loại này lực lượng tích chứa ở da thịt bên trong. Hắn thiên long luyện thể đại pháp còn chỉ là dừng lại ở tầng thứ 6, thiên lực rồng chỉ đạt tới da thịt bên trong, cũng đã có thể chống đỡ thiên yêu cảnh cao thủ một kích toàn lực. Hắn tưởng tượng mình sau này đem thiên long luyện thể đại pháp luyện đến 18 nặng, đem thiên lực rồng luyện tới máu xương, vậy đừng nói có thể ngăn thiên yêu cảnh cao thủ một kích toàn lực, coi như là yêu thần cảnh cao thủ, vậy đừng có thể gây tổn thương cho hắn chút nào. La trưởng lão bọn họ gặp Diệp Phong biến thân, hơn mọc ra một đôi cánh tay, toàn thân mọc đầy miếng vảy, đặc biệt khiếp sợ, nhưng cũng không có cảm giác gì, không biết trên người hắn miếng vảy bao lớn tác dụng. Khi bọn hắn thấy được lông đen gấu to có thể xé ra cứng rắn hàn thiết một móng, chỉ ở màu đen miếng vảy trên lưu lại một đạo dấu vết, bọn họ không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn miếng vảy lại có thể như thế cứng rắn, cái này lông đen gấu to biến thân sau đó, có chừng thiên yêu cảnh trung cấp, một móng nuốt đi xuống, có thể biến dạng hàn thiết, lại có thể một phiến miếng vảy cũng không có bắt hết. Hắn miếng vảy so kim giáp tê giác trên mình miếng vảy còn bền hơn cứng rắn. Lông đen gấu to người trên đầu vậy lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, hắn đã cùng hung thú hợp thể, thực lực lập tức lên một tầng, không nghĩ tới một chảo này không có thương tổn được đối phương. Hắn bừng tỉnh hiểu ra nói, tiểu tử ngươi là người luyện thể. Ngươi là người vẫn là yêu. Ở yêu giới, yêu tộc người đại đa số đều là linh thể song tu, bọn họ yêu thể so loài người thân thể rắn chắc rất nhiều, mặc dù pháp lực của bọn họ không bằng tiên nhân, nhưng là bọn họ luyện thể, đền bù bộ phận này chưa đủ, để cho bọn họ có thể cùng tiên nhân thực lực tương đương. Bỏ mặc lông đen gấu to thần thái như thế nào, Diệp Phong một quyền hung hãn đánh ra. Ở thiên long luyện thể đại pháp bên trong, hắn linh lực có thể đổi thành làm lực tính, hơn nữa hắn còn có man ngưu tộc huyết mạch lực, một kích này để cho hắn quyền lực bên trong tích chứa hai loại huyết mạch lực, còn có lực lượng quy luật. Hắn vậy cối xay lớn quả đấm, nặng nề đánh vào lông đen gấu to trên mình, trực tiếp nhấc lên một cổ cường đại khí lưu. So pháp thuật công kích uy lực mạnh hơn, không khí cũng phát ra một loại âm bạo thanh âm, chấn động được người màng nhị ông ông tác hưởng. Lông đen gấu to trên người có ánh sáng đen hộ thể, nhưng ở cái này một quyền xuống, nó vậy giống như núi nhỏ như nhau thân thể cao lớn về phía sau bay đi, ngã xuống trong đất bùn, tựa như vách núi sụp đổ, chấn động được mặt đất cũng một trận rung động. Diệp Phong cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, thái cổ thần tộc bí thuật chiến kích phát thái cổ thần nguyên cộng thêm man ngưu tộc huyết mạch lực, để cho hắn lĩnh ngộ được lực lượng quy luật, cho tới lực lượng tăng gấp đôi. Lông đen gấu to trùng trùng đổ xuống đất, hắn trợn to hai mắt, cao 33 m lông đen gấu to, nặng trừng ngàn tấn, còn có phân tâm hợp thể thuật, lực lượng phòng ngự có thể so với thiên yêu cảnh trung cấp, nhưng không ngăn được một nhân loại một quyền. Mặc dù loài người này sẽ thành thân, là cái người luyện thể, cũng không nên có như vậy thần lực. Lông đen gấu to cũng cảm giác chúng quyền vị trí, thân thể hướng vào phía trong lõm xuống, cả người xương chí ít chặn một nửa, không chỉ là xương gãy đau đớn, liền vậy tia phân tâm đều có một loại muốn rời thân thể ra cảm giác. Lông đen gấu to xem núi nhỏ vậy rắn chắc, ba tên thiên yêu cảnh cao thủ, dùng hết pháp lực, dùng tiên khí công kích cũng không có đánh ngã nó, lại bị Diệp Phong một quyền đánh ngã. Mà đây đổ một cái, muốn bỏ dậy, sẽ phải phí sức. Nó một cái xoay mình, cố nén cả người biến dạng vậy đau đớn, cũng muốn bỏ dậy. Diệp Phong quyền thứ hai lại đánh xuống. Hắn không có thi triển bất kỳ pháp thuật, không có thi triển không gian hoặc là ngũ hành quy luật, cũng không có dùng thiên sát huyết phù ấn, những công kích này cũng đánh không mặc lông đen gấu to hùng hậu phòng ngự che chở. Chỉ có thuần túy lực lượng mới có thể xuyên thấu qua phòng ngự của nó che chở, tổn thương nặng nó. Diệp Phong một quyền, mang kiều âm, để cho không khí cũng sinh ra tròn choáng váng vậy chập chờn, trùng trùng đánh vào muốn bỏ dậy lông đen gấu to trên mình. Oeng, tựa như bầu trời vang lên bạo lôi. Lông đen gấu to trực tiếp bị một quyền đánh được, tứ chi dương ra, lần nữa nằm xuống lại liền mặt đất. Lại một lần nữa chấn động mãnh liệt, chấn động được đoạn hồn nhai hai bên đá tốc tốc mà rơi. Lông đen gấu to trận to hai mắt, nó tựa như nhìn thấy mình chết bóng mờ. Mới vừa khép lại xương gãy, một lần nữa bị đánh gãy, hơn nữa lần này cả người xương cốt chặn chí ít 2/3. Nó vậy rắn chắc mềm dẻo da thịt, cường đại lực tự lành, ở Diệp Phong ẩn chứa lực lượng phép tắc quả đấm trước mặt, căn bản cũng không tạo tác dụng. Chương 2900, Thiên Đao Yêu Thần. Lông đen gấu to lộ ra hoảng sợ thân sắc, người kia tóc da tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, thật là đau, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là thần? Nó cảm thấy Diệp Phong một quyền này bên trong, có lệnh người kinh hãi long tộc hơi thở, còn có man nhu tộc hơi thở, còn có thái cổ thần nguyên hơi thở. Diệp Phong cười nhạt, không sai, ta cũng là thần. Lông đen gấu to đau được trách móc nước ra miệng, nó có cường đại phòng ngự màn hào quang, không sợ tiên khí công kích, nhưng là cường đại lực lượng, lại có xuyên thấu qua màn hào quang trực tiếp đánh vào trên người của nó. Diệp Phong quả đấm lần nữa dâng lên một đạo kim quang, mặc dù hắn mới vừa rồi lĩnh ngộ được lực lượng quy luật, từng đạo lực lượng phép tắc thần văn ở quả đấm hạ nổi lên. Lông đen gấu to đông nhiên xem một cái quả cầu thịt hướng bên cạnh lăn đi qua, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, một quần sáng xanh lá từ trong sương mù hóa thành một đạo màu xanh lá cây trường đao, mau như điện chớp hướng Diệp Phong chém qua tới. Diệp Phong cảm giác được cái này cổ lục quang hóa thành trường đao vô cùng cường đại, trong đó đao ý cùng đáy đoạn hồn nhai đao ý giống nhau như lúc, có thể nói cái này một đao ẩn chứa cái này đáy đoạn hồn nhai toàn bộ đao ý. Hơn nữa cái này một đao tới được quá nhanh, Diệp Phong đang toàn bộ tinh thần chăm chú đối phó lông đen gấu to, đối mặt cái này một đao, hắn không kịp dùng linh khí thuẫn phòng ngự. Hắn không dám coi thường cái này tia đao ý, ở nó thời kỳ cường thịnh, có thể đem đại lục Bạch Vân, trực tiếp chém ra một đạo vực sâu vạn trượng. Mặc dù trải qua vô số vạn năm, cái này đao ý vẫn uy lực mười phần, đủ để chém bể hắn linh khí thuẫn, cho nên hắn không thể dùng linh khí thuẫn cùng chống lại. Tên đã lắp vào cung không phát không được, nắm đấm của hắn đã thế dậy. Mặc dù hắn dưới nách hai cái tay, một tay cầm thần long toa, một tay cầm ma tinh phi truy, nhưng cũng không có rót vào thần nguyên, không cách nào cùng cái này cổ cường đại đao ý chống lại. Duy nhất có thể cùng cái này đao ý chống lại, ngược lại là hắn mọc đầy miếng vảy, rót vào hai loại huyết mạch lực, lực lượng phép tắc vậy chỉ quả đấm. Hắn không thể không buông tha đuổi giết lông đen gấu to, gầm thét đầy đất, một quyền này thay đổi phương hướng, nên hướng chém xuống màu xanh lá cây trường đao, cùng cường đại kia đao ý chống lại. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, to lớn sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Trước mặt hắn, mặt đất rạn nứt, lực trùng kích nhấc lên cứng rắn đất bùn, đánh vỡ một đạo bề sâu chừng trăm trượng hố sâu, mà Diệp Phong nhưng che cánh tay, đứng ở đó đáy hố. Lục quang kia ngưng tụ thành trường đao, cũng bị Diệp Phong một quyền đánh được chia năm xẻ bảy, đao ý hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi, đem đấy đoạn hồn nhai cứng rắn như hàn thiết thạch bích, đánh được mình đầy thương tích. Vô số nham thạch từ hai bên vách núi thẳng đứng lăn xuống, long trời lở đất. Tốt một lát mới dừng lại. Diệp Phong sắc mặt trắng bệnh, thật là cường đại đao ý. Nắm đấm của hắn bao quanh thật dày miếng vảy, ẩn chứa Thiên Long luyện thể đại pháp, luyện ra thiên lực rồng, có thể một quyền đem nặng chừng ngàn tấn lông đen gấu to đánh cầm đổ, lại bị cái này đáy đoạn hồn nhai tích chứa mạnh mẽ đao ý, chém rất nửa bên bàn tay. Hắn run rẩy, nửa bên bàn tay xương trắng dày đặc, máu tươi chảy ròng, lưu lại đao ý, vẫn tứ ngược huyết mạch. La trưởng lão ba người xem được kinh tâm động phách, cái này tia đao ý, tổn thương nặng Diệp Phong. Hiển nhiên là được lông đen gấu to trên cổ đầu người kia thao túng. Lông đen gấu to từ dưới đất bò dậy, cái đó không có tóc, không có lông mày đầu người, lộ ra nụ cười âm trầm. Thằng nhóc, ngươi mệnh thật lớn, ta đoạn hồn đao lại có thể không giết được ngươi. Nghe đầu người kia nhắc tới đoạn hồn đao, La trưởng lao trong mắt bọn họ thoáng qua vẻ kinh hoàng thần sắc. Diệp Phong vậy chỉ ngưng tụ thành quả đấm tay không ngừng rỉ ra máu. Hắn lạnh lùng nhìn cái này lông đen gấu to, hắn không biết đoạn hồn đao có lai lịch gì. nhưng là từ La trưởng lão ba người thần sắc có thể đoán được, đoạn hồn đao cùng cái này đoạn hồn nhai có liên quan. La trưởng lão nhanh chóng hướng Diệp Phong truyền âm, cái này là cái sống gần triệu năm lão yêu, chính là hắn, truyền thuyết kêu thiên đao yêu thần, năm đó hắn toàn lực một đao, dùng đoạn hồn đao chém ra đoạn hồn nhai. Bất quá hắn ở những thứ khác yêu thần đánh một trận sau đó, bỏ mạng ở nơi này, không nghĩ tới hiện tại lại có thể lại còn sống. Diệp Phong lúc này mới thư thái, ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là cái này đấy đoạn hồn nhai đao ý chủ nhân, khó trách có thể chặt đứt một cái tay của ta. Ngươi luyện thể thì như thế nào, coi như ngươi dài vảy rồng, bổn thần cũng giống vậy có thể chém chết. Diệp Phong tay gãy, dâng lên một đạo nhàn nhạt hồng quang, hắn đi qua ba lần lột xác, ngâm qua linh tuyển, lại ngâm qua vạn niên tử tủy, tu luyện lại thiên long luyện thể đại pháp, mặc dù tay gãy, cường đại lực tự lành rất nhanh sẽ để cho hắn lần nữa sinh ra một đoạn xương tay. Lông đen gấu to rốt cuộc chém Diệp Phong một đao, mang một chút trả thù sảng khoái, vốn là rất đắc ý, nhưng là gặp Diệp Phong quả đấm rất nhanh khỏi rồi, trên mặt lại bao phủ một tầng ấm lãnh. Diệp Phong trong mắt mang vẻ chế giễu, rốt cuộc thi xuất liền đòn sát thủ, lúc đầu ngươi là một cái triệu năm trước lao yêu, triệu năm trước chết ở nơi này, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, còn có thể tụ linh sống lại, còn nuôi một đầu hung thú, đáng tiếc, ngươi chỉ có thể đánh lén ta một lần, muốn lại đánh lén ta, đã khả năng không lớn. Lông đen gấu to đầu người sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bị Diệp Phong nói chúng tâm sự, hắn tập hợp đấy đoạn hồn nhai tất cả đao ý, toàn lực đánh lén, cũng mới chặt đứt Diệp Phong nửa con tay. Mà Diệp Phong cường đại lực tự lành, để cho hắn hơn nữa kiên kỵ. Mặc dù cái tay kia tự khỏi bệnh liền nhưng là bị thương sau đó, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bất quá Diệp Phong bây giờ là bốn cái tay, hắn dưới nách một đối thủ bên trong, thoáng qua lau một cái chói mắt ánh sáng tím, giơ lên thần long toa, toàn thân thái cổ thần nguyên hướng trong đó vọt tới. Thiên đao yêu thần sớm đã nhìn thấy Diệp Phong thần long toa, bất quá Diệp Phong mới vừa rồi chỉ là dùng quả đấm, cũng không có hướng trong đó rót vào thần nguyên, thần long toa huy lực cũng không có phát huy được. Hiện tại thần long toa phát ra chói mắt ánh sáng tím, thấm ra cường đại thần khí hơi thở, lông đen gấu to gãy trên đầu người thoáng qua một chút không dễ phát giác thần sắc. Hắn thầm kinh hãi, ta nói món binh khí này thế nào thấy quen mắt, đây không phải là thái cổ thần tộc thần khí thần long toa. Thằng nhóc này tại sao có thể có thần long toa? Không tốt. Thằng nhóc này có thái cổ thần nguyên, nửa người nửa thần, có thái cổ thần tộc huyết mạch. Mình mới vừa rồi ngưng thần sống lại, tu vi cũng không ổn định, mới có thiên yêu cảnh tu vi, còn không có thân thể, chỉ là nó thân ở nơi này chỉ hắc ma hùng trên mình, không phải thần long toa địch à. Hắn con ngươi vừa chuyển, lộ ra một chút cười âm hiểm, mặc dù ta có thể giết chết các ngươi, nhưng là ta không phải dễ giết người. Tiểu tử, chúng ta là hiểu lầm à, ta ở chỗ này lần nữa tụ hồn sống lại, không nghĩ tới các ngươi sẽ xuống tới. Thật ra thì chúng ta không cần thiết đánh ngươi chết ta sống, các ngươi tới nơi này không phải là muốn bắt đầu truyền tống trận, theo bổn thần không liên quan, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Các ngươi mở truyền tống trận tốt lắm, nếu là cần ta ta hỗ trợ, ta cũng có thể giúp các ngươi. Nghe lông đen gấu to như thế nói, hoảng sợ La trưởng lão bọn họ lần cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt hòa hoãn không thiếu. Bọn họ đang lo lắng chọc tới cái này triệu năm trước lao yêu quái, là phiền phức lớn, mặc dù nó chỉ là tụ linh sống lại. Không có triệu năm trước một đao trẻ mở đoạn hồn nhai thực lực, nhưng cũng không phải là dễ đối phó. Chương 2901, nói điều kiện. La trưởng lão bọn họ không nghĩ tới cái này thiên đao yêu thần lại có thể cầu hòa, lão này bỗng nhiên phát thiện tâm. Để cho nó một cái triệu năm trước lao yêu, hướng Diệp Phong bọn họ cầu hòa, đúng là không biết làm sao. Thiên đao yêu thần ở triệu năm trước, nhưng mà yêu giới thập đại yêu thần một trong, danh tiếng không kém gì chấn thiên yêu thần. Hắn ở triệu năm trước, chính gặp yêu thần đỉnh cấp cảnh. Nhưng chết ở chấn thiên yêu thần dưới kiếm, liền đoạn hồn đao đều hóa thành hàn thiết mặt vụn, cái này đoạn hồn nhai chính là triệu năm trước, hắn một đao bổ ra. Mặc dù ngoài mặt thần hồn câu diệt, bất quá lại có một chút tàn hồn giấu ở sâu trong lòng đất. Hắn đã từng một món bổ hồn đại pháp, hút thiên địa linh khí, hút cái khắc thần hồn, khôi phục mình một món tàn hồn. Đáng tiếc, cái này đáy đoạn hồn nhai, tất cả đều là ban đầu hắn lưu lại đao ý, không người nào dám đi vào, ở triệu năm trước. Chỉ có số ít yêu tộc người bỏ vào đáy đoạn hồn nhai, tìm cơ duyên, nhưng cũng để cho hắn hút ăn một ít thần hồn, ngày càng lớn mạnh. Cái này tia thần hồn trải qua triệu năm, rốt cuộc ngưng tụ thành hình, bất quá hắn không có thân thể, chỉ có thể đem thần hồn ở nhờ ở một đầu hắc ma hùng trên mình. Hắn thần hồn vô cùng cường đại, để cho cái này hắc ma hùng biến dị thành một cái cao 33 m lông đen gấu to. Hắn cảm thấy Diệp Phong bọn họ bốn người bỏ vào đáy đoạn hồn nhai, ba người là thiên yêu cảnh tu vi. Diệp Phong thần hồn lại là so thiên yêu cảnh yêu tộc người càng cường đại hơn. Hắn đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ, nếu có thể giết 4 người, hút ăn 4 người thần hồn, hắn liền cường đại hơn thêm, thậm chí có thể đoạt xác một người trong đó. không nghĩ tới một cái trong đó loài người, tu vi cũng không so mạnh mẽ, để cho hắn kế hoạch phá sản. Diệp Phong cũng không tin cái này thiên đao yêu thần sẽ phát thiện tim, cái này triệu năm trước lao yêu quái, hẳn là nhận ra mình thần khí, thần long toa, biết không phải là thần long toa đối thủ, mới sẽ cầu hòa. Hắn cũng không sợ cái này lao yêu quái, nhưng là muốn giết chết đối phương cũng không dễ dàng, cái này lao yêu quái đáng sợ ra, ở chỗ có thể khống chế cái này đoạn hồn nhai đao ý. Khó trách vừa tiến vào sương mù dày đặc, hắn cũng cảm giác có một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm. Hắn một mực tin tưởng mình cảm giác, cho nên nếu đang toàn lực đau đánh lông đen gấu to thời điểm, vậy giữ lại một phần dư lực, lo lắng bị nút trong bóng tối vậy tia sát cơ tập kích. Sự thật chứng minh, hắn làm đúng. Hắn giả bộ lộ ra hùng hổ dọa người thái độ, im miệng, cùng ngươi không liên quan. Ngươi chém ta một cái tay, liền nói một câu cùng ngươi không liên quan cũng được đi. Không cần phải hợp lại muốn cái ngươi chết ta sống, ngươi muốn giết chúng ta trước, tại sao không nói? Ngươi muốn đánh thì đánh, nói không đánh thì không đánh, nào có cái loại này chuyện tốt. Bỏ mặc ngươi là ai, triệu năm trước lao yêu cũng tốt, lần nữa sống lại cũng được, ta ngày hôm nay cùng ngươi hợp lại. Trong tay hắn thần long toa phát ra tia sáng chói mắt, một cổ cường đại ý định giết người hướng bốn phía lan truyền, từng luồng mặt trời nóng rực lửa tím hòa lẫn thật nhỏ điện mang, quấn quanh ở thần long toa trên, thỉnh thoảng phát ra bập bập tiếng vang. Bầu trời bỗng nhiên phủ đầy mây đen, nồng đen như mực trong mây đen thỉnh thoảng vang lên, quần quần tiếng sấm. Đấy đoạn hồn nhai nhiệt độ không ngừng lên cao, hàn thiết trên xạ lòn nổi trôi một tầng đỏ thẫm như máu ngọn lửa, nham thạch nóng chảy cùng biển lửa chậm rãi lưu động, lôi hệ quy luật cùng hệ lửa quy luật vực, điệp cộng lại, để cho hai người quy luật vực quy lực đổi được càng cường đại hơn. Thiên đao yêu thần còn chỉ là thần hồn thân thể, ở nhờ ở lông đen gấu to trong thân thể, nhưng là tùy thời cũng có thể bị từ trong thân thể đánh ra. Mới vừa rồi Diệp Phong chỉ đánh ba quyền, thiên đao yêu thần hồn thiếu chút nữa bị đánh rời thân thể, nhớ tới vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy lông đen gấu to gáy người trên đầu, thấy được Diệp Phong thi triển lôi vực và hỏa vực, hai loại quy luật vực trồng lên, sắc mặt hắn đổi được càng thêm khó coi. Người bình thường có thể lĩnh ngộ một loại quy luật lực, nắm giữ một loại quy luật vực cũng không tệ, thằng nhóc này lại còn có thể đồng thời thi triển hai loại quy luật vực. Hắn nếu là biết Diệp Phong lĩnh ngộ gần 9 loại quy luật lực, sợ rằng cằm cũng sẽ rớt xuống. Hắn biết Diệp Phong không phải dễ đối phó, không khỏi được giọng mềm nún, cái này, ta là cái rất yêu quý vãn bối người. Ta có thể bồi thường ngươi. Diệp Phong không khỏi được trong lòng động một cái, đây chính là triệu năm lão yêu quái, ở triệu năm trước bị người chém chết thần hồn, lại còn có thể tụ linh sống lại, nhất định không hề thiếu bảo bối tốt. Mặc dù động tâm, Diệp Phong nhưng giả bộ không quan tâm thần sắc, bồi thường. Nói được cũng dung, chúng ta nếu là không chú ý, nhưng mà thiếu chút nữa bị ngươi chém chết, đây cũng không phải là một chút xíu bồi thường là có thể được. Nói sau, ngươi chết triệu năm, thần hồn còn ở nhờ ở một cái hắc ma hùng trên mình. Ngươi có thể dùng cái gì tới bồi thường? Thiên đao yêu thần cắn răng, ta mặc dù trên mình không có vật gì tốt, bất quá ta sẽ có một chỗ có lôi chỉ ngọc dịch, ta có thể mang các ngươi đi lấy. Vị này tiểu huynh đệ, ngươi lĩnh ngộ lôi hệ quy luật, lôi chỉ ngọc dịch chí ít để cho ngươi lôi hệ quy luật có thể lên cấp đến tầng thứ 3. Lôi chỉ ngọc dịch. Diệp Phong mừng thầm trong lòng, hắn thật cần muốn bảo bối này, hắn có thể không phải là vì để cho mình lôi hệ quy luật có thể lên cấp đến tầng thứ 3, mà là có thể luyện chế phá giới phủ. Diệp Phong hướng La trưởng lão bọn họ đầu đi hỏi thăm ánh mắt. La trưởng lão bọn họ cũng không muốn cùng cái này triệu năm trước lão quái vật là địch, bọn họ đối với đấy đoạn hồn nhai đao ý, đặc biệt kiên kỵ, gặp thiên đao yêu thần không chỉ có cầu hòa, còn đáp ứng bồi thường, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội. La trưởng lão tặng hắn một cái, hòa khí cười, tiền bối nếu cũng đã nói như vậy, chúng ta không bằng liền dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, chúng ta tới nơi này là vì mở truyền tống trận, tiến vào tinh linh rừng rậm, không cần thiết liều mạng. Nghe La trưởng lão như thế nói, La Chính Hải, Mai Quyên vậy rồi rít phụ họa, Diệp Phong trên mặt cho thấy có chút không cam lòng, trong lòng cũng đã hồi hộp. Thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian, lập tức tiến vào tinh linh rừng rậm đạt được một linh chi tâm, lại đạt được lôi chỉ ngọc dịch, cách mình mục tiêu lại tiến một bước. Bất quá hắn đối với cái này ở nhờ ở lông đen gấu to trong thân thể triệu năm yêu hồn cũng không tín nhiệm. Hắn lạnh lùng nói, thiên đao tiền bối nếu như thế nói, chúng ta là không cần phải liều mạng. Bất quá vũ khống, thiên đao tiền bối, ngươi để cho chúng ta làm sao tin tưởng ngươi. Gặp Diệp Phong gọi mình là tiền bối, thiên đao yêu thần vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không sợ La trưởng lão ba người, nhưng là nhưng sợ hãi Diệp Phong trong tay thần long toa. Mình thật vất vả trải qua triệu năm mới ngưng tụ điểm này nguyên thần sống lại, bị thần long toa đâm trúng, chỉ sợ cũng muốn thần hồn câu diệt, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không tủi đốt. Hắn con ngươi vừa chuyển, bày ra lộ ra chân thành thần sắc, các ngươi bọn tiểu bối này, không được rõ bổn thần. dĩ nhiên không biết bổn thần ở triệu năm trước ở nơi này yêu giới nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, nói dĩ nhiên biết làm đến, há sẽ lừa dối các ngươi tiểu bối. Nếu như ngươi chân thực không tin, ta có thể lấy bản thân thần hồn đạo tâm thể, nếu như lừa dối các ngươi, liền thần hồn câu diệt. Đối với phần lớn tu sĩ mà nói, cái loại này lấy mình đạo tâm thần hồn thể, đều là tương đối có thể tin, nếu như không tuân theo nói, đạo tâm sẽ có vết rách, tu vi sẽ không pháp tinh tiến. Chương 2902, Tinh Linh Rừng Rậm. Diệp Phong gặp Thiên Đao Yêu Thần lấy đạo tâm thần hồn thể, trong lòng vẫn không quá tin tưởng hắn, nhưng vậy không thể làm gì. Nếu ngươi như thế nói, liền nói cho ta Lôi Trì Ngọc Dịch ở địa phương nào, chúng ta lúc này ngưng chiến. Nghe Diệp Phong đáp ứng mình điều kiện, Thiên Đao Yêu Thần thở phào nhẹ nhõm, nói cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi có thể hay không tìm được, ta liền bỏ mặc. Cái này Lôi Trì Ngọc Dịch cũng không ở Tinh Linh Rừng Rậm, cũng không ở Đại Lục Bạch Vân, mà là ở yêu giới Lôi Nguyên Tinh. Ngọc giản này bên trong có Lôi Trì Ngọc Dịch tồn tại địa chỉ, cầm đi. Thiên Đao Yêu Thần không biết từ nơi nào mò ra một cái ngọc giản ném cho Diệp Phong, hơn nữa lộ ra một chút giảo hoạt thần sắc. Vậy thần sắc là nói cho ngươi phỏng đoán cũng không có phần lớn chỗ đại dụng, muốn đi Lôi Nguyên Tinh, rất khó. Diệp Phong thần thức hướng bên trong đảo qua, bên trong là một cái đại lục bản đồ, là một cái xa lạ đại lục, hắn có thể khẳng định không phải Đại Lục Bạch Vân, phía trên không có Vạn Yêu Hải, cũng không có Hải Yêu Thành, Tinh Linh Thành Vân. Vân hắn quen thuộc địa danh. Diệp Phong đối với yêu giới địa danh không quá quen thuộc, lại biết yêu giới giống như ma giới như nhau, ở Đại Lục Bạch Vân ngoài ra, là một phiến hư không, trong hư không còn có rất nhiều tu chân tinh cầu. Hắn đem cái này phiến ngọc giản thu vào Nhẫn Dược Vương bên trong, cùng kết thúc Tinh Linh trong rừng rậm sự việc, cứu ra Mộng Vũ sau đó, lại nghĩ biện pháp đi cái này Lôi Nguyên Tinh. Hắn lặng lẽ truyền âm hỏi La Trường Lão, La Trường Lão, ngươi biết Lôi Nguyên Tinh sao? La Trường Lão nhận được Diệp Phong truyền âm, tỉnh bơ nói, biết, bất quá cách Đại Lục Bạch Vân đặc biệt xa xôi, ở tinh tế trong hư không, vậy 10 năm mới có một chuyến tinh không phi thuyền, lần này tinh không phi thuyền vừa rời đi, ngươi muốn chờ 10 năm sau đó mới có thể đi. Diệp Phong cười nhạt nói, biết, cảm ơn bao cho. Xem ra thật có chỗ này, cái này Thiên Đao Yêu Thần không có nói láo là được, còn như thế nào đi Lôi Nguyên Tinh, hắn không hề lo lắng, hắn Nhẫn Dược Vương bên trong còn có hai cái tinh không chiến hạm, có thể tùy ý rong ruổi ở tinh tế trong hư không. Chúc các ngươi tiến vào Tinh Linh Rừng Rậm, đường đi vui vẻ. Ai cũng nghe được Thiên Đao Yêu Thần châm chọc ý, nhưng không ai đi lý nó. La trưởng lão bọn họ vẫn có sâu đậm phòng bị, lo lắng Thiên Đao Yêu Thần đột nhiên tập kích. La trưởng lão khách sáo nói tiếng, Thiên Đao Yêu Thần tiền bối, sau này gặp lại. Tốt nhất lại cũng không nên gặp phải ngươi cái này Lao Yêu Tinh. Thiên Đao Yêu Thần giống vậy dè đặt. Sau này gặp lại. Hi hi, lần sau gặp, cùng Lao Tử khôi phục yêu nguyên, chính là các ngươi ngày rỗ. Nó giơ hai móng hướng bên cạnh vách núi thẳng đứng trợt một chảo, sắc bén gấu móng, giống như bắt đầu hưu như nhau, thật sâu cắm vào thép vậy trên núi cao chót vót. Mặc dù nó thân cao 10 trượng, to lớn sưng vù, nhưng động tác bén nhạy, rất nhanh hướng đoạn hồn nhai leo lên đi, như hàng thiết vậy cứng rắn thạch bích, thỉnh thoảng bị nó đào ra đá vụn quần quần rơi. Đá vụn nện ở yên lặng đáy đoạn hồn nhai, thanh âm đặc biệt chói tai. Nhìn nhỏ cao lớn như núi vậy Thiên Đao Yêu Thần, dọc theo vách đá leo lên, rất nhanh biến thành một cái điểm nhỏ. Mai Quyên nhìn trận mắt hốt mồm. Nàng kinh ngạc hỏi mọi người, nó nặng như vậy, mập như vậy, không sợ leo đến một nửa từ phía trên té xuống. La Chính Hải lẩm bẩm nói, nó sẽ hay không té chết. Diệp Phong lạnh nhạt nói, chết vừa vặn, nếu không phải nó, chúng ta cũng sớm đã mở truyền tống trận. La trưởng lão liền hụ hai tiếng, nhắc nhở mọi người nói, một cái sống sót triệu năm lão yêu quái, làm sao có thể sẽ từ trên vách đá rớt xuống té chết, mọi người cũng không muốn thay hắn lo lắng. Chúng ta vẫn là cân nhắc mở thế nào khải truyền tống trận đi. Thiên Đao Yêu Thần sau khi rời đi, đáy đoạn hồn nhai xương mủ dày đặc ít đi không thiếu, tầm nhìn tăng cao, truyền tống trận lộ ra cái khăn che mặt thần bí, giống như một cái quyến rũ thiếu phụ nằm ở nơi đó. Truyền tống trận là một cái viễn cổ truyền tống trận, phía trên chạm trổ nhiều phù văn, cùng yêu máu truyền thừa tiểu thế giới truyền tống trận có chút giống, do bạch ngọc mệt mỏi thế mà thành. La trưởng lão chỉ trên truyền tống trận không hỏng bét, nhắc nhở Diệp Phong nói, Diệp huynh đệ, bây giờ có thể hướng trong đó đặt vào bạch ngọc tinh thạch, là có thể kích thích truyền tống trận. Diệp Phong đơn giản xem những phù văn kia, là một ít phù văn trận, cái loại này cổ xưa phù văn, hắn vậy nhận không chu toàn toàn, từ trong đó biết một ít. Không biết có nhiều ít năm, truyền tống trận không có mở ra, tựa hồ mất đi linh khí. Truyền tống trận bên bờ có 5 cái lom hỏng bét, hắn móc ra 5 cái cỡ quả đấm cao cấp bạch ngọc tinh thạch, nguyên vẹn trong đó. Thời điểm bắt đầu, không có một chút động tĩnh. Mọi người không hẹn mà cùng lộ ra lo lắng thần sắc, truyền tống trận này tại sao không có phản ứng, động cũng không động, có phải hay không quá mức cổ xưa, hoặc là bị cái đó đáng giận Thiên Đao Yêu Thần phá hư. Diệp Phong nhưng cảm thấy Bạch Ngọc Tinh Thạch đang xông ra nhiều linh lực, bị cái này Bạch Ngọc Đại Bàng thế mà thành truyền tống trận hấp thu, không gian cũng nhiều phân không gian phép tắc hơi thở. Một tia sáng trắng, từ truyền tống trận trung tâm phút chốc nổ lên, hướng nước choáng váng vậy nhộn nhạo lên, cũng truyền ra lạc lạc thanh âm, tất cả mọi người tim lập tức treo lên. Từ trong truyền tống trận tim, thỉnh thoảng đung đưa từng đạo hoa văn, từ hướng nội bên ngoài lan truyền, một sóng, ánh sáng chói mắt. La trưởng lão vội vàng nói, mau vào trong truyền tống trận tim trong vòng, chuẩn bị truyền tống. Một đạo ánh sáng thoáng qua, Diệp Phong tầm mắt một hồi mơ hồ, đầu óc truyền đến một loại choáng váng cảm giác, lại có thể rõ ràng cảm giác được không gian phép tắc chập chờn. Làm trước mắt lần nữa đổi được sáng ngời sáng sủa, đã đến một phiến trống trải vùng. Bọn họ vẫn là đứng ở một cái trên truyền tống trận, nhưng là hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, là rộng lớn như biển rừng rậm. Mà bọn họ nhà địa phương là trong rừng một phiến trăm trượng phương viên đất trống. Đất trống đứng bốn phía một vòng mọc đầy rêu xanh tượng đá, lộ ra cổ xưa khí tức tăng thương. Diệp Phong đếm đếm, tổng cộng có 8 cái. Tượng đá cao lớn mà loang lổ, có chừng hơn 10 trượng cao, không biết sừng sững ở chỗ này hơn bên ngoài, bề ngoài phong hóa nghiêm trọng. Để cho Diệp Phong không thoải mái, hắn cảm giác những thứ này tượng đá cũng đang ngó chừng mình. Mình cảm giác tập quán rất chính xác. Hắn lặng lẽ dùng thần thức tay, quét mắt một lần chung quanh, đặc biệt vậy 8 cái tượng đá, cảm giác 8 cái tượng đá cũng không có gì linh lực chập chờn, lúc này mới yên lòng. Hắn thần thức có thể đi sâu vào rừng rậm ước chừng ngàn dặm cỡ đó, linh khí dư thừa, trong không khí mang một loại mát mẻ cảm giác. Trong rừng rậm có chút ướt át, tựa hồ mới vừa xuống mưa không lâu. Mai Quyên nghe tinh linh trong rừng rậm không khí, một mặt chìm đắm diễn cảm, vẫn là nơi này linh khí nồng nặc hơn, ở chỗ này tu luyện so ở bên ngoài dễ dàng hơn tăng lên tu vi. Đáng tiếc, chúng ta không thể ở chỗ này. La trưởng lão ba người đều lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc, bọn họ ba người đều là tộc tinh linh người, có một loại cùng nơi này tương tự hơi thở, loại khí tức này, chỉ có Diệp Phong như vậy bên ngoài nhân tài có thể cảm giác được. Đồng nhiên, lòng hắn bên trong động một cái, có một loại linh lực chập chờn, đặc biệt yếu ớt, lại bị hắn bắt được. Chỉ là loại ba động này đặc biệt yếu ớt, giống như trong không khí một món gió nhỏ, sơ khởi liền tiêu tán. Chương 2903, tinh linh đá vệ. Diệp Phong lại cảnh giác quét một lần chung quanh, vậy tia ẩn nút hơi thở, đặc biệt xảo quyệt, thành công tránh được hắn bắt, hắn chỉ cảm thấy một đầu mi lộc xông vào hắn thần thức bên trong, còn có mấy con thỏ hoang, một con chăn, một ổ chuột đồng. Gặp Diệp Phong một mặt cảnh giác thân sắc, La trưởng lão mỉm cười nói, yên tâm đi, nơi này tinh linh rừng rậm chỗ sâu, vậy tinh linh thị vệ là sẽ không tới. Cánh rừng rậm này chính là tinh linh rừng rậm sao? Nó rất lớn sao? Ngộng Vũ Thiên Lao ở chỗ này vị trí nào? Nghe Diệp Phong như thế nói, La trưởng lão biết Diệp Phong cầm tinh linh rừng rậm làm trước mắt cánh rừng rậm này. Hắn nhàn nhạt cười nói, cánh rừng rậm này là rất lớn, có chừng dù sao cũng bên trong, bất quá tinh linh rừng rậm cũng không phải là chỉ chỗ tòa này rừng rậm, mà là chỉ tộc tinh linh người thế giới, một giới này không thể so với đại lục Bạch Vân nhỏ, Thiên Lao ở trên trời hồn trong sa mạc, cách nơi này còn có mấy triệu bên trong, chúng ta nói xong, trước đi tìm một linh chi tâm, cuối cùng trước khi rời đi, lại đi tinh linh Thiên Lao. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi Xâm Lâm Chi Thành. Đồng nhiên, vậy tia linh lực chập chờn xuất hiện lần nữa, Diệp Phong thần thức một mực ở chung quanh dò xét, hắn kinh ngạc phát hiện, linh lực này chập chờn, cách bọn họ rất gần, là từ cái này mấy ngôi tượng đá trên mình chuyển tới. La Chính Hải đang đi tới một ngôi tượng đá vùng lân cận, hắn cũng không có ở nơi này chút tượng đá, ở tinh linh rừng rậm trong thế giới, cái loại này thất lạc tượng đá khắp nơi đều là, giống như một loại trang sức tính pho tượng. Diệp Phong nhanh chóng nhắc nhở, chú ý pho tượng. Đang nói gian, cách La Chính Hải gần đây một pho tượng, đống nhiên nứt ra, từng đạo linh lực từ trong đó điên cuồng xung ra, một cái to lớn đá tay, hiện lên một loại thanh quang, vô về phía La Chính Hải. Mặc dù La Chính Hải thần thức không có Diệp Phong bén nhạy, dẫu sao là thiên yêu cảnh cao thủ, bị tập kích thời điểm, cảm thấy linh lực chập chờn, vậy cảm thấy một loại nguy cơ sinh tử. Hắn trên mình dâng lên một đạo ánh sáng màu xanh nhạt. Một đạo màu xanh hiện lên thủy quang tấm thuẫn chắn trước người của hắn. Với anh, tượng đá đá tay, to lớn mà nặng nghề, chụp được màu xanh ra trời nước thuẫn, nước gợn tứ tán, tấm thuẫn là thượng phẩm tiên khí, bị cái này một chụp, lại có thể lom xuống, hình thành một đạo dấu tay vết lõm. Màu xanh ra trời nước thuẫn mặc dù chặn lại tượng đá bàn tay, nhưng là phía trên ẩn chứa lực lượng khổng lồ, chấn động được La Chính Hải bay rất ra ngoài, bị Mai Quyên ôm. La Chính Hải bay ngược dư lực chưa tiêu. Hợp với Mai Quyên cùng nhau dọn ra lại lui về sau mười mấy bước, mới đứng vững thân hình. La Chính Hải cảm giác ngũ tạng lục phủ có một loại cay cảm giác, dọn một đều, tấn công, phun ra một hơi máu bầm tới. Tượng đá vỏ ngoài hoàn toàn nghiền, từ bên trong đi ra một cái 7-8 trượng cao người đá, nam quan trông rất sống động, trên vai còn có một chuôi thạch kiếm. Nhìn vậy người đá, Diệp Phong tự nhiên nghĩ tới mình ở lại thứ 9 ma giới người đá quân đoàn. Mặc dù cái này người đá ở giữa hơi thở và hình dáng cùng mình người đá quân đoàn không cùng, nhưng là tổng để cho hắn cảm giác chúng tới giữa, có một loại liên lạc, có chút tương tự. Người đá quân đoàn tượng đá, cao độ cùng tương tự, đều ở đây 7-8 trượng, nhưng là hai người hơi thở hoàn toàn không cùng. Người đá quân đoàn nội bộ, cũng chính là linh hồn là thái cổ ma nguyên, mà đây chút người đá, trong thân thể hơi thở là một loại tiên linh lực. Hắn bỗng nhiên rõ ràng chúng tương tự chỗ, bọn chúng vật liệu, chế tạo thủ pháp là hoàn toàn giống nhau. Loại thủ pháp này ở tiên khôi vương trên mình cũng có giống nhau biểu hiện. Người đá quân đoàn là đỉnh đầu sừng dài người ma tộc hình tượng, trước mắt tượng đá chính là hình người, là giữ tộc tinh linh người hình tượng làm được, nhưng là chúng thân thể khớp xương, ngón tay, nam quan làm công, nhưng là giống nhau như lúc. Những thứ này người đá, bao gồm tiên khôi vương, tất cả đều là xuất từ bút tích của một người, hoặc là nói, bọn chúng công nghệ là giống nhau như lúc. Để cho hắn kinh hái phải, một cái người đá, có thể đem một tên thiên yêu cảnh cao thủ, một trưởng chụp hộp máu. Ngay tại Diệp Phong ngẩn ra thời điểm, 8 ngôi tượng đá toàn đều bắt đầu nhúc nhích, giống như lột vỏ động vật vậy, bên ngoài thân thể đá sắc tan vỡ, từ bên trong đi ra một cái người đá. La trưởng lao thấy được những thứ này người đá, một mặt kinh ngạc, nhắc nhở Diệp Phong nói, chú ý, đây là tinh linh đá vệ con rối, mỗi một cái đều có thiên yêu cảnh thân thủ. La Chính Hải cả giận nói, tại sao có thể có đá vệ ở chỗ này? Chẳng lẽ chúng ta bị tinh linh vương phát hiện? Mai Quyên nghi ngờ nói, không thể nào. Truyền tống trận này chỉ ít mấy chục ngàn năm chưa từng dùng qua, những thứ này đá vệ sớm ở nơi này mấy vạn năm, chúng ta chỉ là tiến vào những thứ này đá vệ phòng ngự phạm vi. 8 cái người đá, công kích bọn họ 4 người, nhất thời đè được bọn họ không thở nổi, may mắn chính là, người đá lực lượng tuy lớn, nhưng là con rối, không có ai linh hoạt, cũng không có pháp khí, hoàn toàn là bằng vào chúng tự thân lực lượng. 2 cái người đá, một cái tay cầm đao đá, một cái tay cầm trường mâu, cùng nhau công về phía Diệp Phong. Diệp Phong dùng trước linh khí thuẫn cản chém xuống đao đá. Với anh, linh khí thuẫn màn sáng trực tiếp bể nát. Bất quá vẫn cản trở một tí đao đá, ở một chớp mắt kia, Diệp Phong trốn vào hư không, vọt đến công kích mình người đá sau lưng, kinh lôi kiếm hung hãn một kiếm chém vào người đá trên mình. Một đạo vầng sáng thoáng qua, cũng không có Diệp Phong tưởng tượng chém đá vụn người cảnh tượng xuất hiện, chỉ là ở người đá sau lưng, lưu lại một đạo vết kiếm sâu, lại không có nghiền. Đá này người giống như người đá trong quân đoàn người đá như nhau. Động tác có chút vụ về, nhưng là lực phòng ngự siêu cường. Trong trước mắt, sau hót sinh gió, Diệp Phong không cần quay đầu lại, trực tiếp một cái hư không độn liền từ tại chỗ biến mất, một cái khác người đá thạch mâu đâm trúng hắn hư ảnh. Cùng những thứ này người đá chiến đấu, thời điểm bắt đầu Diệp Phong có chút khẩn trương, bọn chúng lực lượng quá mạnh mẽ, một trưởng có thể đem La Chính Hải chụp hộp máu, thậm chí dự định, nếu như không đánh lại chúng lúc đó, sử dụng con rối vương, có 3 tên tiên khôi trợ giúp, liền lực lượng tương đương. Nhưng là mấy chiêu sau đó, Diệp Phong nội tâm đại định, căn bản cũng không cần tiên khôi vương chúng đi ra hỗ trợ, mình 4 người, hoàn toàn có thể giải quyết. Những thứ này người đá lực lượng mạnh mẽ, phòng ngự siêu cường, nhưng là chúng không biết pháp thuật, chỉ cần không đón đỡ sự công kích của bọn họ, tránh nặng tim nhẹ, tránh bọn chúng sở trường, thì ung dung được hơn. Mới vừa rồi La Chính Hải bị một trưởng chụp hộp máu, là bởi vì là vội vàng gian đón đỡ vậy người đá một trưởng, mình lực lượng và khí thế còn không có sống thành. Tự nhiên khó khăn chịu đựng một trường lực. Mà qua mấy chiêu sau đó, mọi người cũng thi triển ra mình sở trường quy luật lãnh vực, nếu đối mặt hai người người đá tiến công, vậy ung dung nhiều. Diệp Phong sở trường không gian quy luật lĩnh vực hư không độn và thuấn di, theo người đá chiến đấu càng dễ dàng một chút. Hắn một cái thuấn di, đã đến tên kia cầm đao người đá sau lưng, hướng về phía người đá đầu liền chợt nện xuống, lần này hắn hủ ở hé ra không phải kinh lôi kiếm, mà là ma tinh phi truy. Diệp Phong thái cổ thần nguyên tràn vào trong cây búa. Ma tinh phi truy ở linh lực cuồng trào sau đó, trong đó tinh quang sáng lạ, từng đạo không nhìn thấy tinh thần lực tràn vào trong đó, hơn nữa man ngưu tộc huyết mạch lực, 3 loại lực tràng trồng lên, để cho Diệp Phong một kích này lực lượng tăng gấp đôi. Chương 2904, tinh linh huyết đan. Diệp Phong thái cổ thần nguyên, man ngưu tộc rất lực trâu, hơn nữa ma tinh phi truy tự thân tinh thần lực, làm cái này 3 loại lực tràng trồng lên, sinh ra lực lượng, không chỉ là 3 loại lực lượng tổng cộng, mà là sinh ra từng đạo lực lượng phép tắc thần văn. Cái loại này thần văn là thiên địa quy luật trung lực tính phép tắc thần văn, để cho Diệp Phong lực lượng ở ngay tức thì tăng cường chí ít 10 lần. Một kích này lực, coi như thiên yêu cảnh đỉnh cấp, coi như nửa bước yêu thần, cũng khó mà chịu đựng. Nếu như Diệp Phong lại thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, một kích kia lực, đủ có thể cùng yêu thần cảnh cao thủ sánh bằng. Với anh, một truy đi xuống, cứng rắn người đá nhất thời chia 5 x 7, trực tiếp nổ lên, long trời lở đất. Đá vụn loạn bay, người đá mới vừa rồi đứng địa phương, lộ ra một cái phương viên mấy trượng hố to. Người đá nổ tung, để cho La trưởng lão bọn họ vậy sợ hết hồn. Bọn họ không giống Diệp Phong có thể thi triển ra lực lượng quy luật, không gian quy luật, đánh được cung dung, bọn họ lấy mình lãnh vực và pháp bảo, đối phó hai người người đá tấn công, đủ tự vệ, còn có thể chiếm chút thượng phong, nhưng là muốn diệt hết người đá, vẫn là có độ khó nhất định. Bị tiếng nổ hấp dẫn, bọn họ lúc này mới phát hiện, vây công Diệp Phong đá ít người một cái, hiển nhiên bị Diệp Phong đánh bể, bọn họ lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, cảm giác cùng Diệp Phong như vậy cường giả họp thành đội, thật rất may mắn. Thắng lợi cây cân đang khi bọn họ phương này nghiêng. Đồng thời, ba người vậy thầm giật mình, loài người này thực lực cường đại, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể đánh bể một cái đá vệ con rối, đây cũng quá nghịch thiên. Thằng nhóc này rốt cuộc thực lực gì? Có thể lĩnh ngộ không gian quy luật, còn có thể biến thân, còn có thể. Hắn thật sự là loài người. Hắn thực lực thật là có thể cùng yêu thần sánh bằng, chẳng lẽ thằng nhóc này là yêu thần cảnh tu vi? Cái thứ hai người đá, cũng ở đây Diệp Phong dưới quyền. Đi bất quá mấy chiêu, lại là một cái ma tinh phi truy, đập được cha đều không còn dư lại. Gặp La trưởng lão bọn họ ngay tức thì, sẽ không thua, vậy sẽ không dễ dàng chiến thắng đá vệ, Diệp Phong trước đốt điếu thuốc. Hắn mỉm cười phun một vòng khói, các vị, cần giúp một tay không? La trưởng lão ba sắc mặt người ửng đỏ, không khỏi được tăng thêm bả kính. La trưởng lão màu tím tiên kiếm tích chứa trong đó trước đao gió, uy lực mạnh mẽ, cũng rất khó khăn chạm phá người đá hộ thể linh quang, nhưng là hắn thân thể. Ở hệ gió quy luật vực bên trong, mau được xem từng đạo ảo ảnh, người đầu đá lực lượng tuy lớn, nhưng không đánh trúng hắn. Một đạo tiếng giống giận vang lên, là cuồng phong gầm thét, La trưởng lão ngón tay bắt pháp quyết, thanh âm trang nghiêm mà ngưng trọng, gió lớn long. Giữa không trung gào thét gió lớn, hóa thành một đầu gầm thét cự long, đem một cái người đá cuốn lên, trực tiếp tung lên giữa không trung, hung hãn đập về phía một cái khác người đầu đá. Người đá hộ thể linh quang mạnh mẽ, không sợ đao gió, nhưng là lại bị phong chi cuồng vòi rồng dậy. Đập vào khác một người đầu đá trên mình. Với anh, một tiếng vang thật lớn, hai cái người đầu đá ở đánh chúng, cứng rắn bề mặt, lại có thể sinh ra vết rách. La trưởng lão ngón tay gian ánh sáng màu tím hồi sinh, do lớn cự long gầm thét, lần này đem hai cái người đầu đá tất cả đều cuốn lên giữa không trung, lại đem chúng trùng trùng ném xuống. Với anh, mặt đất bị đụng ra mấy trượng sâu lõm cái hố, hai cái người đầu đá đụng được cụt tay cụt chân, màu tím kiếm quang nhanh chóng chém ra, đem hai cái người đầu đá đầu chém xuống. La trưởng lão khinh hu khẩu khí, lau mồ hôi chán, không thể không vận dụng gió lớn bí thuật, cuối cùng diệt hai cái người đầu đá. Mai quên trong tay tơ lụa la mạn, toát ra chói mắt ánh sáng vàng, một tòa mấy trượng lớn trẻ đỉnh núi xuất hiện giữa không trung. Ngọn núi kia dần dần trở nên lớn, càng ngày càng lớn, trong chớp mắt hóa thành một tòa mấy trăm trượng cao chân chính đỉnh núi, hướng về phía người đầu đá đập tới. Với anh, to lớn đỉnh núi đem hai cái đá đè ở phía dưới. Mai quên thở phào nhẹ nhõm. Một mực bị hai người đầu đá vây công, không dám cùng bọn chúng cứng rắn đụng, một mặt né tránh, mệt mỏi ra cả người đổ mồ hôi. Nàng cảm giác sau lưng có chút lạnh, lúc này mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm, gió lạnh thổi, lạnh vèo vèo. Với anh, tòa kia đè người đầu đá đỉnh núi, lại có thể bị chúng đánh nát. Mai quên khẽ cắn răng, bà cô cùng các người hợp lại. Tơ lụa la mạt lần nữa huyễn hóa ra từng ngọn đỉnh đá, thạch thương, liên miên không dứt cùng người đầu đá xông lên đụng vào nhau. Nhưng là người đầu đá phòng ngự quá mạnh mẽ, chúng căn bản cũng không sợ những thứ này đỉnh núi và thạch thương. Nhưng là trên người bọn họ linh quang ở từ từ giảm thiểu. Mai quên hệ thổ quy luật vực, để cho nàng huyễn đi ra ngoài đỉnh núi, thạch thương uy lực tăng lên gấp bội, cùng người đầu đá ngạnh hám, người đầu đá phòng ngự tuy mạnh, bất quá ở lần lượt dưới sự xung kích, bọn chúng linh lực tiêu hao rất nhanh. Mà Mai quên khí thế ngược lại càng ngày càng mạnh. Này tiêu người dáng dấp dưới trạng thái, Mai quên rốt cuộc tìm được một lần cơ hội, hai cây cự đại thạch thương hung hăng đâm xuyên qua người đầu đá thân thể, đem chúng đánh được chia 5 x 7. La Chính Hải bên người, vẫn là một phiến mênh mông, biển giận sóng lớn vùng nước là hắn pháp thuật hệ nước thì vực. Ở biển giận sóng lớn bên trong, người đầu đá động tác đổi được sền sệt chậm chạp, chặn một cái trận tường nước, không ngừng bao quanh chúng, hắn thấy được Diệp Phong, biểu hình, lão bà Mai Quyên cũng chiến thắng người đầu đá, còn có hắn. Hắn trong mắt lóe lên một chút vội vàng thần sắc. Hắn trong miệng mặc niệm pháp chú, thiên địa đột nhiên đổi được hàn lạnh lên. Từng đạo trắng như tuyết trong suốt hoa tuyết, từ trên trời hạ xuống, vậy từng đạo tường nước, đổi được ngưng động, hóa thành từng đạo tường băng. Người đầu đá chung quanh vùng nước, ngay tức thì thành trắng như tuyết hàn băng vực, đem người đầu đá đông ở trong đó. Người đầu đá cuồng nộ cơ binh khí, muốn đập bể những túi sách này vây mình cục băng, nhưng là cục băng nhưng càng ngày càng dày, bọn chúng động tác vậy càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, chúng hoàn toàn bị đóng băng, hóa thành hai pho tượng đá. La Chính Hải màu xanh da trời trên trường đao dâng lên một tầng nhàn nhạt băng hoa, hướng về phía hai pho tượng đá, chợt một đao chém tới. Với anh, hai pho tượng đá hóa thành vô số khối vụn, tán lạc đầy đất. La Chính Hải thu hồi băng đao, đầy đất hàn băng vực vậy dần dần tiêu tán, nhiệt độ khôi phục bình thường, chỉ là trong không khí còn lộ ra một chút mãnh liệt khí lạnh. La Chính Hải sắc mặt có chút phát trắng, một lần băng vực tiêu hao hắn nhiều yêu nguyên, nhanh chóng nuốt một viên đan dược, khôi phục yêu nguyên. Mặc dù La trưởng lão ba người chiến thắng đá vệ, không có mình như vậy ung dung, nhưng cũng phô bày bọn họ thực lực, bọn họ so Tiêu Nam yếu hơn một ít, nhưng là so địa yêu cảnh cao thủ mà nói, mạnh rất nhiều. Diệp Phong cười nói, rốt cuộc đánh bại những thứ này đá vệ. Mai Quyên mang khâm phục thần sắc, Diệp huynh đệ, thật uy vũ, không dùng khí lực gì liền diệt đá vệ, không giống chúng ta, liền bú sữa mẹ khí lực cũng đánh ra. Ta đây là may mắn, ta quy luật lãnh vực vừa vặn khắc chế chúng, cho nên đánh được cung dung. La trưởng lão tử trong lòng ngực móc ra một viên thuốc, đưa cho Diệp Phong, cái này là một quả tinh linh huyết đan, ngươi ăn vào sau đó, có thể có tộc tinh linh khí huyết, như vậy thì có thể theo chúng ta đi xâm lâm chi thành. À, tinh linh huyết đan. La trưởng lão giải thích, ở tộc tinh linh bất kỳ thành trì đều có kiểm tra huyết mạch trận pháp, không có tinh linh huyết mạch người xuất hiện sẽ báo cảnh sát. Chương 2905, tinh linh đại lục. La trưởng lão lo lắng Diệp Phong không để ý tới rõ ràng, tiếp tục nói, có tinh linh huyết mạch người mới có thể tiến vào tinh linh rừng rậm, trừ có tinh linh canh phòng bà khống, còn có thiên địa quy tắc ràng buộc, không có tinh linh huyết mạch người ở tinh linh trên thế giới, sẽ bị bài xích. Diệp Phong không khỏi được trong lòng rét một cái, hắn biết La trưởng lão nói không phải nói chuyện giật gân. Nghe nói qua, tinh linh rừng rậm chỉ có tộc tinh linh người mới có thể đi vào, loại thuyết pháp này chỉ là nghe nói, bất quá, Diệp Phong đích xác cảm giác được, giữa trời đất có một loại lực lượng, đang bài xích mình. Cái loại này lực lượng có chút yếu ớt, mới vừa gia nhập tinh linh rừng rậm thời điểm còn không có phát giác, nhưng là hiện tại lại có một chút cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này có dần dần tăng cường khuynh hướng. Cái này phiến tinh linh thế giới đặc biệt thiên địa quy luật, chỉ cho phép có tinh linh huyết mạch người tồn lưu, nếu không sẽ bị thiên địa quy luật bài xích, còn như cuối cùng sẽ phát sinh cái gì, La trưởng lão bọn họ vậy không nói được. Nếu như ta không ăn cái này cái tinh linh huyết đan cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta vậy không biết, vậy tiến vào tinh linh rừng rậm cổng vào đều có canh phòng quản khống, sẽ không phát sinh chuyện này, cái loại này truyền tống trận có thể không phải là người nào đều biết. Ta không có gặp qua, nhưng là ta nghe nói qua, sẽ bị nơi này không gian bài xích, thân thể vỡ vụn mà chết, hoặc là sẽ bị nứt ra vết nứt không gian hút đi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Diệp Phong cảm thấy đan dược bên trong nồng nặc tinh linh huyết mạch hơi thở, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào tinh linh huyết đan. Gặp Diệp Phong nuốt vào viên thuốc này, La trưởng lão bọn họ thần sắc mới buông lỏng một chút. Diệp Phong hiện tại đã thành trong cái tiểu đội này kiên lực lượng, đi tìm bảo vật tràn đầy nguy hiểm, có Diệp Phong như vậy một người trợ giúp, sẽ an toàn rất nhiều. Bọn họ cũng không muốn Diệp Phong bởi vì không linh huyết đan, bị thiên địa quy tắc bài xích, thân vùi lấp hiểm cảnh. Diệp Phong kinh ngạc vui mừng cảm giác được, vậy cổ thiên địa quy tắc lực bài xích biến mất, hơn nữa ăn tinh linh huyết đan sau đó, mình huyết mạch hấp thu nơi đây linh khí, hơn nữa lưu loát. Tinh linh rừng rậm là cái địa phương tốt, so sánh bên ngoài yêu giới, nơi này linh khí đặc biệt dư thừa. Hắn tò mò sờ một cái mình lỗ thai, cũng không có gì thay đổi, trừ cảm giác huyết mạch hơi thở hơn nữa tinh thuần, không có những thứ khác cảm giác. Ha ha, ta cảm giác mình thật giống như biến thành tộc tinh linh người, nhưng là ta lỗ thai không có đổi nhọn. Nơi này thiên địa quy tắc phải, chỉ cần có một chút tinh linh huyết mạch, liền có thể tồn tại, trải qua hơn triệu năm, chúng ta tộc tinh linh huyết thống, sớm cũng chưa có như vậy thuần, cũng không phải là tộc tinh linh người liền sẽ sinh ra lắng thai đoá. Chúng ta ba người lỗ thai đều không phải là nhọn, nhưng là chúng ta là tộc tinh linh huyết thống, chỉ có phải hay không nguyên thủy như vậy tinh thuần mà thôi. Hiện tại tinh linh thế giới, chỉ có viễn cổ huyết mạch tộc tinh linh người, mới là lắng thai đoá. Như vậy tộc tinh linh người đều là hoàng thân quý tộc, chiếm tộc tinh linh người một nửa. Diệp Phong lúc này mới thư thái, bất quá hắn thấy được Ngộng Vũ và tinh linh thiếu chủ tư không đều là lắng thai đoá, xem ra bọn họ tộc tinh linh huyết mạch là viễn cổ huyết mạch. Từ La trưởng lão nơi đó hắn hiểu được tinh linh đại lục một ít tình huống. Tinh linh đại lục phân là đông nam tây bắc bên trong năm lớn linh vực, tinh linh hoàng thành ở tinh linh đại lục trung tâm bên trong linh vực, hiện tại bọn họ nhà tinh linh rừng rậm ở tinh linh đại lục đông phương, đông linh vực bên trong là đông linh vương quản hạt địa vực. Trung hợp phải, đông linh vương chính là tư không phụ thân, tư không dực. Tộc tinh linh có năm lớn linh vực, cũng chỉ có 4 vị tinh linh vương. Triệu năm trước tinh linh đại lục chỉ có một đại đế gờ, hắn thống trị toàn bộ tinh linh đại lục, nhưng là triệu năm trước, tinh linh đại đế gờ cùng thiên yêu hoàng đế đánh một trận, chiến bại mà chết. Sau đó tinh linh đại lục liền chia 5 x 7, chia làm 5 lớn linh vực, đông nam tây bắc 4 vực có mình tinh linh vương, mà bên trong linh vực tộc tinh linh người, một mực sùng bái tinh linh đại đế gờ, bọn họ không thần phục với bất kỳ một người nào đế vương. Bên trong linh vực mặc dù không có tinh linh vương, nhưng tông môn rất nhiều, thiên yêu cảnh cao thủ, thậm chí còn có yêu thần cảnh cao thủ, để cho bốn đại tinh linh vương cũng không dám tùy tiện chấm mút bên trong linh vực. Bốn đại tinh linh vương bên trong, nếu ai muốn chiếm đoạt bên trong linh vực, không chỉ có sẽ gặp trong đó tất cả đại tông môn phản kháng, sẽ còn bị cái khác ba đại tinh linh vương đóng lại mà công. Cho nên bốn đại tinh linh vương tạo thành một cái vi diệu thăng bằng, cho tới bên trong linh vực thành một cái tự do mang. Bốn đại tinh linh vương hợp thành một cái bên trong linh liên minh, cùng nhau quản hạt trước bên trong linh vực. Bên trong linh liên minh để tỏ lòng đối với tinh linh đại đế trung tâm, còn chọn lựa tộc tinh linh thánh nữ, mỗi trăm năm cũng tiến hành đối với tinh linh đại đế tế tự, cũng tuyên dương bảo vệ tinh linh đại đế hậu duệ huyết mạch. Thật ra thì ai cũng biết, bọn họ là nhìn chúng bên trong linh vực phong phú tài nguyên. Không có tinh linh vương bên trong linh vực ngược lại hơn nữa phồn vinh, mà thánh nữ nhưng thành mọi người trong lòng một cái đối với tinh linh đại đế thời đại tinh thần gửi nhờ. Từ Diệp Phong bọn họ chỗ ở truyền tống trận đã có một linh lòng địa phương, tinh linh đại lục nam linh vực, ước chừng có ngàn xa vạn dặm, chí ít còn phải đi qua ba cái truyền tống trận. Cái đầu tiên truyền tống trận chính là ở ngoài vạn dặm Xâm Lâm Chi Thành. Xâm Lâm Chi Thành chỗ là đông linh vực, từ đông linh vực đến nam linh vực không có trực tiếp truyền tống trận, phải đi qua bên trong linh vực tinh linh hoàng thành chuyển một tí. Tinh linh hoàng thành là tinh linh đại lục trung tâm, nơi đó có thông hướng cái khác bốn lớn linh vực truyền tống trận. Chúng ta hiện tại đi trước Xâm Lâm Chi Thành. Đến nơi đó, mọi người tận lực khiêm tốn, không nên chọc xảy ra chuyện gì bưng, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đến tinh linh hoàng thành là tốt. Vì tăng nhanh khoảng cách, mọi người ngồi lên Diệp Phong hắc dạ chiến thuyền. Hắc dạ chiến thuyền tốc độ thật nhanh, so bọn họ thi triển thuật ngự phong, phi hành thuật phải tiết kiệm lực được nhiều, chỉ cần có tinh thạch cung cấp động lực, giữ phương hướng không tệ, ngồi ở chiến thuyền trên, ăn chút trái cây, uống chút trà, trò chuyện một hồi trời, một hai tiếng, liền có thể tới Xâm Lâm Chi Thành. Xâm Lâm Chi Thành mặc dù tên là Xâm Lâm Chi Thành, nhưng ở trống trải mà bằng phẳng trên bình nguyên, là một cái to lớn thành hắc thạch. Chỗ tòa này Xâm Lâm Chi Thành chỗ ở bình nguyên kêu rừng rậm bình nguyên, đã từng là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, ở triệu năm trước, nơi này buộc phát qua một trận đại chiến, mảng lớn rừng rậm bị chém đứt, vô số cây cối tinh linh bị buộc tiến vào rừng rậm chỗ sâu nhất. Ở nơi này phiến cổ xưa rừng rậm bầu trời phi hành, dưới đáy khu rừng rậm rạp bên trong, thỉnh thoảng phát ra từng cơn tiếng hí, nghe, giống như gió tiếng gào. Thật ra thì nhưng là hung thú kêu tiếng. Chứ hung thú tiếng kêu, nơi này còn tràn đầy cây cối lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ thanh âm. Đứng ở chiến thuyền trên, Diệp Phong thấy được rất nhiều tương tự với cổ xưa mục linh cây cối, chúng diêu động nhánh cây, phát ra tiếng xào xạc, thật ra thì đó là chúng ở thì thầm tư. Cái loại này xì xào bàn tán dùng lỗ tai là không nghe được, chỉ có thể dùng thần thức đi cảm ứng. Diệp Phong trong thần cách cây sinh mạng, thỉnh thoảng phát ra từng cơn nhiệt lượng, cảm ứng được những thứ này cổ xưa mục tiếng nói. Cổ xưa rừng rậm, chúng vậy cảm thấy Diệp Phong trong thần cách cây sinh mạng hơi thở. Diệp Phong cảm thấy một loại tiếng xào xạc, đó là chúng kích động thanh âm, giống như gặp được bằng hữu quen thuộc, phát ra nhiệt tình thăm hỏi sức khỏe. Chương 2906, Xâm Lâm Chi Thành. Cái này phiến cổ xưa trong rừng rậm, một linh khí đặc biệt dày đặc, làm dịu Diệp Phong thái cổ thần nguyên, càng tăng lên trong cơ thể hắn cây sinh mạng linh khí. Ở chiến thuyền trên, La trưởng lão bọn họ gặp Diệp Phong nhắm mắt bung rèm, ở đầu thuyền tĩnh tọa. Lấy là hắn đang nghỉ ngơi, thật ra thì hắn thần thức đã chuyển biến liền triệu giảm rừng rậm. Trong cơ thể hắn cây sinh mạng, ở nơi này đậm đà một linh khí tức bên trong, rõ ràng dương cao một đoạn, để cho hắn làm kích động. Hắn thần thức cùng những cái kia hưng phấn kích động một linh cửa, tiến hành trao đổi, liền voi bạn cũ như nhau thăm hỏi lẫn nhau. Các vị cây linh đại nhân, mọi người khỏe, ta là tới từ người ngoại giới loại, nhưng là trên người ta cũng có cùng các người vậy một linh tồn tại. Người tuổi trẻ. Chúng ta cảm ứng được trên mình ngươi cây sinh mạng hơi thở, có thể được cây sinh mạng nhận chủ, là chúng ta mục linh bằng hữu. Tất cả người bạn cũ, ở trong cánh rừng rậm này, có hay không mục linh sinh ra mục linh chi tâm? Ta cần một đoạn mục linh chi tâm, xin các vị trợ giúp. Hắn hướng dưới đáy cổ xưa rừng rậm đưa ra mình cần mục linh chi tâm, cái này phiến cổ xưa rừng rậm đống nhiên yên tĩnh. Diệp Phong lấy vì mình đặt câu hỏi chọc giận tới cái này phiến cổ xưa mục linh, có chút hối hận mình quá trực tiếp. Ngay tại chiến thuyền mau bay ra cổ xưa rừng rậm bên bờ lúc đó, hắn nghe cái này phiến cổ xưa rừng rậm câu trả lời. Ngươi tuổi trẻ, ở trong cánh rừng rậm này, chúng ta cũng không có cây linh chi tâm, bất quá ở rất xa phương Nam, nơi đó có một thân cây linh chi tâm, nó bị vây hãm ở nơi đó vô số năm, người tuổi trẻ đi nơi đó đi. Cây linh chi tâm, cũng không phải là cổ xưa cây linh sẽ có, vậy một cái tinh cầu, thậm chí một cái trong vũ trụ mới có một cái cổ xưa cây linh ngưng tụ triệu năm tháng tinh thần lực. Sinh ra một linh chi tâm. Nếu không vậy sẽ không như vậy chân quý, hiếm thấy. Nơi này xâm linh mặc dù cổ xưa, lại không có cây linh sinh ra cây linh chi tâm. Phương Nam. Nơi đó không đúng là mình địa phương muốn đi, Nam Linh vực chỗ. Xem ra, La trưởng lão cũng không có nói láo, hắn mang tự đi địa phương thật là có Mộc Linh chi tâm. Mộc Linh khí tức đổi được đạm bạc, hẳn chiến thuyền rời đi cái này phiến cổ xưa rừng rậm, tiến vào rừng rậm bình nguyên. Diệp Phong mặc dù không có mở mắt, nhưng cảm ứng được chiến thuyền nhà vị trí. Liền một lát, La trưởng lão nhỏ giọng đối với Diệp Phong nói, trước mặt chính là Sâm Lâm chi thành. Diệp Phong mở mắt mỉm cười nói, nhanh như vậy sắp đến. Mai Quyên thở dài nói, đúng vậy, cái này chiến thuyền tốc độ thật mau, không hổ là một kiện thượng phẩm tiên khí cấp phi hành khí à, nếu không hơn 10.000 dặm, đủ chúng ta bay hơn nửa ngày. Nhắc nhở một tí, ở trong thành là không có thể bay, cũng không thể động võ, chúng ta muốn xuống thuyền đi bộ vào thành. Sâm Lâm chi thành, nhìn như nguy nga cao vút, ở trên tường thành chạm trổ một ít củng cố thành tường phù văn, những phù văn này không cần thần thức là không nhìn ra. Ra vào Sâm Lâm chi thành người không thiếu, lui tới, có một ít tộc tinh linh người đặc thù đặc biệt rõ ràng, đầy lỗ thai, da nhắn nhủi bóng loáng, giống như bạch ngọc, bọn hắn ánh mắt là màu tím, mang một loại cao quý cùng lạnh lùng. Nếu như không phải là bằng vào xiêm áo kiểu dáng không cùng, để cho người rất khó phân biệt trai gái. Có một ít người thì xem người bình thường, không có quá rõ ràng tộc tinh linh người đặc thù, có thậm chí là yêu thú đầu lâu, người thân thể, nhưng là bọn họ khẳng định đều có tộc tinh linh huyết mạch. Sâm Lâm chi thành cửa, đứng một đội tay cầm trường thương, đeo cung tên, ăn mặc đồng xanh khôi giáp chiến sĩ, bọn họ uy phong lấm lấm, mặc dù tu vi không cao, có mới cấp 6 yêu nguyên trình độ, nhưng là khí thế nhưng cường đại dị thường. Diệp Phong hơi làm lưu ý, rất nhanh rõ ràng, bọn họ cùng cửa thành trận pháp phòng ngự dòng vì một thể, khôi giáp của bọn họ trên trạm trổ phù văn, cùng trên tường thành phù văn, cửa thành phù văn là lẫn nhau phối hợp. Bọn họ mặc dù người tu vi không cao, nhưng là Sâm Lâm chi thành trận pháp phòng ngự một phần chia, cho nên cho người một loại uy áp cường đại, đó là tòa thành thị này uy áp. Cửa thành trận pháp phòng ngự bên trong mang một loại đặc thù hơi thở, nếu như không phải là uống tinh linh huyết đan, có tộc tinh linh huyết mạch hơi thở, Diệp Phong không hề có thể cảm giác được cái loại này huyết mạch hơi thở. Chính là bởi vì trận pháp phòng ngự bên trong cái này cổ hơi thở, nếu như không có tinh linh huyết mạch, khẳng định sẽ bị kiểm tra ra. Diệp Phong có chút lo lắng, mình sẽ bị kiểm tra ra không phải tộc tinh linh người. Hắn thậm chí làm xong dự định, nếu như tinh linh huyết đan không tạo tác dụng, bị kiểm tra ra, hắn liền giết vào thành đi, lại dùng thiên yêu cửu biến thay đổi bề ngoài tướng mạo, muốn bắt hắn, đó là cũng không có cửa. La trưởng lao đi tuốt ở đằng trước, hắn rất nhanh bị thủ thành chiến sĩ cản lại. Vào thành phải đóng linh thạch. Hắn tử nhận không gian bên trong, móc ra một ít linh thạch, vào thành muốn bấy nhiêu linh thạch. 10 cái linh thạch. 10 cái linh thạch không hề nhiều, la trưởng lao đem 4 người vào thành linh thạch tất cả đều đưa. Thủ thành chiến sĩ lúc này mới cho phép Diệp Phong bọn họ vào thành. Diệp Phong dè dặt thông qua cửa phòng ngự trận, cũng không có bất kỳ bất ngờ tình trạng xuất hiện, vào trong thành Diệp Phong lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. La trưởng lão bọn họ vậy thở phào nhẹ nhõm. Viên này tinh linh huyết đan nhưng mà ta đặc biệt xài 10.000 linh thạch, từ tộc tinh linh một tên thiên vu nơi đó cầu tới. Diệp Phong đối với tộc tinh linh sự việc biết tương đối thiếu, nghi ngờ hỏi, tộc tinh linh thiên vu là cái gì? La Chính Hải mỉm cười chen lời giải thích, tộc tinh linh pháp sư, bọn họ tu luyện công pháp cùng thông thường tu sĩ không cùng, tiếp tục dùng một loại xuất xứ từ cổ xưa tộc tinh linh hệ thống tu luyện, phân là thiên vu, lớn, trung, tiểu vu. Thiên vu đối ứng thiên yêu cảnh tu vi, đại vu đối ứng cấp 10 trở lên yêu nguyên tu là, tương đương với địa yêu cảnh tu vi, bên trong vu thì tương đương với 5 tới cấp 9 yêu nguyên tu là, tiểu vu thì tương đương với cấp 4 trở xuống yêu nguyên tu là. Thì ra là như vậy, ta hiểu ý. Tộc tinh linh không ít người đã tu luyện yêu giới thông thường công pháp, chỉ có một số ít người còn tiếp tục dùng cổ xưa tinh linh đại đế thời kỳ phương pháp tu luyện và cấp bậc. Những người này phần lớn đều là ở bên trong linh vực tinh linh hoàn thành. Xem ra những người này tương đối bảo thủ. Nhìn dọc phố nhiều loại cửa hàng phương thị, Mai Quyên có chút động tâm. Cảm giác mau đi tới Sâm Lâm chi thành khu trung tâm, Mai Quyên hỏi nói, truyền tống trận ở Sâm Lâm chi thành trung ương quảng trường, chỉ cần dọc theo con đường này đi thẳng là có thể đến, chúng ta là trực tiếp đi, vẫn là ở vùng lân cận đi dạo một vòng. Hoặc là đến tức lầu uống ly trà. Nghỉ ngơi một chút đây. La trưởng lao nói thẳng, trực tiếp đi truyền tống trận đi, chúng ta tới nơi này chỉ là đi ngang qua, không phải tới chơi. Nhìn ra lão bà Mai Quyên có chút mệt mỏi, La Chính Hải nhưng mà am hiểu lòng người trợ phu, truyền tống trận là tùy thời cũng có thể truyền tống sao. Muốn không muốn uống ly linh trà lại đi. Chúng ta từ sáng sớm đến hiện tại, một mực đang chiến đấu, cuống cuồng đi đường, có chút mệt mỏi, Diệp huynh đệ ngươi nói sao? Diệp Phong cười nói, không có vấn đề, ta không nhận biết đường, bỏ mặc đến kia, cũng được đi theo các ngươi, nếu đang biển huynh nói mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút đi. Chương 2907, ta gặp qua ngươi. Nghe Diệp Phong ba người đều đồng ý nghỉ ngơi, La trưởng lão cũng không tốt phản đối. Hơn nữa lúc này đã gần đến buổi trưa. Hắn ngẩng đầu một cái xem thấy phía trước có một tòa khí phái bất phàm tức lầu, trên đó viết khách lại tới tức sạn. Khách lại tới tức sạn, ở chỗ này tương đối nổi danh tức sạn, ta đã từng tới. Nếu mọi người cũng muốn nghỉ ngơi, vậy thì uống ly linh trà, nghỉ chân một chút, nghỉ ngơi một lát, lại đổi đường. Mọi người cùng nhau tiến vào tức lầu, bên trong hoàn cảnh yên tĩnh mát mẽ thư thích, chọn một cái dựa vào cửa sổ châu ngồi xuống. Ở nơi này tòa tức trên lầu, đã có thể thấy được ở phía xa, địa phương bao la có một tòa thật to hình cái vòng quảng trường. Ở quảng trường kia trung tâm, có một tòa trăm trượng chu vi, bạch ngọc tạc thành truyền tống trận, phía trên trạm trổ nhiều loại phù văn, ở truyền tống trận bên bờ, nạm rất nhiều tinh thạch, đại đa số là cao cấp bạch ngọc tinh thạch. Bất quá đều là lớn chừng ngón cái, kém hơn Diệp Phong hở một tí liền lấy ra trẻ sơ sinh cỡ quả đấm cao cấp bạch ngọc tinh thạch. Cao cấp bạch ngọc tinh thạch ở yêu giới sử dụng rất rộng rãi, chẳng lẽ hắn một cầm ra trẻ sơ sinh cỡ quả đấm bạch ngọc tinh thạch, liền tạo thành náo động, bị người theo dõi. Ngồi ở bên cửa sổ, Diệp Phong cũng có thể cảm giác được trong không khí có một loại không gian phép tắc chập chờn. Đi tới Sâm Lâm chi thành, Diệp Phong cảm giác tòa thành thị này có chút giống trường sinh giới trong tiên vực màu đen thép thành, bất quá khi đó, hắn còn không nhận biết trong quảng trường gian vậy cái truyền tống trận, chỉ là cảm thấy những cái kia tiên phủ đặc biệt thần kỳ. Bây giờ nghĩ lại, vậy thép thành trung tâm, chỉ một cái truyền tống trận loại lớn, hơn nữa so nơi này truyền tống trận hơn nữa rộng rãi. Diệp Phong ngồi ở bên cửa sổ, vừa vặn có thể thấy được trên truyền tống trận hết thảy, phía trên đã đứng một số người, một hồi ánh sáng trắng thoáng qua, mới vừa rồi đứng ở trên truyền tống trận người hoàn toàn biến mất. Trong không khí truyền đến mãnh liệt không gian phép tắc chập chờn. Một cái đồng nghiệp đi tới, mặt đầy bưng cười, các vị tất cả quan, cần gì à? Là linh trà, vẫn là linh tiểu. Chúng ta tức lầu còn có rất đẹp linh bữa ăn, sử dụng hết sức có, đây là chúng ta công thức nấu ăn, các vị có thể từ từ chọn. Mai Quyên hướng về phía La Chính Hải quyến rũ cười một tiếng, nhiều phần nũng nịu thần sắc, thật lâu chưa ăn linh bữa ăn, vẫn luôn là ích lốc, ta muốn ăn điểm linh bữa ăn. Thích cười người phụ nữ đẹp nhất, mặc dù là người trung niên, Mai Quyên nhưng cũng là từ nương bán lão, da nhắn nhủi như ngọc, trên mặt lại hơn một phần quyến rũ đỏ ửng, đủ để làm bất kỳ người đàn ông động tâm. La Chính Hải cười ha ha một tiếng, vậy thì tới một ít linh bữa ăn, đây có công thức nấu ăn, ngươi tùy ý gọi. Ngày hôm nay ta mời khách, biểu huynh, Diệp huynh đệ, các ngươi tùy ý gọi. Diệp Phong và La trưởng lão cũng chỉ bông ra, điểm chút linh trà, linh tiểu, Mai Quyên thì điểm một ít hung thú thịt, linh quả. Liền một lát, đồng nghiệp liền bưng linh trà, linh tiểu, hung thú thịt, linh quả đi tới. Các vị khách quan, các ngươi muốn đồ đủ, mời từ từ dùng. La trưởng lao nhét mười mấy linh thạch cho đồng nghiệp, tùy tiện hỏi liền hạ, đồng nghiệp, bên dưới truyền tống trận có phải hay không thông hướng Đông Linh Thành? Có phải hay không tùy thời mở cửa? Xếp hàng người nhiều không nhiều? Đồng nghiệp rất cơ trí, nghe La trưởng lão hỏi như vậy, cũng biết bọn họ là tới ngồi truyền tống trận đi Đông Linh Thành. Cầm tiên tiếp, dĩ nhiên biết gì nói nấy. Hắn mỉm cười nói, không sai, truyền tống trận phải đi Đông Linh Thành, mỗi ngày đều mở, chỉ cần giao phó nhất định tinh thạch, liền có thể truyền tống đến Đông Linh Vực. Ra vào người không hề nhiều, cái này truyền tống trận mỗi lần có thể truyền tống 10 cái người, đi Đông Linh Thành, và từ bên kia người tới không hề nhiều. Bất quá, có thời gian hạn chế, mỗi ngày sáng sớm mở, chạng vạng tối đóng cửa. Hiện tại chỉ là buổi trưa, các ngươi cứ việc từ từ hưởng dụng linh bữa ăn, cùng ăn rồi linh bữa ăn lại đi truyền tống trận cũng không muộn. Nghe tiểu nhị nói, mọi người càng yên tâm, một bình linh uống hết rượu, cảm giác nơi này linh tiểu cũng không tệ lắm, Diệp Phong lại muốn nhiều hơn liền mấy bình, lại tăng thêm hai bàn hung thú thịt. Khi mọi người sau khi cơm nước no nê, mới rời đi chỗ tòa này tức lầu, đi truyền tống trận. Đồng nhiên, ở ven đường truyền đến một hồi tiếng cãi vả, một cái cô gái một mặt nước mắt, bị người từ một cửa tiệm trải bên trong chạy ra, nàng lảo đảo, thiếu chút nữa đụng vào Diệp Phong trên mình. Xem nàng lảo đảo muốn rơi xuống, cơ hồ muốn ngã xuống. Diệp Phong đưa tay đỡ một cái. Không có sao chứ? Ta không có sao, cảm ơn. Cô bé kia dài đầy lỗ thai, da trắng nhắn nhủi, vóc người nhỏ hết sức yểu điệu, mặt mũi tốt hơn, là cái tộc tinh linh người đẹp, chỉ là một mặt tiểu tụy. Cái đó tộc tinh linh người đẹp, hướng Diệp Phong, thấy rõ Diệp Phong tướng mạo sau đó, không khỏi được một xuất trinh. Diệp Phong từ bị La trưởng lão nhận ra, đi đáy đoạn hồn nhai, cũng không có dùng thiên yêu cửu biến dịch dung. Hắn muốn, nơi này là tinh linh đại lục. Tiêu Nam bọn họ truy nã mình, sẽ không chạy đến tinh linh đại lục bên trong tới truy nã mình, cũng chưa có che giấu mình dung mạo. Hắn từ cái cô gái này thân sắc, cảm giác được, nàng nhận ra mình. Hắn sắc mặt không khỏi được trầm xuống, ngươi nhận được ta. Cô gái có chút hốt hoảng, gật đầu, lau sạch nước mắt trên mặt, thần sắc có chút phức tạp. Diệp Phong có chút phiền muộn, mình chỉ là hảo tâm, đỡ hạ muốn ngã xuống cô gái, lại có thể bị người nhận ra, xem ra mình muốn giết người diệt khẩu, không thể bởi vì cái cô gái này, làm hư chuyện của ta tình. Hắn trong lòng nhiều phần ý định giết người, một đạo thần thức đã hóa thành không nhìn thấy cái lồng, đem chung quanh bao phủ, phòng ngừa người khác nghe lén mình nói chuyện. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi biết ta là ai? Cô gái cảm giác được Diệp Phong trên mình truyền đến một cổ hơi lạnh, hù được dè dặt nói, ta gặp qua ngươi, ngươi là Diệp công tử, là chúng ta tiểu thư bạn tốt. Diệp Phong thầm nghĩ, ngươi gặp qua ta, ta cũng không có gặp qua ngươi. Hắn nghi ngờ hỏi, ngươi gặp qua ta? Ta cũng không gặp qua ngươi à, ta là tiểu thư nhà ngươi bằng hữu, tiểu thư nhà ngươi là ai? Cô gái hướng chung quanh quan sát một tí, gặp không có ai chú ý tới nàng, liền khẽ cắn răng, Diệp công tử, ngươi có thể phải cứu cứu nhà ta tiểu thư à? Nhà ta tiểu thư là Mộng Vũ Thánh Nữ, ta là nàng tỷ nữ, ta kêu Tiểu Ngả. Diệp Phong lúc này mới thư thái, trong lòng ý định giết người dần dần biến mất, nguyên lai là Mộng Vũ tỷ nữ, cứu mình, cứu Mộng Vũ, mình vừa vặn là chuyện này tới. Bất quá nếu là Thánh Nữ tỷ nữ, tại sao lại ở chỗ này, thật giống như được khi dễ, nhưng là ta không nhận biết cái cô gái này, nàng lại tại sao biết ta? Người tại sao biết ta? Tiểu Ngả lộ ra vẻ mỉm cười, nhớ lại Mộng Vũ hướng nàng nói Diệp Phong sự việc lúc đó. Các nàng gian thú vị tình cảnh. Diệp công tử, Mộng Vũ tiểu thư hướng ta nói ngươi một ít chuyện tình, các ngươi ở Hải Yêu Thành uống rượu với nhau, còn ở Hải Yêu bí cảnh bên trong cùng nhau. Tiểu Ngả trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, nàng là muốn nói cùng nhau ngâm suối nước nóng, nhưng ngại nói đi ra. Mộng Vũ cùng Tiểu Ngả là chủ tớ quan hệ, nhưng cũng tình như tỉ muội. Mộng Vũ có ghi chép Diệp Phong bộ dáng thủy tinh trận bàn, còn thả cho Tiểu Ngả xem, cho nên Tiểu Ngả vừa gặp Diệp Phong liền nhận ra được. Gặp Tiểu Ngả thẹn thùng thân sắc, biết nàng nói phải lời thật, Diệp Phong ngược lại có chút xấu hổ đứng lên. Chương 2908, rừng rậm luyện khí phường. Diệp Phong nghi ngờ nói, ta biết ngươi nói được đều là thật, ngươi là Mộng Vũ tỷ nữ, nghe nói Mộng Vũ bị bắt lại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có thể hay không nói cho ta? Nghe Diệp Phong nhắc tới Mộng Vũ gặp gỡ, Tiểu Ngả vành mắt lại đỏ. Diệp công tử, ngươi phải cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta à, nàng quá đáng thương, nàng bị nhốt vào thiên lao. Tư không vậy tên lưu manh nói nếu như tiểu thư không lấy hắn làm chồng, hắn thì phải đem tiểu thư hành hạ chết. Chứ không nói tiểu thư nhà ngươi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đi cứu nàng, bất quá ngươi mới vừa rồi chuyện gì xảy ra. Diệp Phong liếc một cái, Tiểu Ngả bị đuổi ra ngoài địa phương, đó là một cái nhỏ phường thị, rừng rậm luyện khí phường. Tiểu Ngả trong mắt lóe lên thần sắc tức giận, nhưng không thể làm gì, ta là tới Đông Linh vực hỏi dò tiểu thư tin tức, tới vội vàng, trên người ta không có linh thạch. Liền đem tiểu thư đã từng cho ta một kiện tiên kiếm thế chân cho luyện khí phường, đổi điểm linh thạch. Ở ta giao thiệp với bọn họ thời gian, bọn họ trên quầy có một mặt tấm gương. Ta không có chú ý, ta cũng không biết là nó kiểm chế rớt xuống, vẫn là ta đụng, ta vừa mới tới quầy trước mặt, vậy tấm gương liền hết trên đất rớt bể. Bọn họ cứng rắn nói vậy tấm gương là một kiện tiên khí, muốn ta cầm tiên kiếm làm bồi thường. Ta không dám cầm sự việc làm lớn chuyện, không thể làm gì khác hơn là đem vậy kiện tiên khí làm bồi thường cho liền bọn họ. Ta cũng không dám cùng bọn họ lý luận, bị bọn họ đuổi ra ngoài. Vừa nói, Tiểu Ngả vành mắt lại đỏ, nàng vốn là gặp gỡ tiểu thư bị bắt sự việc, cũng rất thương tâm, hiện tại lại bị người khi dễ, nước mắt hoa hoa hướng xuống hết. Chuyện này, Diệp Phong vừa nghe cũng biết Tiểu Ngả bị nhà này rừng rậm luyện khí phường lừa, nếu như một kiện tiên khí hết trên đất liền rất bể, vậy còn kêu tiên khí sao? La trưởng lão ba người đang ở bên cạnh chờ đợi Diệp Phong, gặp Diệp Phong cùng một cái cô bé quen biết, cảm giác rất kỳ quái. Không nghĩ tới Diệp Phong sẽ có tộc tinh linh bằng hữu. Diệp Phong đối với La trưởng lão nói, các vị, đây là ta một người bạn tỷ nữ, nàng gặp một chút việc, bị nhà kia rừng rậm luyện khí phường lừa, ta muốn giúp nàng đòi lại một chút công đạo. Bằng hữu tỷ nữ? Người nào? Mộng Vũ Thánh Nữ? Phải cứu Mộng Vũ Thánh Nữ sự việc, Diệp Phong chỉ theo La trưởng lão đề cập tới, La Chính Hải và Mai Quyên hai vợ chồng cũng không biết, bất quá hai người bọn họ vợ chồng đối với Thánh Nữ đặc biệt tôn trọng. Mai Quyên trong mắt mang một chút biết rõ hết thể thần sắc, Mộng Vũ Thánh Nữ là bạn ngươi. Không nhìn ra à? La Chính Hải một mặt kinh ngạc nói, nghe nói Mộng Vũ Thánh Nữ xúc phạm cấm lệnh, giết hai vị bên trong linh liên minh trưởng lão, đây chính là tội lớn, đã bị liên minh tống giam vào thiên lao. Thật ra thì ta lần này tới tinh linh đại lục, trừ cùng nhau đoạt bảo, cũng là làm Mộng Vũ tới, cuối cùng phải đi thiên lao cứu nàng. Mai Quyên hơn nữa khẳng định mình ý tưởng, cười mỉa, dám đi thiên lao cứu người. Ngươi cùng thánh nữ không chỉ là bằng hữu đi, tỷ là người từng trải, ngươi không nói, tỷ cũng có thể hiểu ngươi. Diệp Phong cười khổ nói, thật ra thì vậy hai trưởng lão là ta giết, là cái đó tư không thiếu chủ sẽ đối Mộng Vũ vô lễ, ta dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên liền ra tay, không nghĩ tới cái đó Tư Không thiếu chủ sẽ trả thù Mộc Vũ, đem tội danh cũng an trên đầu nàng, nhưng thật ra là muốn ép nàng đi vào khuôn khổ. La Chính Hải lúc này mới một mặt thư thái, hắn lắc đầu một cái, một mặt đồng tình thần sắc, ta biết hắn, Tư Không thiếu chủ, Tư Không Dực con trai, thằng nhóc này không biết gieo họa nhiều thiếu nữ tu, chỉ cần hắn nhìn chúng, thì phải theo người song tu, vô sỉ hạ lưu. Diệp huynh đệ, cứu Mộng Vũ thánh nữ, ta cũng nghĩ ra một phần lực. Mai Quyên gật đầu nói, chúng ta nếu hẹn xong cùng đi tìm bảo, cũng coi là chung nhau tiến thối, chúng ta hai vợ chồng mặc dù không phải là cái gì chính nghĩa sứ giả, nhưng là Mộng Vũ thánh nữ chuyện này, chúng ta giúp định. Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, trên mặt phân nhiều cảm kích thần sắc, ta thay Mộng Vũ thánh nữ cảm ơn hai vị. La trưởng lão thật ra thì không hề muốn nhiều chuyện, nhưng là La Chính Hải hai vợ chồng đồng hồ quá, hắn cũng không tốt độc hành khác biệt. Hắn vậy cười nhạt nói, Diệp huynh đệ yên tâm, chờ chúng ta hoàn thành chúng ta sự việc sau đó, lão hủ vậy nguyện giúp một tay, giúp ngươi đi thiên lao cứu thánh nữ. Tiểu Ngả không nghĩ tới mấy người này như vậy nóng tim, nàng buồn khổ trong lòng, nhiều phần an ủi. Nàng cảm kích nói, cảm ơn tất cả vị tiền bối, có Diệp công tử giúp nhà ta tiểu thư là được, không cần tất cả vị tiền bối ra tay, đi thiên lao cứu tiểu thư có thể là vô cùng nguy hiểm. Nàng không nhìn ra La trưởng lão mấy người tu vi, lấy là bất quá người bình thường, nàng nếu là biết mấy vị này, tất cả đều là thiên yêu cảnh tu vi cao thủ, sợ rằng có thể kích động hư. Mới có thể có 3 tên thiên yêu cảnh cao thủ trợ giúp cứu thánh nữ, còn sợ hắn Đông Linh Vương. Mai tỷ xem thường nói, cắt, nguy hiểm thì như thế nào? Chúng ta những người này cái nào không phải trải qua sức sống nguy cơ, nếu là sợ nguy hiểm, chúng ta hai vợ chồng liền an tâm ở nhà mang hải tử. La Chính Hải cười nói, phu nhân nói rất đúng, đang biển nhất định phu sướng phụ tùy. Tiểu Ngả cảm động nước mắt không khỏi được chảy xuống. Mai Quyên kéo qua Tiểu Ngả tay, cũng thay nàng lau nước mắt, ngươi nói cho tỷ tỷ, ai khi dễ ngươi, tỷ tỷ giúp ngươi ra mặt. Một cái nho nhỏ luyện khí phường, dám dân lừa bịp, thật là vô cùng gan dạ. Thật đúng là phu sướng phụ tùy. La Chính Hải nghe gặp lao bà phải đi tìm rừng rậm luyện khí phường phiền thoái, lập tức bộ mặt tức giận, sải bước sao rơi đi vào rừng rậm luyện khí phường. Mai tỷ và Tiểu Ngả theo sát phía sau, Tiểu Ngả hướng Diệp Phong nhìn một cái, trên mặt hiện lên lau một cái an ủi nụ cười. Diệp Phong cùng La trưởng lao đi ở cuối cùng. Cứu Mộng Vũ sự việc, La trưởng lao đã sớm biết, nhưng là hắn cũng không có biểu thị muốn xuất thủ tương trợ, cho nên Diệp Phong cũng không có nói cho La Chính Hải hai vợ chồng. Lại không nghĩ rằng La Chính Hải hai vợ chồng người như vậy lòng nhiệt tình, muốn chủ động xuất thủ tương trợ. Đối với vợ chồng này hai, Diệp Phong nhiều phần hảo cảm. Dương Dậm luyện khí phường bên trong có hai cái đồng nghiệp, một cái trưởng quỹ. Trưởng quỹ họ Trương, là cái hói đầu lùn lão đầu. Hắn chính hứng thú bừng bừng ngắm trong tay một chuôi kiếm nhỏ kia kim quang lập lòe, tràn đầy linh khí, chính là Tiểu Ngả cán tiên kiếm kia. Hắn tay run run, cầm một khối lụa đỏ tử, nhẹ nhàng lau chùi kiếm nhỏ lên bụi bặm. Kiếm tốt à, vẫn là thượng phẩm tiên khí, vậy nha đầu tại sao có thể phối cầm như vậy tiên kiếm, nhất định chính là làm bẩn chuôi này tiên kiếm, tốt như vậy tiên kiếm tự nhiên phải rơi vào lao tử trong tay. Hai cái đồng nghiệp một mặt hâm mộ nhìn trưởng quỹ, một cái trong đó mập mạp cười hắc hắc, trưởng quỹ, hôm nay là vận may của ngươi ngày, phát tài ngày, dễ dàng liền được một chuôi thượng phẩm tiên kiếm. Là chúng ta trưởng quỹ thông minh tuyệt đỉnh, dùng một chuôi phá tấm gương, liền đổi lấy một chuôi thượng phẩm tiên kiếm. Ông già đầu hói nhỏ híp mắt một cái, cố làm ra vẻ nói, các ngươi nhỏ tiếng một chút, có biết nói chuyện hay không, cái gì phá tấm gương, đó là bổn điếm chấn điếm chi bảo, bị vậy nha đầu đánh hư. Đây cũng không phải là ta đổi, là nàng bồi thường ta vậy tấm gương cũng là một chuôi thượng phẩm tiên khí. Hai cái đồng nghiệp không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc khinh bỉ, rõ ràng một chuôi phá tấm gương, còn nói là thượng phẩm tiên khí, cái loại này mánh khỏe chỉ có thể lừa gạt vậy nha đầu ngốc, còn muốn gạt chúng ta, thật không biết xấu hổ. Chương 2909, có mở ám. La Chính Hải vợ chồng đi vào rừng rậm luyện khí phường, cố ý đem mình thiên yêu cảnh tu vi khí thế tiết lộ ra ngoài. Ông già đầu hói cảm thấy cường đại thiên yêu cảnh yêu nguyên, đặc biệt kinh ngạc. Chiếu cô hắn cái quán nhỏ nhiều nhất là hóa hình kỳ tu là khách nhân tương đối nhiều. Hắn âm thầm mừng rỡ, chẳng lẽ ngày hôm nay thật là mình ngày may mắn, phát tài ngày, lại phải kiếm tiền sao? Hắn nhanh chóng tự mình tiếp đãi. Xấu tử ngươi đi nhanh cầm ta thượng hạng linh trà lấy tới, cho hai vị khách quý châm trà, mập mạp, ngươi đi cầm cửa tiệm tốt nhất linh quả cầm tới, cho hai vị khách quý hưởng dụng. Hắn túi người gật đầu nói, hai vị tiền bối, hoan nghênh đến chơi tự mình tiệm nhỏ, tiểu lão nhi Trương Viễn. Không biết hai vị khách quý xưng hô như thế nào à? La Chính Hải mặt đầy khinh miệt, hai chúng ta danh hiệu, ngươi còn chưa xứng biết. Bị La Chính Hải khinh bỉ, Trương Viễn không có tức giận, cũng không dám tức giận, vẫn thần sắc cung kính, nhỏ không xứng biết, không biết hai vị khách quý muốn mua chút gì. Cửa tiệm pháp khí, linh khí, chính là tiên khí đều có. Ở yêu giới thực lực vi tôn, thiên yêu cảnh cường giả thậm chí nắm giữ đối với cấp thấp yêu người đại quyền sanh sát. Trương Viễn bất quá là một cái cấp 7 biến hình cảnh tộc tinh linh người, đừng nói bị La Chính Hải khiển trách, chính là đánh một trận cũng không dám có bất kỳ bất kính. Hừ, ngươi những thứ kia, bà cô cũng nhìn không thuận mắt. Trương Viễn có một loại dự cảm xấu, trong lòng hồ nghi, cái này hai người cái gì cũng không coi trọng, vậy vào làm gì? Không tốt, hắn hai người chúng ta là tới phiền toái. Đương nhiên, hắn thấy được tiểu ngả vậy đi vào, hơn nữa cảm giác không ổn, có lẽ, cái này hai vị thiên yêu cảnh cao thủ, cùng con bé này cũng không nhận ra. Hắn sắc mặt tâm trầm, cô bé, ngươi lại tới làm gì? Đánh hư truyền ra bảo kính, chỉ để cho ngươi bồi một chuôi kiếm nhỏ cũng được đi, lại không thức thời, liền đem ngươi buộc lại, bán cho người ma tộc làm nô lệ. Tiểu ngả vừa vào tiệm, cảm thấy La Chính Hải hai người thiên yêu cảnh yêu nguyên khí tức, kinh hãi bụng miệng, tức kích động, lại cảm động, còn có một loại kính sợ. Không nghĩ tới theo Diệp công tử cùng nhau người lại là thiên yêu cảnh cao thủ, lần này cứu tiểu thư thật sự có hy vọng. Nàng không để ý tới để ý ông già đầu hói, chỉ là khinh miệt nhìn lướt qua đối phương, kiêu ngạo ngẩng đầu, thần tình kia tựa như nói, ngươi không xứng theo ta nói chuyện. Bé gái, ngươi thật muốn tìm cái chết. Mai Quyên cười nhạt, tự tìm cái chết. Chỉ sợ là ngươi tự tìm cái chết, tiểu ngả, chính là tên này khi dễ ngươi. Ông già đầu hói nhất thời cảm giác sau sống lưng dâng lên một cổ khí lạnh, hai vị thiên yêu cảnh cao thủ, lại có thể biết cái này nha đầu, xong rồi, đá tấm sát. Hắn nhanh chóng gùm một tí, hướng Mai Quyên quỳ xuống, hai vị tiền bối, nhỏ không biết cô gái này cùng các ngươi quen biết, nếu là biết các ngươi quen biết, đánh xấu bảo kính, coi như là nhà ta tổ truyền tiên khí, ta cũng tuyệt sẽ không hướng nàng truy cứu. Tiểu ngả trong mắt tràn đầy ủy khuất nước mắt, cái đầu hói này ông già thật là vô sỉ, cứng rắn là cho mình mang một cái hủy xấu xa tiên khí tội danh. Ngươi cái đó chính là một cái phổ thông pháp khí, té một tí liền hư, coi là cái gì tiên khí. Ngươi là ở lừa bịp ta. Ông già đầu hói biết ngày hôm nay sự việc không đơn giản, không nghĩ tới tiểu ngả sẽ cùng hai người thiên yêu cảnh cao thủ quen biết, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo, cán tiên kiếm kia không dám lại giữ lại, liền đem tiên kiếm lấy ra, giơ lên thật cao đưa đến tiểu ngả trước mặt. Mặc dù tức giận ông già đầu hói tranh cãi, tiểu ngả nắm lấy mình cán tiên kiếm kia, đây là tiểu thư để lại cho mình, nếu không phải mọi thứ không biết làm sao, tuyệt sẽ không muốn đem nó bán đi. Gặp tiểu ngả lấy về tiên kiếm, ông già đầu hói thở phào nhẹ nhõm, xảo quyệt nói, hai vị tiền bối, vậy thì thật là nhỏ tổ truyền tiên khí à, nếu không, nhỏ gan lớn hơn nữa, cũng không dám để cho vị cô nương này bồi ta tiên khí. Nếu hai vị tiền bối tới, trôi kiếm nhỏ này cô nương hãy cầm về đi đi, từ tổn thất của mình, nhỏ nhận. Lúc này, Diệp Phong và La trưởng lão vậy đi vào rừng rậm luyện khí phường, nhìn thấy một màn trước mắt, vậy nghe ông già đầu hói giải thích rõ. Diệp Phong cười nhạt, ra truyền bảo kính, ngươi lấy ra để cho ta xem một chút. Trương Viễn trong lòng thầm hận, tiên kiếm đã trả cho các ngươi còn phải làm gì? Hắn cười khổ nói, trôi này tiên kính bể sau đó, ta đã xử lý xong, cái này tiên kiếm ta đã trả lại cho vị cô nương này, hai vị tiền bối liền tha quá nhỏ đi. Mai Quyên cười lạnh nói, hừ, ngươi cái này, không biết dùng loại phương pháp này lừa dối qua bao nhiêu người, nếu như ngày hôm nay không phải gặp phải chúng ta, tiểu ngả khẳng định bị hắn hại thảm, ngươi đủ cơ trí, biết trả lại, bất quá, chỉ lần này là không đủ. Ông già đầu hói biết ngày hôm nay làm tốt, cắn răng, hai vị tiền bối, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, xin hai vị tiền bối nương tay cho, nhỏ nguyện ý bồi thường. Vậy xem một chút, ngươi dự định bồi nhiều ít, có đáng giá hay không ngươi cái mạng này. Ông già đầu hói sắc mặt thảm trắng, xem ra ngày hôm nay muốn lấy máu, hắn biết mặc dù Xâm Lâm Chi Thành quy định không thể tùy ý lấy tánh mạng người ta, xem hắn nhân vật như vậy, coi như là bị thiên yêu cảnh cao thủ giết, cũng không có ai dám đi truy cứu thiên yêu cảnh cao thủ trách nhiệm. Nhỏ nguyện ý bồi thường 10.000 thượng phẩm linh thạch. Gặp ông già đầu hói đem tiên kiếm trả lại cho tiểu ngả, lại bồi thường 10.000 thượng phẩm linh thạch, La Chính Hải vợ chồng cảm giác hài lòng, bọn họ nhìn về phía tiểu ngả. Tiểu ngả yêu cầu rất để, đối phương có thể trả lại cho mình tiên kiếm đã đủ rồi, nếu là lại bồi thường 10.000 thượng phẩm linh thạch, mình vì cứu tiểu thư, đem tất cả linh thạch cũng dùng hết rồi, cái này 10.000 linh thạch chính là đạt tới thì vũ, nàng vô cùng hài lòng. Bất quá nàng vừa nhìn về phía Diệp Phong, hỏi Diệp Phong ý. Diệp Phong cũng cảm thấy được có thể, đang nếu gật đầu đáp ứng, đồng nhiên, hắn cảm thấy một chút thần thức từ trên người mình đảo qua một cái này tia hơi thở là từ một luyện khí phường phía sau truyền tới. Nếu như không có tu luyện thần thức tay, hắn còn thật khó khăn cảm thấy được cái này tia thần thức. Hắn thần thức hiện tại đã vượt qua phổ thông thiên yêu cảnh cao thủ, La trưởng lão bọn họ ba người cũng không có cảm thấy được cái này tia quét qua nơi này thần thức. Cái này tia thần thức để cho Diệp Phong có một loại mãnh liệt cảm giác đè nén, mặc dù còn chưa đủ để cùng thần thức tay chống lại, nhưng là nhưng mạnh hơn bình thường thiên yêu cảnh cao thủ, ít nhất là thiên yêu cảnh trung kỳ trở lên cường giả thần thức. Nghi, không đúng, cái này ông già đầu hói gặp chúng ta vừa tiến đến, liền một mực cẩn nhẫn, ý đồ dàn xếp ổn thỏa, nhưng là trong thần sắc của hắn vẫn có một chút không cam lòng, lao tiểu tử này rất có sức lực. Nho nhỏ này rừng rậm luyện khí phường sau lưng có mở ám, có người giật dây. Chẳng lẽ rừng rậm này luyện khí phường khi dễ tiểu ngả, cũng không phải là trùng hợp, mà là khác có ý đồ mưu. Nghĩ tới đây, hắn quan sát rừng rậm này luyện khí phường, cũng không có phát hiện cái gì địa phương kỳ quái, liền trưởng quỹ tổng cộng 3 người. Trưởng quỹ ông già đầu hói cũng bất quá là địa yêu cảnh trung kỳ tu vi. Hắn thần thức hướng rừng rậm luyện khí phường phía sau quét tới, thần thức lại bị loại nào đó trận pháp cường đại chặn lại. Có thể chống đỡ thần thức tay trận pháp, vậy ít nhất là cấp 7 trận pháp. Một cái nho nhỏ luyện khí phường lại có cấp 7 trận pháp phòng ngự, có một loại nơi đây vô ngân 300 lượng cảm giác. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2910, rừng rậm luyện khí phường hậu viện. Diệp Phong đối với rừng rậm này luyện khí phường tràn đầy cảnh giác. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, ở trong quầy, để mấy kiện ngoại giới đại lục cũng rất khó tìm vật liệu, một bùi thiên hoa lan, một khối thiên thần kim, cái này hai kiện đều là luyện chế phá giới phù yêu cầu phụ liệu một trong. Gặp Tiểu Ngả và La Chính Hải vợ chồng cũng xem mình, trưng cầu mình ý kiến, Diệp Phong lạnh lùng nói, không đủ. Ông già đầu hói vốn cho là ở chính giữa đám người kia, Diệp Phong cái này người tuổi trẻ địa vị không quan trọng, không nghĩ tới mấy cái này thiên yêu cảnh cao thủ rất tôn trọng cái này cái người thanh niên ý kiến, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với Diệp Phong chen lời ông già đầu hói đặc biệt căm tức, La Chính Hải và Mai Quyên là thiên yêu cảnh cao thủ, bọn họ nói chuyện, ông già đầu hói không dám không nghe. Nhưng là Diệp Phong một cái phổ thông tộc tinh linh người, cũng ở đây này quơ tay múa chân, làm người ta tức giận. Hắn hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, không biết vị này tiểu huynh đệ theo vị cô nương này quan hệ thế nào. Diệp Phong lạnh lùng chỉ trong quầy hai loại vật liệu, cái này không cần ngươi quản, cái này hai loại vật liệu vậy phải bồi thường cho chúng ta. Thiên hoa lan là một loại tiên thảo, xem chất lượng ít nhất có ngàn năm, giá trị không rẻ. Mà thiên thần kim cùng canh kim giá trị xấp xỉ, ở một ít công dụng trên. Thiên thần kim thậm chí vượt qua canh kim, bất quá vạn năm thiên thần kim lại không có vạn năm canh kim cứng rắn hơn, đây là khuyết điểm của nó. Luyện chế phá giới phù, thập đại chủ yếu vật liệu, nếu như không phải là cần vạn năm canh kim, chỉ là cần canh kim mà nói, hoàn toàn có thể dùng thiên thần kim thay thế. Cho nên thiên thần kim chỉ là làm phá giới phù bên trong một loại phụ trợ vật liệu. Cái này hai kiện vật liệu ở bên ngoài ít nhất có thể bán được triệu thượng phẩm tinh thạch. Hắn cố ý gây khó khăn. Chắc hẳn cái này ông già đầu hói không nhất định đáp ứng. Nghe Diệp Phong còn muốn cái này khác biệt vật liệu làm bồi thường, ông già đầu hói nhất thời mặt liền biến sắc, trong mắt lệ mang thoáng qua, nổi cơn giận dữ, lại không có phát tác, hết sức cẩn nhẫn, mặt không cảm giác. Diệp Phong trong đầu nghĩ, lần này xem các ngươi làm sao đối phó, lão gia có loại liền sẽ rách mặt, theo chúng ta đánh một trận. Ông già đầu hói an tĩnh một lát, giống như là đang suy tư cái gì, sau đó quả quyết ngẩng đầu lên, được, nếu là nhỏ phạm sai lầm nên bồi thường, cái này hai kiện vật liệu liền thường cho ngươi. Diệp Phong cười, vậy ông già đầu hói mới vừa rồi an tĩnh một lát, cũng không phải là đang suy tư cái gì, mà là nghe theo nào đó người mệnh lệnh, đối phương hiển nhiên muốn dàn xếp ổn thỏa, mới sẽ như thế sảng khoái đem cái này hai khối giá trị không rẻ vật liệu thường cho mình. Cái này cho ông già đầu hói ra lệnh người, chính là cái đó người giật dây. Gặp ông già đầu hói đáp ứng hơn bồi hai loại vật liệu, La Chính Hải vợ chồng có chút ngoài ý muốn, bất quá hơn nữa mừng rỡ. Bọn họ vậy nhận ra thiên thần kim và thiên hoa lan giá trị không rẻ. La Chính Hải lặng lẽ hướng Diệp Phong truyền âm, Diệp huynh đệ, ngươi thật dám muốn à, bội phục bội phục. Diệp Phong lười biếng nói, nếu trưởng quỹ như vậy thành ý, chuyện này liền đến đây chấm dứt, tiểu ngả, chúng ta đi thôi. Ông già đầu hói đem khác biệt vật liệu còn có 10.000 tinh thạch, cũng rót vào một cái túi đựng đồ bên trong giao cho Diệp Phong, trong mắt lóe lên một chút tức giận lại thống khổ thần sắc. Tất cả vị tiền bối, sau này nếu như có cần gì. Chúng ta rừng rậm luyện khí phường nhất định toàn tâm toàn ý là các tiền bối phục vụ. Mấy người rời đi rừng rậm luyện khí phường, Diệp Phong lặng lẽ hướng La trưởng lão chuyên âm, La trưởng lão, mới vừa rồi cái đó rừng rậm luyện khí phường có chút cổ quái, ta muốn trở về điều tra một phen, các ngươi hay là đi vùng lần cận tức sạn chờ ta. La trưởng lão nhướng mày một cái, hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối, chỉ có thể đối với Diệp Phong nói, vậy ngươi chú ý, tận lực không muốn rơi vào phiền toái bên trong, nơi này chính là Đông Linh vực. Là Đông Linh Vương Tư Không Dực lãnh địa, hắn là Tư Không thiếu chủ phụ thân, nếu như nháo đã xảy ra chuyện gì, đối với sau này cứu thánh nữ sẽ có phiền toái. Cảm ơn La trưởng lão nhắc nhở, ta có đúng mực. Nếu như gặp phải khó khăn gì cần ta trợ giúp, dùng thông nhanh chóng châu cho ta nhắn lại, chúng ta sẽ tới trợ giúp. Diệp Phong lặng lẽ đi tới rừng rậm luyện khí phường hậu viện, nơi đó quả nhiên có một cái che giấu trận pháp, giữ cửu cung phương vị thiết lập, còn bộ một cái tử mẫu huyễn sát trận. Hắn cũng không có tiến vào cái này che giấu trận pháp, ở bên ngoài dùng thần thức một chút xíu thấm vào, liền một lát, lấy hắn đối với trận pháp quen thuộc, thần thức vòng qua trùng trùng phòng vệ, tiến vào hậu viện. Hắn thần thức tiến vào hậu viện sau đó, sợ hết hồn, hậu viện lại có mười mấy người, hai người thiên yêu cảnh cao thủ, hơn 10 cái địa yêu cảnh cao thủ, bọn họ đang đoàn ngồi ở một cái bàn bắt tiên trước, nói thảo luận cái gì. Một bên che giấu mình thần thức, một bên khẩn trương cao độ lắng nghe. Cái này vừa nghe, càng làm cho lòng hắn nhảy. Những người này lại là Đông Linh Vương phủ tinh nhuệ. Đông Linh Vương cấp dưới 4 đại tướng quân, đều là thiên yêu cảnh cao thủ, lần này lại có thể tới 2 cái. Một cái kêu là Đoan Mục Đồng, một cái kêu là Sô. Đoan Mục Đồng là cái tiểu cự nhân, sau vai cong đối với tơ vàng đồng chùy, mà Sô chính là người cao gầy tộc tinh linh tiễn thủ, sau vai cong một cái màu xanh da trời trường cung. Dùng thần thức quét qua Diệp Phong bọn họ, dặn dò ông già đầu hói không muốn hành động thiếu suy nghĩ chính là Sô. Bọn họ còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, không muốn vì một chút chuyện nhỏ, ảnh hưởng bọn họ. Nếu như theo Đoan Mục Đồng tính tình, chỉ sợ sớm đã vọt ra, cùng La trưởng lão bọn họ đại chiến một tràng. Đoan Mục Đồng tiếng như chuông lớn, thiếu chủ dặn dò chúng ta, 3 ngày sau áp tải thánh nữ trở lại bên trong Linh Hoàng Thành đoàn xe liền phải đi qua sa mạc rác, chúng ta là ở chỗ đó động thủ. Một cái trong đó địa yêu cảnh cao thủ lo lắng hỏi, nghe nói áp tải thánh nữ hồi bên trong Linh Hoàng Thành chính là liên minh hai đại trưởng lão, Hoắc Đông và Khắc Văn, hai người đều là thiên yêu cảnh trung kỳ cảnh giới, bằng chúng ta những người này không nhất định là hai người bọn họ người đối thủ à? Đoan Mục Đồng lạnh nhạt nói, không phải là hai đại trưởng lão, có cái gì đáng sợ, ngươi đồng ông đây, đôi chùy là có thể cầm bọn họ đập nằm xuống. Người đang ngồi cũng không dám cùng Đoan Mục Đồng tranh chấp, đều biết Đoan Mục Đồng tầm cao khí ngạo, dựa vào cự nhân tộc huyết mạch, từ trong xương tản ra một loại cuồng kính. Rồi thì thon gầy trên mặt lộ ra một chút khinh bỉ, xem thường hắn Đoan Mục Đồng, dựa vào cự nhân huyết mạch cuồng ngông rốt nát. Nhưng là chuyến này, hai người hợp tác với nhau, không thể cam thủ. Rồi nhàn nhạt nói, Hoắc Đông và Khắc Văn nhưng mà liên minh bên trong mạnh nhất trưởng lão, cũng không phải là lãng đắc hư danh, đồng huynh thấy bọn họ vẫn là chú ý cho thỏa đáng. Đoan Mục Đồng mặc dù lỗ mãng, nhưng là hắn đối với số lại có điểm kính sợ. Hắn mình đồng ra sắt tơ vàng đôi chùy, ở Đông Linh vực hoành hành đã lâu, nhưng ở sổ tinh linh thần tiễn hạ bị thua thiệt, cho nên hắn thấy sổ nhiều phần cảnh giác, lại không dám ở sổ trước mặt thật ngông cuồng ngông. Hắn tiếng vo ve vù vù đường thở, cái này liên minh thật là khốn kiếp, đáp ứng chúng ta Đông Linh Vương, đem sát hại liên minh trưởng lao thánh nữ tống giam thiên lao, lại phải đem nàng rời đưa tinh linh hoàng thành, lật lọng. Rồi xem thường, thánh nữ ở liên minh trong địa vị cao quý, mặc dù do 4 đại tinh linh vương khống chế liên minh, nhưng là những cái kia tinh linh đại đế người theo đuổi, khẳng định sẽ không để cho thánh nữ ở trong thiên lao chịu tội. Chương 2911, tùy cơ ứng biến. Rồi lộ ra âm hiểm cười nhạt, tiếp tục nói, chúng ta Đông Linh Vương đại nhân, càng hy vọng đem thánh nữ giải đến chúng ta Đông Linh thành tới. Tư không thiếu chủ tâm nguyện chính là cùng thánh nữ trở thành song tu bạn lữ. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, thánh nữ là không thể nào bị chúng ta tống giam, nhiều nhất đem nàng nhốt ở trong thiên lao. Bên trong linh bên trong liên minh Hoắc Đông và Khắc Văn hai đại trưởng lão cũng là thánh nữ sư phụ, bọn họ một mực cứu thánh nữ, phỏng đoán cái khác ba đại tinh linh vương nơi đó, đều bị bọn họ thuyết phục, nếu không cái khác ba đại tinh linh vương sẽ không cho phép thánh nữ trở lại tinh linh hoàng thành. Ngoài mắt xem, tiện nghi thánh nữ kia, nhưng là cứ như vậy, cũng cho chúng ta cơ hội, để cho ta có cơ hội bí mật cướp đi thánh nữ, hoàn thành. Thư không thiếu chủ tâm nguyện. Lần này hành động, vương thượng cam kết, chỉ cần chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đem thánh nữ cướp đi, đặt thành thiếu chủ tâm nguyện, các vị cũng có thể được mình muốn tài nguyên tu luyện. Những cái kia địa yêu cảnh giới quyền, nghe gặp sổ chủ hứa hẹn, từng cái sắc mặt kích động, rối rít biểu lộ trung tâm, biểu thị nhất định sẽ hoàn thành vương thượng giao cho nhiệm vụ, đem thánh nữ đoạt vào tay. Mọi người biết đặt rõ ràng thánh nữ do liên minh hai đại trưởng lão tự mình phụ trách, bọn họ đều có thiên yêu cảnh trung kỳ thực lực, hơn nữa liên minh tinh linh vệ đội, thực lực cường đại, mọi người yên tâm, làm cho này liền lần hành động, vương thượng thế ở tất được, xin giúp tay, còn như là cái gì người giúp, cái này là bí mật, liền bản tướng cũng không biết, nghe nói, thực lực ở bản tướng bên trên. Toàn trường một phiến xôn xao, rồi là Đông Linh Vương dưới quyền mạnh nhất một cái tướng quân, bái chức là đại tướng quân. Tu vi sớm ở mấy trăm năm trước liền đạt tới thiên yêu cảnh trung kỳ đỉnh cấp, không nghĩ tới Đông Linh Vương xin so sổ mạnh hơn người giúp, cái này làm cho tất cả người giống như là ăn một thuốc can thần. Có chút gian xảo cơ trí đồ lập tức tấn bốc nói, ở tinh linh đại lục có thể mạnh hơn đại tướng quân không có mấy người, sợ rằng tối đa cũng là cùng đại tướng quân thực lực tương đương. Không sai, ở chúng ta trong suy nghĩ, đại tướng quân mới là người mạnh nhất. Mặc dù biết những người này là ở tân bút mình, nhưng là nghe phá lệ thoải mái, rầu cười hắc hắc, tinh linh đại lục, cường giả như mây, bản tướng quân coi là cái gì. Đoan Mục Đồng mặc dù tính tình lỗ mãng, nhưng cũng cơ trí, trên mặt đống ra nụ cười, đại ca thực lực ở chúng ta tinh linh đại lục, có thể so với lắc đắc không có mấy, ở chúng ta đông linh vực lại là thứ nhất người, liền liên minh hai cái lao thất phu vậy không đại ca đối thủ. Tốt lắm, cảm ơn mọi người khen ngợi, đến đây chấm dứt, phía dưới chúng ta được chuẩn bị hành trình, sa mạc rác ở Tây Linh vực, là Tây Linh vương Âu cũng địa bàn, mặc dù bọn họ cùng chúng ta quan hệ không tệ, nhưng không hy vọng chúng ta ở bọn họ trên khay cướp đi thánh nữ, cho nên mọi người phải giấu giếm dung mạo và thân phận, bí mật tiến vào sa mạc rác, chờ thánh nữ đến. Xuống lần nữa mặt liền là mỗi người phân công chi tiết, lại nghe tiếp không có ý gì. Nghe Đoan Mục Đồng và sổ đối thoại, Diệp Phong rõ ràng liền đại khái nội dung. Hắn là vui buồn nửa nọ nửa kia, vui chính là quan tâm thánh nữ một số người, những cái kia đi theo tinh linh đại đế tín đồ, bên trong liên minh người đối với bốn đại tinh linh vương làm ảnh hưởng, để cho thánh nữ từ thiên lao giải về liền tinh linh hoàng thành. Yêu là đông linh vương tư không dực phái ra Đoan Mục Đồng vạt sổ, ở sa mạc giác mai phục muốn cướp đi thánh nữ, hơn nữa còn phái mạnh hơn người rút. Đạt được những tin tức này sau đó, Diệp Phong lập tức quay trở về tức sạn. La trưởng lão bọn họ và Tiểu Ngả đang tức trên lầu uống trà, chờ đợi Diệp Phong. Gặp Diệp Phong lâu như vậy chưa có trở về, La trưởng lão bọn họ có chút gấp. Để cho mọi người nóng lòng chờ đi. La trưởng lão cười nhạt, thời gian còn sớm, cũng không nóng nảy. La trưởng lão, chúng ta khoảng cách có thể phải sửa lại. À, chẳng lẽ, Diệp huynh đệ, phát hiện cái gì? La Chính Hải và Mai Tỷ cũng một mặt tò mò nhìn Diệp Phong, Tiểu Ngả vậy một mặt nghi ngờ. Diệp Phong xếp đặt một cái thần thức bình phong che chở, hắn thần thức tay chỉ một cái to lớn cái lồng, đem mấy người che chở ở trong. Hắn thần thức tay có thể so với nghị yêu thần cảnh cao thủ thần thức, so rừng rậm luyện khí phường cái đó phòng ngự trận mạnh mẽ 10 lần, coi như yêu thần cảnh cao thủ, muốn nghe lén bọn họ nói chuyện, đều không phải là như vậy dễ dàng. Hơn nữa thần thức tay hình thành phòng ngự che chở, có thể so với trận pháp phòng ngự có ưu điểm lớn nhất, chính là người bất kỳ muốn xâm nhập cái này phòng ngự che chở cái này gian, át phải sẽ kinh động Diệp Phong. Mà trận pháp phòng ngự, nhưng là vật chết, chỉ cần không kích động phòng ngự trận ở giữa năng lượng, không có ai biết có người xâm nhập. Hắn đem ở rừng rậm luyện khí phường trong hậu viện nghe hết thảy đều nói cho mọi người. La trưởng lão, La Chính Hải vợ chồng cũng biểu thị muốn cứu thánh nữ, cho nên Diệp Phong đối với bọn họ cũng không giấu giếm. Mấy người nghe Diệp Phong nói tin tức sau đó, cũng lâm vào suy tính bên trong. Nghe nói tiểu thư phải bị áp tải hồi tinh linh hoàng thành, Tiểu Ngả là cao hứng nhất. Nàng vành mắt lại đỏ, quá tốt, đại trưởng lão, nhị trưởng lão liền ra như vậy nhiều lực, mất lão đại sức lực, cuối cùng đem tiểu thư cứu ra, chỉ cần có thể trở về đến tinh linh hoàng thành, cũng không ai nếu muốn khi dễ tiểu thư. Nghe nói đông linh vương phái người muốn cướp đi thánh nữ, Tiểu Ngả khí được nắm chặt quyền, nàng vừa tức giận lại lo lắng. Hiện tại tiểu thư mặc dù bị giam ở trên trời tù, nhưng là trong bất hạnh kết quả tốt nhất, chúng ta sợ nhất là tiểu thư bị mang tới đông linh vực tới, tư không thiếu chủ, tư không dực hai cái lớn khốn kiếp. Một ngày nào đó, chúng ta tiểu thư sẽ để cho bọn họ biết lợi hại. Diệp Phong than nhẹ, cái này tư không dực đối với thánh nữ thật đúng là quan tâm à, hắn cứ như vậy đau thương hắn cái đó con trai, muốn cho hắn con trai đạt được thánh nữ sao? Tiểu Ngả trả lời, ta nghe đại trưởng lão nói qua, tư không dực muốn cho hắn con trai đạt được thánh nữ, càng nhiều là muốn xưng bá bên trong linh liên minh, chỉ cần đối với cùng thánh nữ lập gia đình, hắn con trai tư không liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành bên trong linh liên minh minh chủ. La trưởng lão lộ ra thần sắc khinh thường, tư không dực con lão hồ ly này, hắn là muốn chiếm đoạt bên trong linh vực, bao nhiêu năm rồi một mực có một cái truyền thuyết, chỉ cần có được thánh nữ, cùng thánh nữ lập gia đình, có thể trở thành bên trong linh minh minh chủ, đây chỉ có bên trong linh minh mấy đại trưởng lão mới biết. Mai Quyên trên mặt xinh đẹp tuyệt trần lóe lên thần sắc tức giận, gật gật đầu nói, không sai, xem ra chúng ta khoảng cách là muốn đổi một tí, chúng ta được ở 3 ngày bên trong chạy tới sa mạc giác, cứu công chúa, ngăn cản đông linh vương cướp đi thánh nữ. Hồ ly nhỏ sắc đảm bao thiên, cáo giả vô cùng gan dạ, bọn họ tính toán nhỏ nhặt đánh được không tệ, nhưng là muốn hỏi ta Mai Quyên có đáp ứng hay không. La Chính Hải yêu thích nhất lão bà cái loại này uy vũ thô bạo hình dáng, mang một chút chịu mến nói, lão bà đại nhân nói thật tốt, ta nghe lão bà ta, 3 ngày bên trong chạy tới sa mạc giác. Diệp Phong mỉm cười nhìn về phía La trưởng lão. La trưởng lão trầm ngâm chốc lát, nếu sự việc có chợt biến hóa, chúng ta cũng phải tùy cơ ứng biến, sa mạc giác ta biết ở nơi nào. Ở Tây Linh vực bên trong, chúng ta vậy thì đi sa mạc giác. Tiểu Ngả kích động quỳ sụp xuống đất, hướng La trưởng lão bọn họ quỳ bái nói, Tiểu Ngả mang thánh nữ hướng tất cả vị tiền bối nói cảm ơn, Tiểu Ngả nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp tất cả vị tiền bối. Chương 2912, Sa mạc giác. Không chờ Diệp Phong ra tay, Mai Quyên trước đỡ dậy Tiểu Ngả cười nói, cái gì tiền bối, ta rất già sao? Têu Mai tỷ. Tiểu Ngả kích động nói, Mai tỷ. La Chính Hải mỉm cười nói, mọi người lên đường, Tây Linh vực sa mạc giác. Mai Quyên ở trước khi lên đường, có một cái đề nghị, chúng ta đi trước cứu thánh nữ, vì không bứt dây động rừng, chúng ta muốn thay hình đổi dạng, ẩn nút thân phận của mình. Mọi người tốt nhất dịch dung, sẽ không dịch dung, ta có thể rút một tay. Mai Quyên là cái dịch dung cao thủ, mặt nàng cái lại là giống như lúc, trừ phi là yêu thần cảnh cao thủ, cẩn thận xem xét, có thể nhìn ra là trưởng lão cửa mang mặt nạ. Mai Quyên đem Tiểu Ngả đã dịch dung, nàng biểu thị phải giúp Diệp Phong dịch dung, Diệp Phong nhưng cự tuyệt. Diệp Phong có bữa yêu cửu biến, có thể tự do biến đổi tướng mạo, rất sắp biến thành một cái văn chất lịch sự người trung niên. La Chính Hải, Mai Quyên kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không nhìn ra, Diệp huynh đệ cũng là một cái dịch dung cao thủ à, nếu không phải gặp qua ngươi chân chính tướng mạo, còn thật không nhìn ra ngươi thay đổi qua tướng mạo. Diệp Phong nhàn nhạt cười một tiếng, lòng hắn muốn, ta đây cũng không phải là dịch dung, mà là thiên yêu cửu biến một loại cao cấp công pháp, không chỉ có thể thay đổi tướng mạo, càng có thể thay đổi hơi thở. Đây cũng không phải là thuật dịch dung có thể so với. Bọn họ một nhóm 5 người đi vào đi một linh tháp truyền tống trận, đưa nhất định linh thạch, một hồi linh quang lóe lên, bọn họ liền bị truyền đến Tây Linh vực Tây Linh Thành. Tây Linh Thành là Tây Linh vực vương đô, đặc biệt náo nhiệt, so Hải Yêu Thành còn lớn hơn trên gấp mấy lần, thọc sâu hơn ngàn bên trong, nhiều loại tộc tinh linh người ra vào Tây Linh Thành. Từ Tây Linh Thành đến sa mạc giác còn muốn chí ít 2 ngày chặng đường, trước phải từ Tây Linh Thành thông qua truyền tống trận đến sa mạc chi thành. Lại từ sa mạc chi thành ngự khí phi hành 2 ngày, mới có thể đến sa mạc giác. Sa mạc giác cũng là một cái thành nhỏ, so Sâm Lâm chi thành còn nhỏ hơn, nói là thành nhỏ không bằng nói nó là một cái trấn nhỏ, nó sở dĩ nổi tiếng, bởi vì nó là cách sa mạc thiên lao, tinh linh đại lục hung hiểm nhất lao ngục, gần đây một cái thị trấn. Từ sa mạc chi thành bay đến sa mạc giác muốn 2 ngày, đó là dùng thông thường phi hành khí, nhưng là ngồi lên hắc dạ chiến thuyền, liền tiết kiệm 1 ngày rưỡi thời gian, chỉ dùng nửa ngày đã đến sa mạc giác. Sa mạc giác không có tường thành, vòng ngoài tất cả đều là lẻ loi đá lớn, có cường đại trận pháp phòng ngự, cũng không phải là phòng ngự địch nhân gì, mà là phòng ngự đầy trời cắt vàng, và trong sa mạc độc bay hạt. Sa mạc giác cũng không có nghĩ xem như vậy vắng lặng, giống như một cái sa mạc ở giữa trấn nhỏ như nhau, có một ít tức sạn, cửa hàng, tiểu lầu. Sa mạc giác ước chừng có chu vi 100 dặm, mặc dù so sa mạc chi thành người thiếu được nhiều, nhưng vẫn có thể thấy được tụ 3 tụ 5, từ nơi này ra vào tộc tinh linh tộc nhân. Những người này nhìn như đi đường mệt nhọc, khắp người gió cát, đem mặt cũng chôn ở dính đầy phong trần phá vải bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, từ trên đường phố vội vã mà qua. Diệp Phong thần thức từ toàn bộ sa mạc giác quét qua, cũng không có phát hiện nhân vật đặc biệt, tu vi cao nhất, chỉ có một tên thiên yêu cảnh cao thủ, hơi thở núp ở sa mạc giác trong một cái góc. Bọn họ chạy tới sa mạc giác thời điểm, chính là hoàng hôn, mặt trời từ sa mạc ranh giới rơi xuống, giống như một cái mất đi sáng bóng vòng tròn lớn bản, chậm rãi rơi xuống. 5 người ở sa mạc giác tìm một cái nhìn như tương đối lớn tức sạn, chuẩn bị ở. Tức sạn cái tên là sa mạc tức sạn. Tức sạn trưởng quỹ là một cái mặt đầy vết sẹo người trung niên, gặp có mấy vị khách nhân tới, tranh thủ thời gian để cho đồng nghiệp cho mọi người cũng ngã linh trà, nhiệt tình chiêu đãi. La trưởng lão bọn họ vì che giấu thân phận, đem mình tu vi núp ở địa yêu cảnh sơ kỳ, mấy người đi đường mệt nhọc, nhìn giống như là tới trong sa mạc thám hiểm người lưu lạc. Người trung niên nói đùa, các vị ngàn dặm xa xôi đi tới sa mạc giác, không phải là vì cướp mục chứ. Người nói vô tình, người nghe có lòng, Diệp Phong còn thật bị sợ hết hồn, hắn tới tinh linh đại lục, có một nửa mục đích chính là vì cướp mục. La trưởng lão vui vẻ cười to, trưởng quỹ, ngươi thật biết nói đùa, ai dám đi thiên lao cướp mục, đó không phải là đi muốn chết sao. Người trung niên cười hắc hắc, hướng mọi người giới thiệu thiên lao tới, ở nơi này sa mạc giác, mọi người nhiều nhất đề tài chính là trời tù, thần bí nhất cũng là thiên lao. Không sai. Ai muốn cướp thiên lao thật là tự tìm cái chết, ngày này tù nhưng mà tinh linh đại lục châu nguy hiểm nhất, nó chu vi ngàn dặm có cấm không pháp trận, thì không cách nào phi hành, cái này sa mạc bên trong, có 3 đại sát thủ. Dĩ nhiên không phải chân chính sát thủ, mà là đưa đến chết người 3 đại nhân tố, liền cả ngày yêu cảnh cao thủ, ở nơi này 3 đại sát thủ trước mặt, vậy sẽ chết. Diệp Phong lộ ra tò mò thân sắc. Người trung niên gặp có người có hứng thú nghe mình kể chuyện, hắn nói được vậy ra sức hơn đứng lên. Cái này sa mạc bên trong, thứ nhất đại sát thủ, chính là trời Mạc Cương Phong, ngày này Mạc Cương Phong, mạnh mẽ như cương, có thể cầm thiên yêu cảnh cao thủ ở phòng ngự dưới tình huống, sẽ thành mảnh vỡ. Mọi người yên tâm, ở chỗ này sẽ không xuất hiện thiên mạc cương phong, chỉ ở sa mạc khu vực trung tâm sẽ xuất hiện. Nghe nói nó có thể so với thiên yêu cảnh cao thủ một kích toàn lực, ai gặp phải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe đến chỗ này, la trưởng lão bọn họ xem thường, đối với cái này bọn họ đều biết, nhưng là tiểu ngả lại nghe được một mặt khẩn trương, hai quả đấm ôm ở ngực, thở mạnh cũng không dám. Thứ hai đại sát thủ chính là trong sa mạc độc bay hạt, thông thường độc bay hạt, sa mạc rắc vòng ngoài thì có, khó lòng phong bị, đặc biệt là hắc dạ bên trong. Độc bay hạt cả người đen nhánh, gánh có hai cánh, tốc độ phi hành đặc biệt mau, giống như tinh linh tiễn thủ bắn ra tinh linh mũi tên, đáng sợ nhất phải, chúng kỳ độc vô cùng, muốn ánh ban mai bị ngủ đông liền một tí, ba tức thời gian, độc phát bỏ mạng. Nếu là gặp phải hung thú cấp 7 độc bay hạt, hai đầu, bốn cánh, cả người cứng rắn như sát, coi như thiên yêu cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Trước hai đại sát thủ, nếu như cẩn thận một chút, ngươi tu vi cao một chút, coi như gặp, còn là có thể sống sót, nhưng là muốn gặp phải thứ ba đại sát thủ, không gian mảnh vỡ, coi như ngươi là yêu thần cảnh cao thủ, vậy được chết. Vậy không gian mảnh vỡ không màu không vị, chỉ có tại mãnh liệt dưới ánh sáng, mới có thể có một chút ánh sáng trạch độ minh ám khác biệt. Chúng giống như một cái sắc bén điệu tàng ở giữa không trung đao, coi như dùng thần thức cũng xem kỹ không tới, chỉ có đụng phải, ngươi mới rõ ràng, nha, gặp đến không gian mảnh vỡ. Đáng tiếc, đó đúng là ngươi sau cùng một cái ý niệm. Cho nên đâu, mọi người không có chuyện gì, không nên đi sa mạc chỗ sâu, so sánh ba đại sát thủ, thiên lao nguy hiểm ngược lại kém một cấp bậc. Diệp Phong không nhịn được hỏi, thiên lao có nguy hiểm gì? Người trung niên một mặt khinh miệt liếc Diệp Phong một mắt, xem ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Lại có thể hỏi ra như vậy một loại cấp thấp vấn đề, hiển nhiên, ngươi không phải Tây Linh vực người, chỉ cần là Tây Linh vực người, đều biết, Tây Linh Thành nổi danh nhất không phải Tây Linh Thành, cũng không phải Tây Linh Vương, mà là Thiên Lao. Ngày này tù nhất chỗ đáng sợ phải, nó là thành lập ở một cái đặc thù vùng bên trong, cái này đặc thù mang mọi người hẳn đều nghe qua đi. Tiểu Ngả chen miệng nói, là Thiên Lý Lôi Trạch. Nghìn dặm. Chương 2913, người nhiệt tình. Có Tiểu Ngả theo mình hô động. Trung niên trưởng quỹ nói được hết sức phấn khởi, hắn hướng tiểu ngả giơ ngón tay cái lên. Cô gái nhỏ, ngươi nói không sai, chính là thiên lý lôi trạch. Từ sa mạc rác hướng trời tù đi 1.000 dặm, bầu trời hiện đầy mây sấm, thì không cách nào dùng phi hành khí phi hành, càng không thể ngự khí phi hành. Nếu không một cái thiên lôi xuống, tấn công, coi như là ngươi ngồi là thần khí, cũng bị đánh cho thành mảnh vụn. Ở nơi này thiên lý lôi trạch bên trong, không có thể lấy ra bất kỳ kim loại vật, nếu không thì sẽ trở thành hấp dẫn lôi nguyên. Đến lúc đó. Dù sao cũng đạo lôi điện cùng nhau đánh xuống, tấn công, ngươi coi như cầm là thần khí, coi như ngươi là yêu thần cảnh cao thủ, vậy tấn công, hóa thành cho tàn. Diệp Phong thư thái, khó trách Đông Linh Vương bọn họ phải phái người ở sa mạc rắc cản cướp thánh nữ, không dám ở sa mạc rắc và thiên lao tới giữa động thủ, bọn họ cũng sợ cái này thiên lý lôi trạch à. Bất quá Diệp Phong đối với thiên lý lôi trạch cũng chưa thấy được kinh khủng dường nào. Trung niên trưởng quỹ còn lộ ra một mặt cố làm thần bí thần sắc. Lần này các ngươi còn dám đi cướp thiên lao, dám đi sa mạc chỗ sâu sao? Trừ phi không muốn mệnh. Nghe trung niên trưởng quỹ nhìn trời tù giới thiệu, Diệp Phong không khỏi được cười khổ một hồi. Ban đầu hắn nảy lòng tham đi cướp thiên lao, khó trách la trưởng lão lộ ra cổ quái thần sắc. Vì chiếu cố Diệp Phong tự ái tim, la trưởng lão mới không có nói, đi cướp thiên lao, đó là tự tìm đường chết. Cũng chỉ có Diệp Phong không biết thiên lao hung hiểm, la trưởng lão bọn họ ba người biết rõ hung hiểm, còn muốn giúp hắn cùng đi cướp thiên lao. Có thể gặp bọn họ đích xác đầy nghĩa khí. Diệp Phong nghĩ tới ở sa mạc rác phố lớn để cho nhìn thấy những cái kia phong trần mệt mọi người. Nếu sa mạc như thế hung hiểm, ta xem hay là có người đi tới nơi này, bọn họ đều là một ít gì người. Trưởng quỹ nhấp một hớp linh trà, vậy tự mình thay Diệp Phong bọn họ tăng thêm một ít linh trà. Hắn lơ lên nói, những người đó, đều là đến trong sa mạc thám hiểm người, tỉ mỉ nói đến, không ít người ta đều biết, bọn họ ở chỗ này biết bao năm. Sẽ tụ ba tụ năm họp thành đội tiến vào trong sa mạc thám hiểm. Vậy một người tiến vào trong sa mạc, rất ít có thể còn sống, người nhiều, chiều ứng lẫn nhau, thân nhau không thiếu. Trong sa mạc hung hiểm vô cùng, nhưng là nguy hiểm cùng đi đôi với cơ duyên, nơi đó có một ít di tích thượng cổ, một ít rơi xuống cao thủ lưu lại động phủ cái gì. Các ngươi tới nơi này chẳng lẽ không phải là vì đến trong sa mạc tìm cơ duyên. La trưởng lão phụ hòa nói, không sai, trưởng quỹ nhãn lực hơn người. Chúng ta cũng là muốn tiến vào sa mạc tìm một ít cơ duyên, cảm ơn trưởng quỹ nói cho chúng ta như thế nhiều. Người trung niên khẽ thở dài, ta không phải nhãn lực hơn người, ta là ăn rồi quá may mà, ta đã từng vậy cùng các người như nhau, theo những cái kia phong trần mệt mỏi người như nhau, đi tới nơi này cái sa mạc rác, muốn đi tìm mình cơ duyên, tăng lên mình tu vi. Người xem mặt ta, những vết thương này vết đều là độc bay hạt lưu lại, ta không có dịch dùng, ta là muốn mỗi ngày soi gương thời điểm, thấy được những vết thương này vết, nhắc nhở chính ta, cái này cái sa mạc biết bao hung hiểm, cũng là vì cảnh kỳ các ngươi những thứ này muốn đi vào trong sa mạc người, nhất định phải thận trọng à, tu vi thấp không chết được, nhưng là đối mặt trong sa mạc ba đại sát thủ, các ngươi cũng biết tu vi thấp điểm không quan hệ, chỉ cần có thể còn sống liền tốt. Nghe gặp trung niên lời của trưởng quỹ, Diệp Phong đối với hắn ấn tượng tốt lắm mấy phần, đây thật là một cái lòng nhiệt tình trưởng quỹ. Cảm ơn trưởng quỹ cảnh kỳ, chúng ta sẽ biết đúng mực. Ta muốn hỏi một chút trưởng quỹ, mấy ngày nay, sa mạc rác có phải hay không tới rất nhiều người xa lạ? Nghe Diệp Phong vừa nói như vậy, người trung niên trưởng quỹ trưng thu một tí, hắn hồi tưởng một tí. Ngươi vừa nói như vậy, ta còn thật có loại cảm giác, bình thường hàng năm, tới sa mạc rác người ngoài, nhiều nhất thời gian, trong một tháng bất quá hơn 20 người, ta là nói người ngoài, không phải nói hàng năm lưu lại ở sa mạc rác, tiến vào sa mạc thám hiểm những người đó. Nhưng là mấy ngày nay, cộng thêm các ngươi, ta cảm giác có 30-40 người, là so bình thường nhiều một chút. Các ngươi những người này à, khẳng định lại cả tin liền cái gì lời đồn đãi, nói gì cái nào bí cảnh bên trong có bảo vật xuất hiện, liền sẽ hùa lên, thật ra thì, đến cuối cùng, rơi xuống tối đa. Trung niên trưởng quỹ cũng không có cảm giác tới nơi này người đổi hơn có vấn đề gì, hắn lấy là tới sa mạc giác người, cũng là vì tiến vào sa mạc thám hiểm, đều là liều mạng. Hy vọng các ngươi có thể ở trong sa mạc tìm được mong muốn cơ duyên. Trưởng quỹ, phụ cận đây trong sa mạc bản đồ, ngươi nơi này có bán sao? Nghe Diệp Phong nhắc tới bản đồ, trưởng quỹ nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn còn thần sắc kiêu ngạo nói, đương nhiên là có, hơn nữa ta chỗ này bản đồ là toàn diện, nhất tỉ mỉ, so bọn họ những tên kia toàn diện được nhiều, những cái kia ở trấn nhỏ cổng vào nơi đó, bán bản đồ người, đại đa số là sao chép ta bản đồ, những người này thật là đáng ghét. Diệp Phong mấy người bọn họ cũng không có ở trấn nhỏ lối vào, thấy có người bán ra bản đồ, trấn nhỏ cổng vào không có một bóng người, đặc biệt yên lặng, chỉ là đến trấn trên, mới thấy được những cái kia vội vã ra vào sa mạc rắc trấn nhỏ người. Trấn nhỏ lối vào có người bán đất đồ, chúng ta không thấy à? Trưởng quỹ có chút nghi ngờ nói, các ngươi không thấy ở cửa trấn, bán ra bản đồ người. Vậy bọn họ hôm nay là không phải lười biếng, những người này vẫn luôn là ăn ngon lười làm. Trưởng quỹ, ngươi có thể cho ta mấy phần ngươi bản đồ sao? Chúng ta muốn người một phần. Nghe nói theo hắn cướp bản đồ buôn bán người không có ở đây, người trung niên trưởng quỹ đặc biệt vui vẻ. Ha ha, dĩ nhiên không thành vấn đề, không quá ta bản đồ giá cả muốn cao một chút, 100 thượng phẩm linh thạch một phần nha. Không quá ta dám cam đoan, ta chỗ này bản đồ bao gồm sa mạc 100.000 dặm phương viên hung hiểm vùng, còn có một chút cơ duyên vị trí, đây chính là bản thân bí mật bất truyền nha. Không giống những cái kia buôn bán giả bản đồ người, bọn họ giá cả chỉ có 50 thượng phẩm linh thạch. Nhưng là nội dung cũng chỉ có ta bản đồ một nửa. Diệp Phong không cho là đúng cười nói, giá cả chúng ta cũng không để bụng, chỉ quan tâm bản đồ có phải hay không toàn diện. Trưởng quỹ, xin cho ta 5 cái ngươi bản đồ. Trưởng quỹ thích nhất Diệp Phong như vậy không nói giá cả quý khách, hắn rất vui lòng từ nhận không gian bên trong móc ra 5 cái ngọc giản. Diệp Phong trực tiếp móc ra linh thạch giao cho trưởng quỹ, lấy được 5 cái ngọc giản. Hắn thần thức quét nhập ngọc giản, cảm giác trong ngọc giản bản đồ đánh dấu là tương đối cặn kẽ. Trưởng quỹ lại tỉ mỉ hướng Diệp Phong giảng giải trong bản đồ một vài chỗ. Khách quan yên tâm, những chỗ này đều là ta đã từng đi qua địa phương, nội dung chân thực, không có một chút giả tạo, phần này bản đồ cũng là ta 3 năm trước mới vừa mở rộng qua. Được, chúng ta liền cần muốn bản đồ như vậy. Đem gian phòng phân phối xong, trung niên trưởng quỹ rời đi. Đưa mắt nhìn trưởng quỹ rời đi, Diệp Phong ở gian phòng của mình bày ra thần thức tay vòng bảo vệ, phòng bị có người nghe lén. Chúng ta xem nhiều xuống đất đồ. Đây là sa mạc rắc vùng lần cận bản đồ, chúng ta muốn ngăn cản Đông Linh Vương người, nhất định phải trước quen thuộc hình, biết người biết ta 100 trận 100 thắng. Chúng ta đang chiến đấu trước, phải chuẩn bị tốt đường lui, bởi vì lần này, Đông Linh Vương tìm một ít thần bí cao thủ, chúng ta phải làm cho tốt tương ứng chuẩn bị. Chương 2914, mưa gió sắp tới. Ngày thứ 2 sáng sớm, giữa không trung truyền tới mơ hồ tiếng nổ, sa mạc rắc trong trấn nhỏ rất nhiều người cho là trong sa mạc thường gặp gió bao tiếng. Nhưng là bầu trời quang đãng, ánh mặt trời chiếu khắp, có thể gặp cũng không phải là gió bão. Diệp Phong mấy người vậy đi ra tức sạn, tìm thanh âm nguồn. Diệp Phong thần thức rất nhanh liền phát hiện vậy tiếng nổ nguồn, chân trời bay tới một chiếc chiến hạm khổng lồ. Cái này chiếc chiến hạm có chừng 1000 trượng dài, cao đến gần 100 trượng, trên thành thuyền đưa ra từng đạo to lớn phong dực, chính là những thứ này phong dực chậm rãi chuyển động, phát ra thanh âm. Đang tìm liền trên chiến hạm một cái thật cao tam giác cờ, đón gió tung bay, phía trên thêu một cái thật to tộc tinh linh chữ viết tây chữ. Đó là Tây Linh vực Tây Linh Vương chiến hạm. Chiến hạm tốc độ cũng không phải là rất nhanh, so với Diệp Phong hắc dạ chiến thuyền tới chậm nhiều, nhưng là vậy kinh thiên động địa thanh âm, chiến hạm trên bong rậm rạp chẳng chị tinh linh chiến sĩ, cho thấy khí thế nhưng là hắc dạ chiến thuyền không cách nào so sánh. Ngàn trượng chiến hạm chậm rãi đáp xuống sa mạc rác chấn nhỏ ra, sa mạc rác bên trong đường phố có thể không có chỗ ngừng thả lớn như vậy chiến hạm, nó chỉ có thể ngừng ở ngoài chấn. Chỉ ít chừng mấy chục ngàn tên tộc tinh linh chiến sĩ xếp hàng đi xuống chiến hạm, bọn họ người người ăn mặc màu đồng xanh khôi giáp, tay cầm trường thương, người đeo trường cung, đại đa số tu vi ở cấp 7 yêu nguyên chừng. Có 3 tên người mặc màu bạc khôi giáp chiến tướng, uy phong lẫm lẫm, lãnh đạo những thứ này tộc tinh linh chiến sĩ. Cái này 3 người tu vi không hề cao, chỉ là thiên yêu kính sơ kỳ tu vi, nón sắt bên trong chỉ lộ ra một đôi mắt quang lấp lánh ánh mắt, toàn thân tràn đầy sát khí cùng ý định giết người. Đội quân này, mặc dù mỗi một người chiến sĩ tu vi đều không cao, mới cấp 7 yêu nguyên cỡ đó, so với thiên yêu cảnh cao thủ kém hết mấy cấp bậc. Nhưng không ai dám coi thường bọn họ, coi như là thiên yêu cảnh cao thủ, thấy bọn họ cũng không muốn theo bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Những người này là Tây Linh vực đồng giáp quân, thân đánh trăm trận, là Tây Linh vực tinh nhuệ sư. Mỗi một người đứng ra, ở trên trời yêu cảnh cao thủ trước mặt, sợ rằng đứng cũng không đứng thẳng, nhưng là chúng nhưng sở trường tạo thành cướp sát trận, cái này hơn 10.000 chiến sĩ cộng lại, lại có thể đánh chết 10 tên thiên yêu cảnh cao thủ. Trong đại mạc đã từng có một đám trộm cướp, tổng cộng có 10 đại thủ lãnh, mỗi một người thủ lĩnh cũng thiên yêu cảnh cao thủ, nhưng là ở mấy chục ngàn đồng giáp quân trước mặt, đám này trộm cướp toàn quân chết hết. Từ trận chiến ấy sau đó, cũng chưa có dám coi thường cái này một cái trung bình một cấp tu vi yêu nguyên cấp 7 đồng giáp quân. 3 tên tướng quân khôi giáp phát ra vang vang tiếng vang, bọn họ cũng không có đi vào sa mạc rác, mà lại an tĩnh đứng ở chấn nhỏ ra, bọn họ tầm mắt dừng lại ở xa xa trong sa mạc. Bọn họ giống như từng cái cây cọc, đứng nghiêm. Sa mạc rác có một con đường mòn là thông hướng phía tây trong sa mạc, đó là một cái do vô số đá xanh trải thành đường mòn, phía trên trạm trổ phù văn, nhìn qua giống như một cái thanh long, đưa về phía phương xa. Dọc theo cái này con đường mòn đi 1.000 dặm, liền có thể thấy được thiên lao. Trên tảng đá chạm trổ phụ trận, để cho chúng không bị trong sa mạc cắt vàng trôn, cũng để cho chúng có thể chống đỡ ngàn dặm trong sấm vực sấm sét đánh. Điều này đá xanh đường mòn quanh co như rồng, đặc biệt ngay ngắn, nhưng rất ít có người đi, con đường kia là thông hướng thiên lao, là thông hướng chết đường. Những thứ này tinh linh đồng giáp quân, tới nơi này mục đích, đặc biệt rõ ràng, hẳn là tới thành thánh nữ tới, nhưng là kết quả mục đích gì, Diệp Phong bọn họ không biết, Tiểu Ngả lại là không biết. Chẳng lẽ Tây Linh Vương nghe được một ít tiếng gió? Diệp Phong hỏi La Trường Lão, cái này Tây Linh Vương cùng Thánh Nữ quan hệ như thế nào? Chúng ta mặc dù là tộc tinh linh người, nhưng là đối với tinh linh đại lục sự việc biết được không hề nhiều, những thứ này tinh linh vương ân oán giữa, chúng ta nơi nào biết? Mai Quyên chen vào một câu, cái này bốn đại tinh linh vương thật ra thì đều là cá mẹ một lứa, cũng muốn trở thành mới tinh linh đại đế, ngoài mặt bốn vương coi như hòa thuận, sau lưng nghe nói mỗi cái người đều không phục ai, lục đục với nhau, thành thói quen. Tiểu Ngả đôi mi thanh tú hơi nhíu. Phe phẩy chăn thủ, Tây Linh Vương cùng Đông Linh Vương một mực không cùng, cùng liên minh quan hệ còn có thể, hắn phái ra đồng giáp quân, có phải là vì bảo vệ thánh nữ? La trưởng lao nói, nơi này dâu sao là Tây Linh Vương địa bàn, hắn không hy vọng thánh nữ ở trên địa bàn hắn xảy ra chuyện, phái ra đồng giáp quân, là vì có thể để cho thánh nữ ngồi yên toàn rời đi hắn địa giới hồi tinh linh hoàng thành. Đồng giáp quân đại thống lĩnh kêu rót, là ước nhị vương con thứ 7. Hắn nhìn chăm chú vậy cái đá xanh đường, đối với tả thống lĩnh Tả Văn nói, Tả Văn, thánh nữ sẽ từ con đường tới sao? Không sai, từ thiên lao đến sa mạc rác chỉ có con đường này, từ đường khác xuyên qua ngàn dặm lôi vực đó là tự tìm cái chết. Bên phải thống lĩnh, phong tỏa sa mạc rác, từ hôm nay trở đi, người bất kỳ không được tùy ý tiến vào sa mạc rác, chỉ có thể ra không thể vào, người đi ra ngoài vậy nghiệm minh thân phận. Nghe lệnh, Diệp Phong bọn họ nghe nói sa mạc rác bị phong tỏa, chỉ có thể ra không thể vào, vui mừng mình sớm ngày đi tới sa mạc rác. Chỉ là không biết Đông Linh Vương những thủ hạ kia, có hay không chạy tới, có lẽ, tối ngày hôm qua, những tên kia đã tiến vào sa mạc rác, núp ở trong một góc khác. Đúng như Diệp Phong đoán như vậy, Đoan Mục Đồng và Sổ dẫn hơn 10 cái người, hóa giả dạng làm sa mạc người lưu lạc, tại tối ngày hôm qua ẩn núp vào sa mạc rác, bọn họ đang tụ tập ở một nhà tức sạn bên trong. Cái đó tức sạn là Đông Linh Vương ở chỗ này bố trí một cái ám tử, giám thị thiên lao sử dụng, một mực không dậy tác dụng gì, mà lần này cuối cùng phái lên công dụng. Tức sạn trưởng quỹ là cái ông cụ gầy, hắn một mực lặng lẽ cho sổ bọn họ truyền tin tức. Báo cáo sổ tướng quân, như chúng ta dự liệu, Tây Linh Vương phái hắn đồng giáp quân tới, đã phong tỏa sa mạc rác, chỉ có thể ra không thể vào, xem ra phải ở chỗ này nên đón thánh nữ. Rồi uống linh cửu, xem thường, bọn họ phái ai tới. Là Tây Linh Vương thứ 9 tử, rót thống lĩnh. Đoan Mục Đồng lộ ra khinh thường cười nhạt, là rót cái đó tiểu tử đần, Ước Nhị Vương xem ra cũng muốn đối với thánh nữ ra tay, phái hắn thứ 9 tử tới, rót so với chúng ta Tư Không thiếu chủ bất luận tu vi vẫn là tướng mạo cũng kém xa. Châu cười nhạt, cái này bốn đại tinh linh vương, ai không muốn cùng thánh nữ thông gia, Tây Linh Vương càng không phải là chim tốt. Ông cụ gầy lo lắng nói, Tây Linh Vương phỏng đoán phái 50.000 đồng giáp quân, đây có thể như thế nào cho phải. Ở đồng giáp quân phong tỏa hạ, nếu muốn cướp đi thánh nữ, sợ rằng rất khó. Dĩ nhiên rất khó, nếu là không khó khăn, cũng sẽ không để cho chúng ta ra tay, vương thượng lại càng không sẽ bỏ ra số tiền lớn mời người khác hỗ trợ, ngươi không cần bận tâm những thứ này, cho ta thật tốt nhìn chằm chằm đồng giáp quân, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức thông báo chúng ta. Còn nữa, gần đây nơi này có phải là tới một ít người xa lạ? Ngươi cũng phải phái người cho ta nhìn chăm chú, ta lo lắng liên minh đã có người tới nơi này. Ông cụ gầy trưởng quỹ đối với sổ duy mệnh là tử, yên tâm sổ tướng quân, ta phái ra ta tất cả dưới quyền, bất kỳ gió thổi cỏ lay, coi như là rơi xuống một con ruồi ta vậy sẽ không bỏ qua. Chương 2915, Lào Hoác Văn. Sa mạc rác chấn nhỏ, bình thời rất náo nhiệt, những cái kia ra vào sa mạc thám hiểm người lưu lạc, tổng hội mang về một ít vật thú vị, có linh khí, cũng có tiên khí, công pháp, còn có một chút tin đồn bí văn. Có những thứ này, cái chấn nhỏ này mới đổi được có sức sống. Vì trao đổi người lưu lạc từ trong sa mạc mang về mới lạ vật phẩm, trong chấn nhỏ còn thường xuyên triệu tập buổi đấu giá, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới nơi này trao đổi vật phẩm, mua linh khí. Nhưng là ngày hôm nay, chấn nhỏ đặc biệt yên lặng, trong chấn nhỏ người thật giống như cũng im hơi lặng tiếng, trên đường chính không có một bóng người, thương gia cũng đóng cửa. Toàn bộ chấn nhỏ bị người mặc đồng xanh khôi giáp tinh linh chiến sĩ trùng trùng bao vây, chỉ có chấn nhỏ thông hướng thiên lao vậy cái đá xanh trải thành đường mòn thông suốt không trở ngại. Mà ở rất xa ngoài ngàn dặm, sa mạc tới giữa, một tòa thật to bốn phương hình kiến trúc, tinh linh đại lục thiên lao. Chỗ tòa này thiên lao, cũng không phải là tộc tinh linh người xây dựng, truyền thuyết là thiên yêu hoàng đế vì tống giam tộc tinh linh người xây. Triệu năm trước, tinh linh đại đế sau khi chiến bại, hắn rất nhiều người ủng hộ bị tống giam ở chỗ này. Chỗ tòa này thiên lao chỉ là bên trong linh liên minh mà thiết lập, là những cái kia tinh linh đại đế người theo đuổi, ý đồ khơi mào đối với thiên yêu hoàng đế chiến tranh người thiết lập. Bốn đại tinh linh vương đem thánh nữ tống giam vào thiên lao, cũng không phải là bởi vì thánh nữ là tinh linh đại đế người theo đuổi, hoặc là nàng muốn khơi mào đối với thiên yêu hoàng triều chiến tranh, mà là bốn đại tinh linh vương không thể để cho thánh nữ rơi vào ngay trong bọn họ bất kỳ một người nào trong tay. Cho nên để cho thánh nữ bị giam nhập thiên lao người là chính xác lựa chọn. Bọn họ bỏ mặc ngày này tù biết bao hắc ám, thánh nữ ở bên trong sống hay chết. Thánh nữ là bên trong linh liên minh tượng trưng, đại biểu liên minh, thánh nữ bất luận bị bốn đại tinh linh vương bên trong, một người nào đầu độc, cũng sẽ đánh vỡ thăng bằng, tạo thành tinh linh đại lục hỗn loạn và chiến tranh. Nếu như nói bên trong linh liên minh bên trong ai là tinh linh đại đế người theo đuổi, rõ ràng nhất chính là thánh nữ sư phụ, liên minh bên trong hai đại trưởng lão, Hoác Đông, Khắc Văn. Mà liên minh bên trong tứ đại trưởng lão, Khắc hai trưởng lão, Duy trưởng lão và Quả trưởng lão, bọn họ cũng không phải phụ thuộc vào tại Đông Linh Vương, mà là thành tâm ra sức tại Thiên Yêu Hoàng Triều. Hai đại trưởng lão bị giết, Thiên Yêu Hoàng Triều tự nhiên muốn cho tộc tinh linh người cho một câu trả lời hợp lý, coi như là thánh nữ làm, cũng phải giữ quy củ trị tội. Hoác Đông và Khắc Văn làm rất nhiều cố gắng, rốt cuộc để cho thánh nữ từ trong thiên lao đi ra. Bởi vì thánh nữ thân phận, trong thiên lao giám ngục trưởng mặc dù tàn bạo, nhưng cũng không dám xúc phạm nàng, chỉ là giữ mệnh lệnh của cấp trên, đem nàng đóng lại. Ngộng Vũ ở trong thiên lao, ngược lại rơi xuống cái yên lặng, nàng một mực đang tu luyện, chỉ là trong đầu không ngừng hiện lên một người bóng người, vậy bộ ngực trắng kiện, gương mặt đẹp trai. Nàng ở trong thiên lao có một cái ảo tưởng Diệp Phong đập ra cửa tủ, đem nàng cứu đi ra ngoài. Loại tình cảnh này là nàng từ nhỏ đến lớn, đầu óc buôn bán bên trong thường xuất hiện một cái cảnh tượng. Làm thành thánh nữ, một cái viễn cổ tinh linh đại đế huyết mạch người thừa kế, lại không có bất kỳ quyền lực, ngược lại thường xuyên bị thiên yêu hoàng triều uy hiếp. Nàng từ ra đời, cũng chưa có tự do, bị giam ở tinh linh hoàng thành, bị các loại các dạng ràng buộc, huấn luyện, giáo dục, tẩy não, bị truyền bá rất nhiều không thuộc về chính nàng đồ. Nàng có tinh linh đại đế huyết mạch, định trước trở thành liên minh thánh nữ, trở thành thiên yêu hoàng tộc cái đinh trong mắt, cũng là những cái kia tinh linh đại đế người theo đuổi hy vọng. Nàng không có thành vì mình tự do, nàng bị dạy dỗ, muốn trấn an những tín đồ kia, cấp cho bọn họ hy vọng, vừa sẽ đối thiên yêu hoàng triều phục tòng, cũng phải phản kháng bọn họ, coi bọn họ là cựu địch. Phải mang các tín đồ ở một ngày nào đó, lần nữa đoạt lại tinh linh đại lục ngôi vị hoàng đế. Nàng đối với những thứ này cũng không có quá nhiều cảm giác, ngược lại có một cái bóng, một mực xuất hiện ở bên trong lòng nàng, nàng chỉ muốn thấy được hắn, đi theo hắn uống rượu, theo hắn ngâm suối nước nóng. Nàng bị nhốt vào lạnh như băng thiên lao, mặc dù chung quanh âm u, tràn đầy hắc ám, nhưng là bên trong lòng nàng nhưng quang minh, nàng thậm chí muốn lại cũng không cần trở lại cái đó sâm ức và cô đơn thánh nữ trong cung điện. Nàng giống như một cái bị giam ở trong lồng chim, khát vọng có một ngày có thể bay lên bầu trời, ở ánh mặt trời cùng trong gió nhẹ bay lượn. Ở chỗ này trước, đã có người lặng lẽ nói cho nàng, nàng rất nhanh sẽ bị phóng thích. Nàng biết, mình bị tống giam vào thiên lao, cũng không phải là Đông Linh Vương thương tiếc có thể thao túng, cũng không phải cái khác tinh linh vương có thể làm được, cái này quan hệ đến liền thiên yêu hoàng triều. Tống giam nàng ra lệnh là thiên yêu hoàng đế tự mình cho phép, lại có thể đem hắn phái ở tộc tinh linh ở giữa thân tín giết, đây là nhìn trời yêu hoàng tộc một loại ô nhục, là đối với thiên yêu hoàng đế quyền uy trà đạp. Mặc dù Ngộng Vũ lúc ấy không có nghĩ như vậy nhiều, nàng thậm chí không biết, vậy hai trưởng lão sẽ là thiên yêu hoàng đế phái tới, giám thị tộc tinh linh người gian tế. Tống giam thánh nữ, những cái kia tinh linh đại đế các tín đồ nổi giận, mấy ngày ngắn ngủi, tinh linh hoàng thành đã xuất hiện hơn 20 dậy bạo động, thậm chí thiên yêu hoàng thành vậy xuất hiện hỗn loạn. Tộc tinh linh nhân tâm bên trong nín một cây đuốc, những tín đồ kia coi thánh nữ là tinh thần thần tượng, ở bọn họ trong lòng thần thánh không thể khinh nhẫn, đem bọn họ nữ thần nhốt vào liền thiên lao, tương đương với xóa bỏ bọn họ hy vọng. Mặc dù thiên yêu cao thủ của hoàng tộc như mây, giết rất nhiều dám lại dám phạm thượng, làm loạn tộc tinh linh người, nhưng là cái này cổ lửa giận nhưng càng đè, nó càng cháy được càng vượng, cái này tình thế một phát không thể thu thập. Hoắc Đông là cái râu tóc bạc trắng lao tinh linh, tóc hắn nói chính xác, là một trong nhánh cây, hắn là cái một tinh linh, thiên yêu cảnh đỉnh cấp tu vi. Hắn lao được ra cơ hồ đều mau nhíu thành vỏ cây, hóa thành vòng tuổi. Lao Hoắc Đông nói chuyện luôn là chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ, trên mặt xếp chồng ôn hòa mỉm cười, hắn đi thiên yêu hoàng thành, hướng thiên yêu hoàng đế biểu đạt tay náy. Ở hải yêu trong bí cảnh, xuất hiện sống chết, thành thói quen, thánh nữ cũng không có làm phản ý. Chỉ là bọn họ ở hải yêu bí cảnh bên trong đối với thánh nữ ra tay, mới dẫn phát rắc rối. Hơn nữa, duy giải mới và quả trưởng lão cũng không phải là thánh nữ giết chết, thánh nữ bất quá địa yêu cảnh tu vi, như thế nào có thể giết chết hai cái thiên yêu cảnh cao thủ. Lấy này vì lý do đem thánh nữ nhốt vào thiên lao, không cách nào phục chúng, là đối với tộc tinh linh người ô nhục, mấy trăm triệu tộc tinh linh người nhất định sẽ không tốt thôi làm huề. Lão Hoắc ngươi túi mắt bên trong có thể cất một cái mổ chim gỗ, ánh mắt nửa mở nửa khép. Nhưng là chỉ cần hắn mở mắt ra, hắn ánh mắt liền sẽ xem một cái đao, để cho thiên yêu hoàng đế cũng không dám kinh thị. Thiên yêu hoàng đế trầm mặc một lát, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ thánh nữ, sẽ đưa tới nhiều phiền toái như vậy. Hắn đồng ý để cho thánh nữ trở lại tinh linh hoàng thành, nhưng là muốn cho lão Hoắc ngươi rất nhiều hạ cam kết, để cho tộc tinh linh người an phận thủ thường, không muốn lại chế tạo hỗn loạn. Cho nên Hoắc Đông và Khắc Văn tự mình đi tới thiên lao, chuẩn bị mang thánh nữ trở lại tinh linh hoàng thành. Khắc Văn chính là một cái da đỏ rực người to con, có chừng cao hơn 6m6, hắn là một cái hỏa tinh linh, tóc là màu lửa đỏ, liền ánh mắt cũng bên trong cũng lóe lên đốm lửa nhỏ. Hắn vừa đến thiên lao, u ám, lạnh như băng thiên lao nhiệt độ nhất thời thẳng tắp lên cao, bị giam ở trên trời tù chỗ sâu mà vũ, cảm thấy một đoàn hơi nóng xuyên qua cửa tù. Chương 2916, bao cát. Ngộng Vũ cảm thấy quen thuộc hơi thở. Nàng trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, là Khắc Văn tới. Lao Hoắc Đông khẳng định cũng tới. Nàng là đứa cô nhi, là Lao Hoắc Đông và Khắc Văn đem nàng nuôi lớn, dạy nàng hết thảy, quan tâm nàng trưởng thành. Mặc dù nàng không có tự do, nhưng là đối với cái này hai cái sư phụ, nàng đặc biệt cảm kích, cảm giác bọn họ chính là nàng người nhà. Cách cửa tù, Lao Hoắc Đông và Khắc Văn xuất hiện ở cửa, mặc dù nàng đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là nàng vành mắt vẫn là hơi đỏ lên. Nàng hướng hai người bọn họ thật sâu một bái, đem nước mắt nuốt xuống bụng, lộ ra khổ sở mỉm cười. Hai vị ân sư, cảm ơn các ngươi tới cứu nha đầu. Lao Hoắc Đông nhẹ nhàng vuốt ve Ngộng Vũ tóc, tốt đứa nhỏ, ngươi chịu khổ. Khắc Văn vẫn tức giận bất bình nói, cô bé, bọn họ có hay không đối với ngươi như thế nào, nói cho vi sư, bọn họ nếu là dám đối với ngươi có một chút vô lễ, ta một cây đuốc đốt nơi này. Ngộng Vũ cười, nhẹ nhàng vòng vo một vòng, biểu thị mình không có bị một chút ngược đãi. Hai vị ân sư, yên tâm đi, bọn họ không dám đụng vào ta một tí, ngược lại ở chỗ này mấy ngày, luôn là mang đồ tới cho ta ăn, để cho ta đều ăn mập. Ha ha, vậy thì tốt, ngươi bị nhốt ở chỗ này, vi sư mấy ngày nay tu luyện cũng không có tâm tình, Lão Hoắc Đông lại là đi thiên yêu hoàng thành vì ngươi cầu tha thứ, cuối cùng để cho vậy thiên yêu hoàng đế Lão khốn kiếp đồng ý thả ngươi đi ra. Lão Hoắc Đông nhàn nhạt nói, ngươi cái này tính tình nóng nảy, phải sửa lại, ở trong thiên lao, nha đầu vẫn là rất an toàn, ngươi không cần lo lắng, không quá chúng ta lần này trở về, đoạn đường này cũng không thái bình à. Khắc Văn lạnh nhạt nói, ừ, ta xem ai dám động nha đầu một sợi tóc, ta nhất định đem hắn vương phủ đốt sạch sẽ. Ngộng Vũ hơi một xuất trinh từ lời của sư phụ bên trong nghe ra cái gì, sư phụ nói tới ai? Ai muốn giết ta? Khắc Văn trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, còn có ai? Cái đó Đông Linh Vương lão thất phu, nếu không phải hắn, vậy hai cái lao ngu ngốc cũng sẽ không cùng trước đi hải yêu bí cảnh, đáng đời bọn họ chết. Hai cái lao ngu ngốc, bọn họ nếu là ở tinh linh hoàng thành, còn thật không có người dám động bọn họ, biết rõ bọn họ là gian tế, là tộc tinh linh phản đồ, chúng ta nhưng không thể làm gì. Không nghĩ tới vậy hai cái đứa ngốc, không biết uống thuốc gì, đi theo ngươi đi hải yêu bí cảnh, ngược lại bị nha đầu ngươi giết đi, ha ha, thật là lớn mau nhân tâm à. Mộng Vũ che miệng cười, Khắc Văn là hỏa tộc tinh linh người, tánh tình như lửa, vô cùng sảng khoái, có sao nói vậy, không có sư phụ cái khung, luôn là chọc nàng buồn cười. Lão Hoắc Đông vậy lộ ra sảng khoái mỉm cười, thật ra thì, chúng ta cũng biết, chỉ bằng Mộng Vũ một người, khẳng định không giết được Duy trưởng lão và Quả trưởng lão, nha đầu, nghe nói, giết bọn họ là một cái kêu là Diệp Phong, quả thật như vậy. Cô bé, ngươi theo sư phụ nói rõ ràng, ở hải yêu bí cảnh bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi trở lại một cái, liền bị bắt đi thiên lao. Mộng Vũ lần này từ hải yêu bí cảnh trở về, liền tinh linh đại lục cũng không có vào, liền bởi vì Tư Không thiếu chủ mật báo, bị thiên yêu hoàng đế phái cao thủ bắt đi thiên lao. Nàng chủ động gánh vác hết thể tội danh, thì không muốn để cho Diệp Phong gặp phải phiền toái. Nàng cũng biết, thiên yêu hoàng đế mặc dù dám bắt nàng, nhưng cũng không dám tổn thương nàng, bởi vì nàng đại biểu bên trong linh liên minh, đại biểu tinh linh đại đế huyết mạch truyền thừa, thân phận đặc thù. Nhưng là Lao Hoác Đông và Khắc Văn vẫn là nghe được một ít tiếng gió, là từ Đông Linh Vương nơi đó chuyển tới, chuyện chân tướng. Đối mặt hai vị sư phụ, Ngọc Vũ nói ra chân tướng. Lao Hoác Đông và Khắc Văn sau khi nghe, có một chút sảng khoái, đánh đau Tư Không thiếu chủ, giết một mực cùng bọn họ không cùng, tộc tinh linh gian tế, quá nhanh nhân tâm à. Tư Ngọc Vũ rõ vẻ mặt trong giọng nói, Lao Hoác Đông và Khắc Văn nghe được Ngọc Vũ đối với Diệp Phong có một loại sùng bái cùng kính mến tình, bọn họ hai nhìn nhau, nhanh chóng truyền lại ý tưởng. À, con bé này động xuân tâm à. Được, dám yêu dám hận, ta thích. Bất quá, thằng nhóc kia là loài người à. Nghe nói là nửa một nhân loại, nửa thần tộc huyết mạch, vậy miễn cưỡng xứng với nha đầu. À, nhưng là, người kia ở đại lục Bạch Vân bị tốt thế lực truy nã, là phiền thoái, nha đầu muốn là một cái có thể trở thành tinh linh đại đế phu quân, nhân loại kia thì như thế nào có thể đâu. Ngươi nói cũng phải, mặc dù thằng nhóc kia thực lực bất phàm, nhưng là chúng ta nha đầu chỉ có vua của một nước mới có thể xứng với, một cái người bình thường loại, cho dù có nửa thần tộc huyết mạch, đặt tới thiên yêu cảnh tu vi, vậy chịu đựng tộc tinh linh mấy trăm triệu tộc nhân kỳ vọng à. Chúng ta đi về trước đi, thiên lao phái thập đại ngục sứ hộ tống chúng ta đến sa mạc giác. Hơn nữa, chúng ta lấy được tin tức, Tây Linh Vương vậy phái đồng giáp quân ở sa mạc giác chờ chúng ta, Đông Linh Vương muốn ra hại thánh nữ, chỉ sợ cũng không thể ra sức. Tây Linh Vương lão tiểu tử kia, cũng không phải thứ tốt gì. Chúng ta không cần hắn phái người hộ tống, liên minh chúng ta có cao thủ của mình, bọn họ cũng hẳn đến sa mạc giác. Sa mạc giác. Trên bầu trời truyền tới tiếng sấm mơ hồ, mới vừa rồi trời trong nắng ấm, không biết lúc nào, trên bầu trời hiện đầy mây đen, giống như là có một tràng báo cắt sẽ tới. Người trung niên trưởng quỹ ngắm nhìn phương xa, kỳ quái, báo cắt muốn tới, hàng năm mùa này, cũng không phải là báo cắt thời điểm, hơn nữa lần này báo cắt uy lực tựa hồ so trước kia mạnh hơn. Sa mạc giác có một cái chấn trưởng, cũng là nơi này thương hội hội trưởng. Hắn đi tới Rốt trước mặt. Rốt thống lĩnh, lập tức phải có báo cát, hơn nữa uy lực còn rất cường đại, các ngươi tốt nhất tiến vào trong chấn né tránh một tí. Rốt ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, bầu trời phương xa đã biến thành đen ngòm sắc, hắn trong lòng có một chút điểm bất an. Hắn là từ sa mạc chi thành đi tới sa mạc giác, ở sa mạc bên bờ, hắn vậy dừng lại một đoạn thời gian, gặp qua báo cát, nhưng là sa mạc giác nơi này, báo cát không hề nhiều gặp. Cái này báo cát sớm không tới, muộn không tới, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, ở mình muốn nên đón thánh nữ thời điểm tới. Hắn biết mình đồng giáp quân mạnh mẽ đi nữa, cũng không cách nào đối kháng trong tự nhiên báo cát. Hắn không thể làm gì khác hơn là ra lệnh, tả thống lĩnh, lưu một số người canh giữ cửa trấn, dẫn những thứ khác đồng giáp quân tiến vào sa mạc giác bên trong né tránh báo cát, cùng báo cát đi qua mới đi ra. Nghe lệnh, 50.000 đồng giáp quân lập tức xếp hàng phương đội tiến vào sa mạc giác trấn nhỏ, né tránh báo cát. Mà Diệp Phong một mực ngồi xếp bằng ở tức sạn nóc nhà, hắn vậy nhìn thấy xa xa báo cát, cùng rót như nhau, lòng hắn bên trong mơ hồ có một loại cảm giác bất an, cái này báo cát tới được vậy thật trùng hợp chút. Hắn đối với La trưởng lão nói, La trưởng lão, cái này báo cát tới được quá kỳ quái, ta cảm thấy, chúng ta không thể chỉ như vậy canh giữ ở chỗ này, cái này báo cát nghe nói đi qua nơi này, chí ít một ngày, khi đó, thánh nữ đứng đắn qua sa mạc giác, ta lo lắng chàng này báo cát có người ở thao túng. La trưởng lão cũng có đồng cảm, vậy làm sao bây giờ? La chính hải quả quyết nói, không bằng chúng ta dọc theo vậy cái đá xanh đường mòn, đi nên đón thánh nữ. Chương 2917, gặp tập kích. Xa ở sa mạc rắc một ngoài trăm dặm, sa mạc chỗ sâu, một cái trên căn bản không người nào dám đi trong khu vực. Ở mảnh khu vực kia 10 km hiện lên vây bên trong, thẳng đứng 9 con to lớn đồng trụ, mỗi một chỉ có 10 người bao vây vậy lớn bằng, hơn 10 trượng cao, mỗi một cây đồng trụ trên cũng chạm chỗ phù văn to lớn. Những phù văn này cũng như sống vậy, ở đồng trụ trên không ngừng di động. Ở nơi này chút đồng trụ ở giữa, ngồi một cái đầu tóc bạc trắng gầy đét ông già, gầy được xem một bộ khô lâu, hốc mắt lõm sâu, nhưng là cặp mắt nhưng hiện lên một loại ánh sáng màu tím. Hắn xương khô vậy hai tay không ngừng bấm pháp quyết, phát ra từng tiếng than nhẹ, nhớ tới một loại cổ xưa pháp chú, không người nào có thể nghe hiểu hắn ở niệm cái gì. Nhưng là hắn trên mình nhưng không ngừng địa dụng ra từng cổ một màu tím kinh khí, khuấy động hư không, từng cổ một mây tía không ngừng hướng vậy chín cây cự đại đồng trụ đánh tới. Để cho người kinh hái phải, mỗi một cổ mây tía đánh tới to lớn đồng trụ, liền sẽ làm hắn phun ra một đạo hơn 10 trượng vậy gào thét gió lớn. Gió lớn giống giận, gầm thét, hóa thành một cái phong long, chui vào lòng đất bên trong, sau đó sẽ chợt từ lòng đất lao ra, bay lên giữa không trung, tung lên chu vi gần trăm trượng cát đen. Vậy cát đen bị phong long cuốn hướng sa mạc rắc phương hướng cuồng dũng tới. Không có dùng thời gian bao lâu, đúng cái ở giữa thiên địa, gió nổi mây vẩn, gió lớn gào thét, cát đen cả ngày, hình thành một phiến liên miên trên trăm dặm bao cát. Cách sa mạc rắc còn có trăm dặm đá xanh trên đường, một số người đi vội vã. Chính là Lao Hoác Đông và Khắc Văn, mang tộc tinh linh thánh nữ Mộc Vũ. Phía sau bọn họ đi theo 10 cái sắc mặt âm lãnh đại hán, mỗi người trên y phục cũng thêu một cái ngục chữ, đó là hộ tống bọn họ 10 tên ngục sứ. Đoạn đường này tới đây, bầu trời đều là mây đen đầy vải, mây sấm cuồn cuộn, đó là ngàn dặm lôi vực, Thiên Lao thành lập sau đó liền thiết trí cấm chế. Ngày thường, ngàn dặm lôi vực mây sấm cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, bất kỳ muốn thông qua ngàn dặm lôi vực người, cũng sẽ phải chịu xét đánh, cường đại sấm sét, coi như là yêu thần đều không cách nào chịu đựng. Chỉ có đi ở đá xanh trên đường mòn người, bị trên tảng đá phụ trận bảo vệ, mới sẽ không bị xét đánh. Lão Hoác Đông nghi ngờ nhìn trời bên, còn có trăm dặm liền đến sa mạc rác, nhưng là ở đâu bầu trời, so với phân bố mây sấm lôi vực còn muốn hắc ám. Ngục sứ dài là một người cao 3 trượng tiểu cự nhân, toàn thân bắp thịt xem nham thạch như nhau bền chắc, hắn không có tên chữ, người khác cũng cứ gọi hắn số 1 ngục sứ. Ở trên trời tù bên trong, hắn địa vị đứng sau giám ngục trưởng. Hắn lạnh nhạt nói, là báo cát. Thật không đúng dịp, chúng ta mới vừa trở lại sa mạc rác thì gặp phải báo cát. Xem ra các ngươi muốn ở sa mạc rác lưu lại mấy ngày, cái này báo cát một nổi lên tới, ít nhất phải 3 ngày. Ở sa mạc rác đợi 3 ngày, vậy so lưu lại ở các ngươi Thiên Lao thoải mái. Số 1 ngục sứ nhàn nhạt nói, nhưng là chúng ta Thiên Lao nhưng an toàn nhất, sa mạc rác rất nguy hiểm. Yên tâm đi, chúng ta đã an bài người ở sa mạc rác tiếp chúng ta sẽ chú ý. Số 1 ngục sứ ôm quyền nói, Hoác trưởng lão, Khắc Văn trưởng lão, thánh nữ đại nhân, trước mặt chính là sa mạc rác, các ngươi chú ý an toàn, chúng ta cái này trở về. Hoác Đông ánh mắt một mực nửa mở nửa khép, nếp nhăn trên mặt giật giật, lộ ra một cái hiếm có nụ cười, cảm ơn ngục sứ giải đưa chúng ta đến nơi này, sau khi trở về, thay ta hướng giám ngục trưởng đại nhân hỏi thăm sức khỏe, cảm ơn hắn những ngày qua đối với thánh nữ chiếu cố. Số 1 ngục sứ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền dẫn những thứ khác ngục sứ quay đầu, dọc theo lúc tới đá xanh đường mòn, quay trở về lôi vực. Bọn họ hình bóng rất nhanh liền biến mất ở điện xà lóe lên lôi vực bên trong. Hoác Đông trong tay nắm một cái thông nhanh trong châu, hướng trong đó rót vào linh lực, đó là cùng trước tới tiếp ứng bọn họ người liên lạc công cụ, để cho hắn bất an là thông nhanh trong châu cũng không có sáng, hắn phát tin tức cũng như đá chìm biển khơi vậy. Lập tức đi ngay ra lôi vực, tại sao không có giang phó sứ bọn họ tin tức? Theo lý thuyết, bọn họ còn ở sa mạc rác chờ chúng ta đấy, có lẽ là báo cắt quấy phá đi, những thứ này nhưng mà thép cát. Cái loại này báo cắt sẽ che giấu chúng ta thần thức, thông nhanh chóng châu có phải hay không vậy được ảnh hưởng. Cho nên bọn họ chưa có hồi âm chúng ta tin tức. Đi, đi sa mạc rác. Đến lôi vực bên bờ, cách sa mạc rác còn có hơn 20 dặm, Lão Hoác Đông cũng có thể thấy được sa mạc rác cao nhất vậy tiết nham thạch tường đổ, giống như một cái cổ xưa cự nhân, đứng sừng ở gió cắt bên trong. Giữa trời đất một phiến hắc ám, tầm nhìn đặc biệt thấp, Hoác Đông bọn họ không thể không dùng phòng ngự pháp khí, tạo thành phòng ngự màn hào quang. Mới có thể chống đỡ những cái kia vọt tới gió cát. Nơi này báo cát đặc biệt đáng sợ, bởi vì cái này phiến trong sa mạc cát không phải thông thường cát vàng, mà là thép cát, uy lực mạnh mẽ, tương đương với cấp 10 hung thú, liên miên không dứt công kích. Tu vi thấp hơn cấp 10 yêu nguyên tộc tinh linh người, là không dám tiến vào báo cát bên trong, nếu như không cẩn thận tiến vào trong đó, không bao lâu, cũng sẽ bị trong báo tô thép cát đánh xuyên phòng ngự che chở, đánh cho thành thịt nát xương bể, theo đầy trời thép cát phối hợp chung một chỗ, liền thi thể cũng không tìm được. Mỗi lần báo cắt sau đó, ở đó một phiến trong sa mạc không tìm được bất kỳ thi thể, cũng không phải là nói không có người chết, mà là căn bản không sẽ có thi thể. Ở nơi này loại gió lớn gào thét bão cát bên trong, yêu thần không cẩn thận cũng sẽ bị bắn cho thành cái rỗ. Hoắc Đông bọn họ không hề lo lắng, bọn họ có thượng phẩm tiên linh thuẫn. Một chuôi màu xanh da trời gỗ nhỏ thuẫn, phía trên chạm trổ tinh mỹ đường vân và phù văn, nhỏ thuẫn trung gian là một cái nổi lên đầu thú, dương nanh múa vướt, uy phong lấm lấm. Vậy chỉ dương nanh múa vướt đầu thú, một khi rót vào linh lực, nó liền sẽ phun ra một đạo màu xanh màn hào quang, đem Hoắc Đông và Mộng Vũ bao ở trong đó. Có màu xanh da trời nhỏ thuẫn bảo vệ, tàn phá bừa bãi bão cắt không tổn thương được Mộng Vũ. Khắc văn chính là đeo một cái đồng xanh vai giáp trên chạm trổ một quả ngọn lửa phù văn. Đây cũng không phải là phổ thông vai giáp, mà là một chuôi bề ngoài là vai giáp lửa cháy bừng bừng tiên thuẫn. Chỉ cần hướng trong đó rót vào linh lực, ngọn lửa kia phù văn lập tức giống như sống như nhau, hóa thành hừng hực thiêu đốt ngọn lửa kia đem khắc văn bao ở trong đó, bất kỳ công kích nào đều bị ngăn ở ánh lửa ra. Vậy hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa, thỉnh thoảng thoáng qua lửa cháy bừng bừng tiên thuẫn sáng bóng, cùng khắc văn màu lửa đỏ ra hòa làm một thể. Ngộng Vũ sẽ cầm khắc văn cái này vai giáp làm trò đùa, khắc văn sư phụ, ngươi lửa cháy bừng bừng tiên thuẫn ở mùa đông dùng rất tốt, còn có thể giữ ấm, nhưng là trời nóng nực thời điểm dùng nó, sẽ đem người nương chín. Hoắc Đông một thuẫn bảo vệ Mộng Vũ, mà Hoắc Đông nhưng đối với bão cát không có làm nhiều ít phòng ngự, khắc văn cũng vậy, màu xanh da trời màn hào quang cũng tốt, ngọn lửa tấm thuẫn cũng tốt, càng nhiều hơn bộ phận, cũng chắn Mộng Vũ bên người. Hắn hai người chúng ta một trước một sau, đem Mộng Vũ bảo hộ ở giữa, không nhanh không chậm đi về phía trước. Ở mờ tối cắt bụi bên trong, màu xanh da trời một thuẫn chuyển đến tấn công tiếng vang, huyền thiết hắc xa, không chút kiêng kỵ từ bầu trời rơi xuống, nện ở trên màn sáng, đập được màn sáng màu xanh da trời lảo đảo muốn rơi xuống. Mặc dù cũng không ý kỵ bất thình lình bão cát, nhưng là lao Hoắc Đông giàn mua trên mặt, mang một chút bất an. Chương 2918, người bịt mặt. Lao Hoắc Đông lo lắng cũng không phải là cái này bão cát bản thân, mà là ở cái này gào thét cắt đen bên trong, cảm thấy một loại ẩn bên trong uy hiếp, trong đó có hệ gió phép tắc chập chờn. Ngộng Vũ mình cũng là một cái địa yêu cảnh cao thủ, có phòng ngự của mình tiên khí, một cái màu đỏ sậm bảo vệ cổ tay xuất hiện nơi cổ tay, phát ra hồng mang nhàn nhạt, chặn lại huyền thiết hắc xa. Nàng cũng không có cự tuyệt lão sư Hoắc Đông bảo vệ, ở màu xanh da trời một thuẫn màn hào quang bên trong, nàng có thể cảm giác được lão sư đối với mình quan tâm. Đồng nhiên, một đạo tiếng rít, từ xa đến gần, một cái bóng đen, từ đầy trời cắt đen trong báo tố, bộc lộ tài năng, hung hãn đập vào màu xanh da trời màn hào quang trên. Lão Hoắc Đông, Khắc Văn, Ngộng Vũ đều không khỏi được thần sắc biến đổi. Cái này cái bóng đen cũng không phải là báo cát, mà là một cái màu đen đao ảnh, ẩn chứa sát ý cường đại, trùng trùng chém ở màu xanh da trời màn hào quang trên, nhấc lên một đạo sóng trùng kích, hướng chung quanh vọt tới, đem gào thét báo cát cũng đánh được bay rớt ra ngoài. Lão Hoắc Đông không có bất kỳ giật mình diễn cảm, ở đó đao ảnh chém trước khi tới, hắn cũng đã cảm thấy uy hiếp. Ở màu xanh da trời tấm thuẫn màn hào quang bên trong, hắn một cái hiện đầy nếp nhăn tay, quét đao ảnh đánh tới phương hướng, để biến mất đao ảnh cuồng loạn lực trùng kích. Với anh, mười mấy đạo binh khí, có kiếm, có đao, có súng, không hẹn mà cùng từ đầy trời cắt bụi bên trong vọt ra, liên miên không dứt đánh trước lao Hoắc Đông màu xanh da trời tấm thuẫn phóng thích ra màu xanh da trời màn hào quang. Màu xanh da trời màn hào quang bị đánh được thay đổi hình, lảo đảo muốn rơi xuống, bóng sáng ảm đạm, giống như trong cuồng phong sắp tắt ánh nến. Với anh, Khắc Văn bóp cái pháp quyết, hắn bên ngoài thân thể thành hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Chợt nổ tung, ngọn lửa tất cả đều hóa thành từng cái tiếng rít quả lửa, hướng bốn phương tám hướng phóng tới. Khắc Văn nổ ra quả lửa thành hơn trăm ngàn chỉ, ngay tức thì xuyên qua đầy trời cắt đen. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, ở cắt đen bên trong lộ vẻ được phá lệ loé sáng, giống như hắc dạ ở giữa ánh lửa, ở trong báo tố, mang cho người một loại không cách nào nhịn được nóng bỏng. Ở màu đen báo cắt bên trong, đi ra bốn bóng người, từ bốn phương hướng đem Hoắc Đông bọn họ bao vây ở trong. Bốn người cũng che mặt, toàn thân toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, tạo thành màn hào quang, ngăn trở tựa như dao nhọn vậy sắc bén cắt đen. Khắc Văn phóng thích ra hơn ngàn chỉ quạ lửa dễ dàng liền xuyên thấu tầng tầng cắt đen, đánh thẳng vào bốn người bịt mặt phòng ngự màn hào quang, nhưng là đối phương màn hào quang vô cùng mạnh mẽ, quạ lửa đụng một cái ở phía trên, liền lập tức tiêu tán, chỉ đem đối phương phòng ngự màn hào quang đụng được dâng lên một chút rung động. Bốn người bịt mặt toàn thân thả ra cường đại sát khí, hơn nữa ở phòng ngự màn hào quang bên trong còn thấm vào một loại hắc khí. Bọn họ là thiên yêu cảnh cao thủ, ba người là thiên yêu cảnh trung kỳ, một người căn bản đạt tới thiên yêu cảnh hậu kỳ. Lão Hoắc Đông một mực nửa mở nửa khép hai mắt mở ra, da nua nếp nhăn trên hiện lên một loại nhàn nhạt màu xanh ánh sáng, hắn ánh mắt lại nữa đục ngầu, còn lưng thân thể cũng thay đổi được thẳng tắp rất nhiều, không có tuổi già sức yếu cảm giác, phảng phất giống như là trẻ mấy chục tuổi. Lão Hoắc Đông thần tình nghiêm túc, hắn cũng không sợ cái này bốn người bịt mặt, bọn họ bất quá là thiên yêu cảnh tu vi, coi như bốn người tất cả đều là thiên yêu cảnh hậu kỳ thì như thế nào. Nhưng là hắn nhìn về phía phương xa trong ánh mắt thoáng qua một vẻ lo âu. Cái này báo cắt tới được quá đột nhiên, có một loại người là thao túng bóng dáng, trong báo tố tồn tại rõ ràng trận pháp hơi thở, có hệ gió quy luật lực chập chờn. Cái này sở trường hệ gió quy luật lực, thao túng báo cắt nhân tài là địch nhân cường đại nhất. Dưới mắt, hắn vô tâm đi tìm báo cắt nguồn, hắn được trước đem xử lý trước mắt uy hiếp. Hắn rõ ràng, người bịt mặt trên mình tản mát ra hắc khí, rất có thể là một loại công pháp. Loại công pháp này có thể ngăn trở thần thức, hiện lên một loại âm khí. Các vị, các ngươi muốn làm gì? Giả thân giả quỷ, mang mặt nạ, làm sao không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân? Bốn người bịt mặt lạnh lùng nhìn Lao Hoắc Đông và Khắc Văn, cái này hai cái thiên yêu cảnh cao thủ, bên trong linh liên minh hai đại trưởng lão, cũng không phải là dễ đối phó. Còn như trung gian thánh nữ Mộc Vũ, cái này bốn người cũng không có coi ra gì. Một cái trong đó người bịt mặt lạnh nhạt nói, hai vị trưởng lão, lấy tiền tài người cùng người tiêu thai. Chúng ta bị người khác giao phó, đặc biệt tới dẫn đi thánh nữ, chỉ cần các ngươi không muốn ngăn trở, chúng ta cũng sẽ không cùng hai vị là địch. Khắc Văn cười nhạt, đây quả thực là nói nhảm, thánh nữ là chúng ta đệ tử, ở chúng ta trước mặt, các ngươi muốn mang đi nàng, đó là không thể nào. Lão Hoắc Đông cười nhạt nói, các vị thật biết nói đùa, muốn mang đi thánh nữ, chứ không phải chúng ta chết. Thánh nữ Mộng Vũ thần sắc có chút khẩn trương, nàng đã sớm đoán được sẽ có cản đường mình, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nghe hai vị lao sư nói muốn bảo vệ mình, nàng nội tâm nhiều phần cảm động. Nàng đối với Lao Hoắc Đông khí thế biến hóa, có chút kinh ngạc. Lao Hoắc Đông đã tiến vào trạng thái chiến đấu, trước vẫn là tuổi già sức yếu hình dáng, đó là hắn vì tiết kiệm khí lực, hắn tuổi tác quá cao, giống như một cây cổ xưa cây lớn, da càng giống như vỏ cây già, mọc đầy vòng tuổi. Nhưng là chiến đấu, kích phát toàn bộ trong cơ thể linh khí, nhưng sẽ thành được thập phần cường đại. Bốn người bịt mặt lẫn nhau truyền ánh mắt, lập tức bắt đầu động thủ. Hơn nữa muốn tốc chiến tốc thắng. Cấp xuất thủ trước là một người mập mạp người bịt mặt, hình thể tương đối sưng vù, lộ ra ánh mắt nhìn như giống như đối với đậu xanh, lóe lên lục mang. Hắn đưa ra mập mạp bàn tay, trong bàn tay gian nắm một cái nửa thước dài màu đen tam giác cờ. Màu đen kia tam giác cờ âm u, hiện lên làm có tâm hàn ánh sáng đen, trong đó lại là truyền ra vô số thê lương khóc thút thít, tiếng kêu gào, tiếng gào thét, vô số âm hồn từ vậy trên mặt cờ, nổi lên đi ra, muốn từ trong vùng vây đi ra. Lại bị trên đó vô số màu đen phủ văn ngăn trở, có thể gặp trong đó giam giữ trước vô số âm hồn. Lão Hoắc Đông và Khắc Văn cũng không có gì diễn cảm, nhưng là Mộng Vũ nhưng lộ ra một chút kinh hãi thần sắc, cảm thấy trong lòng một vẻ hoảng sợ. Mập mạp người bịt mặt tâm thiếu, đem tam giác cờ đón gió mở ra, màu đen kia tam giác trên lá cờ nhất thời phun ra từng đạo hắc khí, chung quanh nhất thời đổi được âm hàn đứng lên, để cho người có một loại phát ra từ linh hồn ra rét. Vậy tí ti hắc khí hướng giữa không trung dọc theo đi. Giống như từng luồng màu đen sợi tơ, thời điểm bắt đầu chỉ có một món, hai tia, mười tia, trăm tia, trong chớp mắt liền hóa thành thiên ti và lũ. Những thứ này tơ đen tuyến xem sợi tóc vậy cực nhỏ, nhưng ẩn chứa pháp lực cường đại, hiện lên gầm thét âm phong, mang thê lương tiếng quỷ khóc. Nhìn như xem sợi tơ, so với sắt thép còn bền hơn cứng rắn, hung hãn đâm về phía Lao Hoắc Đông màu xanh ra trời nhỏ thuẫn. Tấn công, thiên ti vạn lũ màu đen tơ tựa như hạt mưa vậy. Đâm vào màu xanh da trời nhỏ thuẫn phát ra màu xanh da trời thuẫn quang trên. Tơ đen sợi tốc độ thật nhanh, trong đó pháp lực cường đại dị thường, làm không khí chung quanh cũng sinh ra chấn động, nhưng là nhìn qua, vậy tơ đen tuyến giống như từ giữa không trung cắt mất vậy, chỉ lóe một cái rồi biến mất, thật ra thì một đầu khác đã đâm vào màu xanh da trời thuẫn quang bên trong. Màu xanh da trời nhỏ thuẫn quang kịch liệt rung rung, nhìn như sẽ bị đâm xuyên. Chương 2919, Phệ Hồn Kỳ. Cờ tam giác đen nhỏ bắn ra từng luồng tơ đen tuyến, xem vô số kim thép vậy nhọn, đâm vào màu xanh da trời thuẫn quang bên trong, ở đen nhánh bao cắt trung phi thường rõ ràng. Nhìn như, giống như màn sáng màu xanh da trời bên trong, nhiều hơn vô số màu đen sợi tóc. Bất quá vậy che mặt mập mạp, ánh mắt nhưng đặc biệt tâm trầm. Bởi vì hắn cảm giác những thứ này cấp nhỏ màu đen sợi tơ, tiến vào màu xanh da trời thuẫn quang bên trong sau đó, giống như bị niêm trụ như nhau, bốn phía tràn đầy to lớn lực cản, muốn lại tiến về trước một phần, đều vô cùng khó khăn, lực cản trùng trùng. Che mặt mập mạp trong mắt lóe lên một chút hung lệ thần sắc. Liên màu xanh da trời quang thuẫn thả ra màu xanh da trời thuẫn quang đều mặc không ra, quá ghê tởm. Lão Hoắc Đông cái này màu xanh da trời nhỏ thuẫn nhất định có cổ quái, xem ra không dùng toàn lực là không được. Hắn lập tức cắn chót lưỡi, hướng về phía trong tay cờ tam giác đen nhỏ, liền phun một cái loang huyết dịch màu xanh. Một hớp này huyết dịch màu xanh phun ở trên cờ đen nhỏ, giống như ở nóng hổi trong chảo dầu phun một cái nước lạnh, nhất thời liền tạc qua vậy. Màu đen tam giác cờ ở giữa vô số âm hồn, phát ra cuồng loạn tiếng kêu, quỷ khóc sói tru, âm phong gào thét, vô số âm hồn ở màu đen trên mặt cờ, liều mạng vùng vẫy. Nghe vô số thê lương quỷ kêu tiếng, Lão Hoắc Đông và Khắc Văn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhưng là Mộng Vũ vẫn là cô gái, đối với loại tà ác này pháp thuật vốn là có một loại sợ hãi. Từng tiếng quỷ kêu tiếng, phá lệ gai bên ngoài, để cho nàng sắc mặt đổi được trắng bệnh. Màu đen kia tam giác tiểu kỳ bắt đầu thấm ra một loại lục hình hình ánh sáng, màu đen sợi tơ cũng thay đổi được xám ngắt đứng lên. Màu đen tơ ở màu xanh thuẫn quang bên trong đã rất nổi bật, biến sắc hắc màu xanh lá cây sợi tơ ở màu xanh da trời thuẫn quang bên trong, lộ vẻ được hơn nữa chói mắt. Loại sắc thái này biến hóa chẳng có gì lạ, nhưng là hắc màu xanh lá cây sợi tơ uy lực so với tơ đen tuyến mạnh hơn 10 lần. Màu xanh đen sợi tơ giống như đánh máu gà vậy, ở màu xanh da trời thuẫn quang bên trong, đổi được cuồng bạo. Ngàn tuyến vạn tia hắc lục sợi tơ run rẩy kịch liệt, thoát khỏi màu xanh da trời thuẫn quang sền sệt, ngay tức thì hóa thành hàng ngàn hàng vạn chỉ nhỏ rắn, khắc trương tín, gầm thét, liều mạng về phía trước chui vào. Oanh, thiên ti vạn lũ hắc lục sợi tơ hung hãn đụng vào màu xanh da trời trên tấm thuẫn, sinh ra to lớn sóng trùng kích, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Mà Lão Hoắc Đông màu xanh da trời nhỏ trên lá chắn, vậy chỉ dương nhanh múa vướt đầu thú, bị hắc màu xanh lá cây sợi tơ bó được mình đầy thương tích, phát ra thống khổ tiếng gào. Lão Hoắc Đông mặt liền biến sắc, nhanh chóng hướng màu xanh da trời nhỏ thuẫn tràn vào nhiều linh lực, màu xanh da trời nhỏ thuẫn quang đột nhiên buộc phát ra tia sáng chói mắt. Vậy bị hắc màu xanh lá cây sợi tơ bó được gầm thét đầu thú, hóa thành một đạo gầm thét màu xanh da trời bóng thú, lại là một cái hung mãnh đầu rồng dữ tợn. To lớn đầu rồng gầm thét, dương ra miệng to như chậu máu, chợt một cắn. Giữa không trung, truyền đến thanh thúy kim thiết giao minh tiếng. Đâm vào màu xanh da trời nhỏ trên lá chắn thiên ti vạn lũ hắc lục sợi tơ, bị màu xanh da trời đầu rồng cắn được nghiền. Mập người bịt mặt trong tay cờ tam giác đen nhỏ, nhất thời ánh sáng tối sầm lại, phúng ra dù sao cũng hắc lục sợi tơ từng điểm, ở giữa không trung đứt từng khúc, hóa thành hư không bị gió lớn và màu đen thép cắt đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mập người bịt mặt lộ ra tơ kinh hại thần sắc, Lam Long Thuẫn, Lão Hoắc Đông ngươi dám phá ta pháp khí. Lão Hoắc Đông trên mặt thoáng qua lau một cái thần sắc khinh miệt, Ma Hồn Ti, Phệ Hồn Kỳ, ngươi là Vu Yêu Đường bảng trung. Bại tướng dưới tay, ngươi không cần che mặt, ngươi cái này bảng mập mạp chính là hóa thành cho, bổn tôn vậy nhận ra được. Mập người bịt mặt hận được mắng liền một câu, ta cũng biết không gạt được lão tiểu tử này, vẫn bị hắn nhận ra. Bất quá, hi hi, nhận ra thì như thế nào, ngươi đã là một người chết, ngươi sẽ không lấy vì ngươi còn có thể từ chúng ta bốn trong tay người sống sót đi. Khắc Văn bộ mặt tức giận, xem ra ba vị này cũng là Vu Yêu Đường người, các ngươi Vu Yêu Đường thật lớn gan, dám mưu sát thánh nữ, chẳng lẽ muốn diệt tông sao? Một cái gầy teo người bịt mặt lạnh nhạt nói, chúng ta chỉ là cầm tiền làm việc, chúng ta bất kể các ngươi là ai, coi như là Vu Yêu hoàng tộc, chỉ cần thu tiền, chúng ta cũng dám giết. Mập người bịt mặt gặp thân phận bị đoán được, dứt khoát lấy xuống màu đen khăn che mặt, ném vào dưới chân, hung hãn đạp mấy đá. Hắn hận Lão Hoắc Đông phá hắn vệ hồn kỳ, cười gằn, lão tiểu tử, mới vừa rồi ngươi nhận ra bổn tôn trước, còn có thể còn sống, nhưng là hiện tại, ngươi thả ra bổn tôn, ngươi chết chắc. Bị bàng trung phách lối chọc giận, thánh nữ Mộng Vũ châm chọc nói, ngươi vẫn là mang mặt nạ tương đối khá. Bàng trung cũng không có nghe ra Mộng Vũ ở chế giễu mình, âm dương quái khí nói, bổn tôn bị các ngươi nhận ra, có đội hay không không quan trọng. Hừ, ngươi lớn lên quá xấu, bắt lại mặt nạ quá dọa người. Bàng trung dung mạo vẫn là hắn mẫn cảm nhất địa phương, hắn vậy phệ hồn kỳ bên trong hàng ngàn hàng vạn âm hồn, có hơn phân nửa là giễu cợt hắn dung mạo chọc giận hắn, bị hắn giết giam giữ ở phệ hồn kỳ bên trong. Hắn thốt nhiên giận dữ, bé gái, ngươi dám giễu cợt bổn tôn, nếu không phải bắt sống ngươi, lão tử hiện tại liền giết ngươi. Hắn liên tiếp hướng trong tay phệ hồn kỳ liền phun ba người màu xanh lá cây máu, phệ hồn kỳ trên lần nữa dâng lên hơn nữa âm u ánh sáng đen, mặt cờ đổi được lồi lõm, phập phồng không chừng. Trong đó từng luồng âm hồn phát ra cuồng loạn tiếng hô. Oanh, vô số âm hồn lại có thể vọt ra khỏi phệ hồn kỳ, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái bánh xe lớn nhỏ đầu khô lâu màu đen, gầm thét, hai con ngươi hiện lên âm u hồng quang, dương nhanh múa vướt sông về Mộng Vũ. Mộng Vũ màu đỏ nhỏ thuẫn hiện ra màu đỏ ánh sáng, bị vậy đầu khô lâu màu đen hung hãn một hơi liền cắn nát. Mộng Vũ hù được sắc mặt trắng bệnh, hai tay nắm pháp quyết, không ngừng hướng màu đỏ nhỏ thuẫn bên trong bổ sung linh lực, nhưng là vội vàng gian. Không chờ màu đỏ nhỏ thuẫn lần nữa ngưng tụ ra màu đỏ màn hào quang, đầu khô lâu màu đen đã đến nàng trước mặt. Từ phệ hồn kỳ hóa thành một cái đầu khô lâu màu đen công hướng Mộng Vũ, đến kích phá màu đỏ nhỏ thuẫn màn hào quang, đến nàng trước mặt, chẳng qua là một cái chớp mắt thời gian. Với anh, một đạo ngọn lửa nóng bỏng, ở Mộng Vũ trước mặt dâng lên. Hừng hực thiêu đốt hỏa thuẫn, đem đầu khô lâu màu đen chặn lại, hơn nữa vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, lan lộn, giống như bài sơn đảo hải sóng lớn, hướng đầu khô lâu vào tới. Ngọc Vũ lòng bàn tay nắm một chuôi màu đỏ nhỏ thuẫn, trong đó ánh lửa lóe lên, đó là một chuôi lửa cháy bừng bừng thuẫn, là Khắc Văn đưa cho Ngọc Vũ dùng để phòng thân. Ở bang trung giống giận cơ phệ hồn kỳ lúc đó, Ngọc Vũ liền cẩn thận nắm lòng bàn tay lửa cháy bừng bừng thuẫn. Biết được bàng trung trong tay cờ tam giác đen nhỏ là uy lực mạnh mẽ, 10 phần ác độc phệ hồn kỳ lúc đó, Lão Hoắc Đông liền âm thầm truyền âm, để cho nàng chú ý phòng ngự. Nàng lo lắng mình màu đỏ nhỏ thuẫn không địch lại vậy phệ hồn kỳ, liền lấy ra Khắc Văn cho thượng phẩm tiên khí lửa cháy bừng bừng thuẫn. Quả nhiên, cái này lửa cháy bừng bừng thuẫn thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Ở ngày qua tù trước, hắn cùng Lão Hoắc Đông liền thương lượng xong, bọn họ mục đích chủ yếu liền là bảo vệ Mộng Vũ, liền đem mình đắc lực nhất phòng ngự pháp khí cho Mộng Vũ. Khắc Văn cho Mộng Vũ chính là lửa cháy bừng bừng thuẫn. Chương 2920, một đoạn nhánh cây. Gặp bàng trung hướng Mộng Vũ ra tay, Lão Hoắc Đông sắc mặt lạnh lẽo, may mà bọn họ sớm có phòng bị, cho Mộng Vũ phòng ngự tiên khí, nếu không gặp phải loại tà ác này ác độc phệ hồn kỳ, còn thật rất khó phòng ngự. Lão Hoắc Đông thanh âm lộ vẻ tỉ số bên ngoài giàn mua, nhưng là động tác nhưng xem người tuổi trẻ như nhau nhanh nhẹn. Bàng mập mạp, ngươi phệ hồn kỳ bất quá như vậy, ngươi vậy nếm thử ta thần một quyết mùi vị. Lão Hoắc Đông trong tay nhiều một cành cây khô, vậy cành khô ở linh lực rót vào hạ, cũng như cây khô gặp mùa xuân, tản mát ra nhàn nhạt lục quang, một cổ xanh biết xuân ý từ cành khô trên tản mát ra, trên đó lập tức rút ra mới tinh chồi non. Vậy mầm mới đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, càng dài, càng dài càng to, trong chớp mắt liền từ một cành cây khô nhỏ, biến thành cổ tay miệng to to lớn cảnh. Vậy cành lục quang bạo tránh, tựa như thành một con chăn lớn vậy, dãy rủa thân thể, tung lên cuồng loạn sức lực gió, quất về phía bảng trung cổ. Đây cũng không phải là thông thường nhánh cây, mà là xuất từ một vị tu vi đạt tới thiên yêu cảnh một hệ tinh linh tay nhánh cây, đó chính là một kiện bổn mệnh pháp bảo, một kiện uy lực cường đại tiên khí. To lớn kia nhánh cây, thời thời khắc khắc đều ở đây sinh trưởng, có thịnh vượng sinh mệnh lực, đây chính là một hệ tinh linh cường đại nhất địa phương, vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Bàng trung không dám xem nhẹ cái này tiết nhánh cây, trong tay hắn nhiều một cái màu đen hạt châu, không biết làm bằng vật liệu gì làm thành, gỗ cũng không phải gỗ, ngọc cũng không phải ngọc, cũng không phải kim loại, tản ra nhàn nhạt ánh sáng đen. Vậy nhìn như cũng không cường liệt ánh sáng đen, lại có thể chặn lại xem chăn lớn vậy xông tới cành cây to. Viên này màu đen hạt châu cùng vậy phệ hồn kỳ có chút tương tự, trong đó tràn đầy mãnh liệt âm hồn hơi thở, tản mát ra một loại làm người ta rợn cả tóc gáy khí lạnh. Hắc hạt châu là bàng trung luyện âm hồn châu, cùng vậy phệ hồn kỳ tương tự phải, cũng là một kiện công kích và phòng ngự đồng thời pháp khí, cũng hấp thụ rất nhiều âm hồn, lợi dụng trong đó âm hồn linh hồn lực đối địch, âm hiểm tà ác, giết người càng nhiều, hấp thu âm hồn càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Có khác biệt phải, cái này âm hồn châu hấp thu cũng không là cấp thấp loài người và hung thú linh hồn, mà là cao đẳng tu sĩ và cao cấp hung thú linh hồn, uy lực càng cường đại hơn. Đối với bàng trung mà nói, hắn tu luyện phệ hồn kỳ đa dụng tại công kích, mà âm hồn châu càng nghiêng về phòng ngự. Phệ hồn kỳ bên trong tích lũy hàng ngàn hàng vạn đạo âm hồn, ngưng tụ ra âm hồn lực, đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn, ánh sáng đen yếu dần, thực lực đại giảm. Cho nên hắn sử dụng cái này cái màu đen âm hồn châu. Âm hồn châu nhìn như không giống phệ hồn kỳ, âm hồn cổ động, quỷ khóc sói tru, thanh thế kinh người, nó giống như một viên thông thường tiểu hạt châu, tản mát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen, dáng vẻ xúc vật vô hại. Đây chính là giả tưởng, âm hồn châu uy lực muốn so với phệ hồn kỳ mạnh hơn rất nhiều. Là bang chung một kiện đẻ dương pháp bảo. Ung ung, Lão Hoắc Đông nhánh cây, xem một cái điên cuồng chăn lớn, không ngừng quất về phía bao quanh bảng chung ánh sáng đen, vậy âm hồn châu ánh sáng, bị cành cây to lục mang, đánh được chập chờn không chừng, lảo đảo muốn rơi xuống. Cơ hồ muốn bể tan cảnh, nhưng thủy chung không bể. Cho dù bị to lớn nhánh cây đập được tan cảnh, những cái kia vết rách nhưng rất nhanh lại di hợp chung một chỗ. Lão Hoắc Đông trong miệng nói lẩm bẩm, nhánh cây kia không ngừng mạnh mẽ sinh trưởng, một hơi thở tới giữa liền lớn gấp đôi, hai tức tới giữa, liền trưởng thành một cây cành lá rậm rạp cây lớn. Đó là một cây tàn bạo cây lớn, nó thân cây rất nhanh liền lớn lên có cối xay vậy khỏe mạnh, toát ra xanh biếc ánh sáng, hơn nữa cái này do cành khô trưởng thành cây lớn. Nó phía trên nhánh cây vậy đang điên cuồng sinh trưởng, ba tức thời gian không tới, nó nhánh cây liền điên cuồng lớn lên giống vô số xúc tu, lại lớn lại rắn chắc. Những cành cây này ở trong cuồng phong loạn bay, mỗi một cây quét qua giữa không trung, cũng tung lên gào thét sức lực gió, liền bao cắt ở giữa thép cắt cũng bị vô số nhánh cây rút ra được không biết tung tích. Chỉ có một tiểu tiết cành khô lúc đó, nó là cô đơn như vậy mà đáng thương, tựa hồ nhẹ nhàng gặp lại, là có thể đem nó gãy. Ai sẽ nghĩ tới mấy tức thời gian? nó liền từ Lao Hoắc Đông trong tay hóa thành một cây có trăm đạo vòng tuổi cây già vậy, uy lực mạnh mẽ, linh khí mười phần. So với cái này cây cường tráng cây lớn, Bàng Trung Âm Hồn Châu lộ vẻ được yếu đi rất nhiều. Không chỉ có bị cây lớn đưa ra vô số xúc tu, đánh được ở giữa không trung linh lợi loạn chuyển, trong đó ánh sáng đen tán loạn, ở một linh lực quấy nhiễu hạ, trong đó âm hồn, rối rít từ Âm Hồn Châu bên trong chạy ra khỏi, biến mất không gặp. Theo Âm Hồn Châu bên trong âm hồn biến mất quá nhiều, Âm Hồn Châu phóng thích ra ánh sáng đen, đổi được càng ngày càng nhạt. Từ Bàng Trung thả ra Âm Hồn Châu, đến giả Hoắc Đông cầm ra cảnh khô hóa thành một cây uy lực cường tráng cây lớn, bất quá ba tức thời gian. Bàng Trung sắc mặt đổi được thảm trắng, hắn vốn là mặt mập mạp trứng liền lộ vẻ được trắng bệnh, hiện tại càng liếc. Hai kiện pháp bảo khuynh lực ra, không chỉ không có làm bị thương Ngọc Vũ, càng không có thương tổn được Lao Hoắc Đông, trả tổn thất đã từng thu thập, đếm lấy tính chục nghìn âm hồn. Những thứ này âm hồn là cùng hắn thần hồn tương liên lạc, một khi tổn thất quá nhiều, hắn thần hồn thì sẽ phải chịu phản chỉ phệ. Lao Hoắc Đông sử dụng tràn đầy linh lực cây lớn, đầu nhánh dài ra nhánh cây, xem trường xà vậy, răng ra, so dao nhọn còn muốn sắc bén, lập tức liền đánh nát Âm Hồn Châu thả ra phòng ngự ánh sáng đen, cũng theo thế một quyển, cuốn hướng Bàng Trung cổ tay, đây nếu là cuốn lấy Bàng Trung, hắn nhất định phải chết. Trên nhánh cây kia phủ đầy xinh xắn mà tinh xảo lục diệp, phảng phất là vẽ ra tới vậy, vẻ xanh biết rồi rào, linh khí dư thừa, nhưng là ở Bàng Trung trong mắt, so với dương nanh múa vớt, mọc đầy răng độc chăn lớn còn đáng sợ hơn. Bàng Trung thân hình chợt lui, né tránh cuốn tới đây như rắn giống vậy nhánh cây, nhưng là vậy vẻ xanh biết rồi rào nhánh cây, nhưng xem phụ cốc truy, thật chặt đuổi theo hắn. Để cho người kinh hãi phải, Bàng Trung mập mạp thân thể, bị một loại cường đại lực tràng bao phủ, liền hư không tựa hồ cũng bị nhánh cây giam lại, căn bản nhúc nhích không được. Hắn liều mạng lui về phía sau, nhưng là cho người cảm giác, nhưng giống như là tại chỗ dùng sức gỡ nẻo thân thể. Làm hắn phát hiện mình căn bản không chạy thoát được thời điểm, trợn mắt nhìn mắt tí hí, nhìn vậy vẻ xanh biết rồi rào nhánh cây thì phải quấn lúc tới, hắn theo bản năng từ trong lòng dâng lên một loại sợ hãi, một loại nguy cơ sinh tử cảm giác. Hắn điên cuồng hướng đồng bạn bên cạnh kêu to cứu mạng, không tốt, Mục Chi lĩnh vực, đại ca cứu ta, đại ca cứu ta. Bên cạnh hắn vị kia gầy teo người bịt mặt, vậy nhìn ra cái này tiết nhánh cây uy lực vô cùng cường đại, không dám khinh thị, chợt kích thích toàn thân chân nguyên, con ngươi đổi được nồng đen như mực. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân dâng lên một loại làm người sợ hãi hắc khí, cái loại này hắc khí cuồng bạo, tà ác. Trong tay hắn xuất hiện chuôi xinh xắn hắc đao, xinh xắn linh lung, chạm trổ vô số cổ quái phù văn. Hắc khí kia tựa như cuồng chiều vậy, rót vào tiểu hắc đao bên trong, vậy tiểu đao toát ra chói mắt ánh sáng đen, vô căn cứ hóa thành một chuôi mười mấy trượng dài cự nhận. Hắc đao mười mấy trượng dài đao ảnh dần dần ngưng trọng, vậy cường đại sát khí, để cho Lao Hoắc Đông cũng không dám kinh thị. Chương 2921, Thần Mục Chi. Ở đen nhánh báo cắt bên trong, một đạo chói mắt ấu mang thoáng qua. Vậy hắc trên đao phủ văn tựa như sống vậy, cực nhanh chớp động, uy áp cường đại, cùng loạn đao ý, để cho báo cắt cũng ngay tức thì ngưng. Cùng loạn đao ảnh hung hãn chém xuống tới, đang chém ở thương thúy tựa như trường xà vậy trên nhánh cây. Vâng, hai loại cường đại lực lượng đụng vào nhau, to lớn sóng trùng kích, tàn phá về phía chung quanh vọt tới, nhấc lên cuồng bạo gió cát, càng làm cho người đứng không vững, rồi rít lui về phía sau. Nhỏ cành khô hóa thân thành cây lớn, mở rộng đi ra tựa như to lớn xúc tu vậy nhánh cây, bị cự nhận chém trúng, cũng không có bị vỡ vụn, ước chừng ở đó cành trên, nhưng nhiều một cái nhợt nhạt vết đao. Bị to lớn hắc đao đao ảnh chém trúng sau đó, mặc dù nhánh cây không có vết nứt, nhưng là trên nhánh cây lục quang chói mắt, mở đi một phần, mất đi không thiếu linh khí. Vậy gầy teo người bịt mặt trong mắt thấm ra kinh hãi thần sắc, hắn cái này cầm đen nhánh tiểu đao, nhưng mà dùng thiên ma đáy biển thiên ma đá luyện thành thiên ma nhận, trong đó mang một loại cường đại thái cổ ma nguyên, coi như ở ma giới cũng là số một số hai ma khí. Cái này một đao lực, đủ để đem một kiện thượng phẩm tiên khí chặt đứt, lại không có chặt đứt một nhánh cây. Mặc dù hắn thiên ma nhận không có chặt đứt nhánh cây, nhưng chém bể Lao Hoắc Đông ngưng tụ ra một chi lĩnh vực, để cho Bàng Trung được trốn bay lên trời. Bàng Trung trốn được xa xa, sợ bị nhánh cây kia cuốn lấy, hắn chưa tỉnh hồn, mập sọ đầu xuất mồ hôi lạnh nhễ nhại, hắn lướt qua mồ hôi lạnh nói, Lao Hoắc Đông, ta nói ngươi làm sao ngông cuồng như vậy, lúc đầu cậy vào ngươi có thần khí. Lao Hoắc Đông gặp mình trên nhánh cây nhiều đạo vết đao, thoáng qua một chút đau lòng thần sắc, cũng không phải là phổ thông tiên khí, mà là vũ trụ hỗn độn sơ khai lúc đó, dài ra một cây cây sinh mạng nhánh cây. Đây là một cây thần thụ chi. Thoạt nhìn là một đoạn cành khô, nhưng có khai thiên tích địa vậy sinh mệnh lực, có thể đem nó chém ra một đoạn vết đao, chắc hẳn cũng là một kiện cường đại vũ khí. Nhưng là rất nhanh, màu trắng kia vết đao liền biến mất, thần thụ chi khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thần thụ chi còn không có đạt tới thần khí cảnh giới, nhưng là uy lực xác thực vượt qua tiên khí phẩm cấp, nếu là xem thần long toa như vậy đi qua rèn luyện, trở thành chân chính thần khí, bữa trước ma nhận đừng nói chém ra một đạo vết đao, chính là đụng cũng đụng không được thần thụ kia chi. Gặp mình thần thụ chi khôi phục nguyên dạng, lão Hoắc Đông lúc này mới yên lòng. Hắn lạnh lùng nhìn vậy gầy người bịt mặt nói, tốt mãnh liệt ma khí, ngươi là người ma tộc, ngươi căn bản cũng không phải là tộc tinh linh người, làm sao có thể tiến vào tinh linh đại lục. Gầy teo người bịt mặt không nói gì, chỉ là ánh mắt khinh miệt trả lời lão Hoắc Đông. Lão Hoắc Đông trầm mặc, hắn biết có thể thông qua tinh linh huyết đan, ngắn ngủi sửa đổi trong huyết mạch khí huyết hơi thở, có tộc tinh linh người khí huyết hơi thở, lừa dối tinh linh đại lục thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc là chết, mà người là sống. Khắc Văn lạnh nhạt nói, vô sỉ, người ma tộc đều đáng chết. Mấy ngàn năm trước, người ma tộc phát động thất giới cuộc chiến, cũng để cho tộc tinh linh người chịu không ít đau khổ. Tộc tinh linh người đối với yêu tộc người tràn đầy địch ý cùng cừu hận, nhưng là đối với người ma tộc, cừu hận cùng địch ý càng thêm mãnh liệt. Bàng Trung cùng tên kia người ma tộc sát thủ nhìn nhau, cùng nhau hướng lao Hoắc Đông công tới. Bàng Trung lần này lấy ra là một kiện nho nhỏ cốt kiếm. Cái này tiết cốt trên thân kiếm chạm trổ vô số phù văn, tản ra âm u ánh sáng trắng, linh lực rót vào sau đó, vậy cốt kiếm đột nhiên trở nên lớn rất nhiều, ánh sáng trắng cũng càng thêm chói mắt. Hắn sở dĩ cầm ra kiếm xương trắng, là vì phối hợp vậy người ma tộc sát thủ, cùng nhau đối phó Lao Hoắc Đông. Lao Hoắc Đông thực lực vượt qua thông thường thiên cấp yêu nguyên cao thủ, hơn nữa trong tay vậy tiết cây sinh mạng cánh khô, uy lực lại là không thua gì một kiện vượt qua tiên khí pháp bảo. Hắn vệ hồn kỳ và âm hồn châu đều ở đây lão Hoắc Đông trong tay bị thua thiệt, không chỉ có trong đó âm hồn tiêu hao hầu như không còn, thiếu chút nữa cầm mình mạng nhỏ quá giang. Cho nên hắn cầm ra cái này kiếm xương trắng. Cái này kiếm xương trắng cũng là một kiện cường đại thượng phẩm tiên khí cấp pháp bảo, hắn lấy thiên yêu hồn hỏa luyện liền một năm, uy lực mặc dù không bằng vệ hồn kỳ và âm hồn châu, nhưng sắc bén vô cùng. Hắn kiếm xương trắng vừa lấy ra, sẽ để cho lão Hoắc Đông khẽ nhíu mày. Yêu giới người ma tộc rất ít, nhưng không phải là không có, bọn họ núp ở yêu giới một ít u ám trong góc, một ít nổi tiếng trên đại lục. Yêu tộc người không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Yêu giới lấy thực lực vi tôn. Những người ma tộc này coi như không cần ma công, chỉ bằng thân thể của bọn họ, liền so yêu tộc người cường đại hơn. Một mực lấy yêu thể là hào yêu tộc người, ở người ma tộc trước mặt, sẽ không có sức lực. Ở thất giới bên trong, ma tộc thân thể là cường tráng nhất, ở ma khí ra trì xuống, càng làm cho yêu tộc người tự thẹn không bằng. Đối mặt người ma tộc, yêu tộc người có một loại sợ hãi, giống như người phàm sợ hai yêu thú như nhau, không có ở đây một cái tầng bên trên. Lão Hoắc Đông cũng không sợ hãi người ma tộc, hắn là thiên yêu cảnh cao thủ, hơn nữa còn đủng có cây sinh mạng một đoạn cánh khô. Một đạo hiện lên bạch quang kiếm xương trắng, một đạo mười mấy trượng dài màu đen đao ảnh, cùng nhau hướng hắn chém tới. Tay hắn nghe cây đại thụ kia, lần nữa dâng lên thương thúy lục mang, nên hướng một đao một kiếm. Ba người kịch liệt đánh, khác hai người bịt mặt, mang sát cơ mãnh liệt. Trận mắt nhìn Khắc Văn. Hạng ba người bịt mặt là bốn cái trời yêu cảnh sát thủ bên trong, cái đầu thấp nhất, nhìn như giống như một cái đứa nhỏ, nhưng là ánh mắt nhưng đặc biệt lão luyện, hiển nhiên là một người lùn. Cổ tay hắn lộn một cái, lộ ra trong lòng bàn tay một quả gương đồng, vậy trên gương đồng chạm trổ hoa và chim trùng cá hình vẽ, xinh xắn mà tinh xảo, hiện lên bể râu mà khí tức cổ xưa. Một đạo linh lực rót vào bên trong, vậy gương đồng nhất thời phát ra thanh quang chói mắt. Ánh sáng nơi chiếu chỗ, Khắc Văn bên người hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, lập tức bị đánh được loạn bay, nhưng là cũng không hoàn toàn tát. Khắc Văn lấy là gương đồng phát ra thanh quang là thủ đoạn công kích, có chút kinh hãi, nhưng là gặp thanh quang cũng không thể hoàn toàn phá hủy phòng ngự của mình ngọn lửa, mới hơi yên lòng. Nhưng là để cho hắn kinh ngạc chính là, vậy gương đồng thanh quang đánh ra sau đó, vậy trong kính chui ra một đạo bóng xanh, lại là trên đó hoa và chim trùng cá hình vẽ bên trong, đóa hoa kia ảnh. Hoa kia ảnh càng ngày càng ngưng tụ, vẫn là một đóa màu hồng hoa mẫu đơn. Đón gió giận thả, ở bóng tối bao cắt bên trong, nhìn như đặc biệt tươi đẹp. Ngọc Vũ vậy một mặt kinh ngạc, đại đa số cô gái thích hoa, Ngọc Vũ cũng là như vậy, nhưng là lúc này nàng, cũng không dám có một chút tâm tư thưởng thức. Đóa hoa này lại đẹp, cũng không dám đi thưởng thức, ngược lại tăng thêm một loại quỷ dị cảm giác. Gương trong tay gương đồng tiếp tục thả ra màu xanh ánh sáng, lần này thì ngưng tụ ra một cái nhỏ chim, đó là một cái lông vũ vàng đỏ xen nhau, tầng thứ rõ nét, xinh xắn đáng yêu chim. Mặc dù không gọi ra tên chữ, nhưng là tiếng kêu, chủ thu êm thai, tựa như thiên tốc tiếng. Một đóa hoa, một con chim, ở Khắc Văn bên người chậm rãi bay lượn. Khắc Văn nhướng mày một cái, đây là cái đồ gì, đánh nhau đánh liền chiếc, làm sao ném ra một đóa hoa, một con chim, hoa này và chim, như vậy tươi đẹp đáng yêu, để cho người nhìn qua, có một loại muốn thu là đã có dục vọng. Chương 2922, Đồng xanh huyễn kính. Khắc Văn mặc dù tràn đầy cảnh giác, nhưng là hoa kia đóa sắc thái tươi đẹp, chim non đáng yêu thú vị, không khỏi được hơn nhìn hai lần. Đồng nhiên, hắn cảm giác được mình rõ vẻ mặt có chút hoảng hốt, ánh mắt bị cái này đóa hoa tươi đẹp, đáng yêu chim, sâu đậm hấp dẫn, để cho hắn một loại càng xem càng muốn xem, càng yêu nhìn cảm giác. Không chỉ là hắn như vậy, Ngộng Vũ cũng có cảm giác giống nhau. Nhưng là Ngộng Vũ ngay tại vẻ mặt hoảng hốt tới giữa, trong cơ thể dâng lên một đạo lạnh như băng hơi thở, thẳng xông lên nao tế, để cho nàng đột nhiên thanh tỉnh. Đó là nàng ăn vạn năm linh thủy, dung hợp liền nước hỏa linh căn sau đó, dâng lên một loại linh khí. Cái loại này linh khí tăng cường nàng thân nghiệm, cũng để cho nàng sẽ ở trong ảo cảnh hơn nữa thanh tỉnh. Nàng gặp Khắc Văn có chút thần sắc hoảng hốt, mà tên thứ tư che mặt sát thủ, thì giơ tay lên bên trong một chuôi đen thui trường thương, đang chuẩn bị đánh lén Khắc Văn. Nàng nhanh chóng hướng Khắc Văn kêu to, sư phụ chú ý. Khắc Văn giật mình, từ vậy thanh quang chiếu rọi xuống tươi đẹp đóa hoa và đáng yêu chim non trên mình thức tỉnh. Cái gì đóa hoa tươi đẹp, cái gì đáng yêu chim non, bất quá là hai đạo bóng xanh. Một chuôi sắc bén trường thương, gào thét hướng về phía ngực mình liền đâm tới đây. Khắc Văn hai tay chợt hợp lồng, bóp một cái kỳ dị dấu tay, hắn ngón tay ở giữa trong không gian giới chỉ, thoáng qua một đạo màu đỏ ánh sáng, đó là một cái màu lửa đỏ ngọc bài. Cổ xương ngọc bài phun ra một ánh lửa chói mắt, đem vậy đâm tới trường thương đánh trở về. Tên thứ tư sát thủ, lộ ra kinh hãi thần sắc, hắn trường thương, mặc dù nhưng mà một kiện thượng phẩm tiên khí, lại có thể bị một cái ngọc bài cản trở về, ngọc bài này là thứ gì? Ngọc bài ở giữa chạm trổ một cái hỏa phượng, trông rất sống động, uy phong lấm lấm, một cái mỏ dài nhẹ nhàng dưng ra, từ trong phun ra một chút nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng. Khắc Văn trong tay thoáng qua một món ngọn lửa, trực tiếp không có vào vậy ngọc bài bên trong, vậy ngọc bài ở giữa hỏa phượng nhất thời sống, toàn thân màu lửa đỏ vũ linh một phiến toát ra chói mắt hồng quang. Lúc đầu ngọc bài bên trong cất giấu một cái thượng cổ hỏa phượng một món tinh hồn, cái này hỏa phượng ngọc bài chỉ có hỏa tộc tinh linh người, đối với hệ lửa quy luật lĩnh ngộ được tầng thứ 3, mới có thể kích thích trong đó hỏa phượng tinh hồn. Hỏa phượng triển khai nó hai cánh lên mỗi một phiến vũ linh đều mang hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cái loại này ngọn lửa tầng thứ rõ ràng, sắc thái u ám không cùng. Đầu nó bộ ngọn lửa có màu tím, cũng là nhiệt độ cao nhất cách viêm lửa. Nó vũ rực là màu đỏ sẫm mặt trời tinh hỏa, mà bụng của nó chính là một loại màu cam ngọn lửa. Nổi bật nhất nhưng là nó phượng đuôi. Đó là một loại lóe lên hồng quang, tranh quang, ánh sáng vàng, lục quang, thanh quang, lam quang, ánh sáng tím, bảy màu ngọn lửa. Một tiếng làm người ta tâm trạng mênh mông vương hót, vang tận mây xanh. Mặc dù giữa trời đất một phiến đen nhánh, bao cắt che khuất bầu trời, nhưng là hỏa phượng từ ngọc bài bên trong bộc lộ tài năng, chấn động trước hai cánh, tung lên ánh lửa chói mắt. Đem tất cả bao cắt ở giữa huyền thiết hát xa cũng chắn tầng tầng ngọn lửa ra. Hỏa phượng trên mình mỗi một phiến vũ linh chói mắt lóa mắt, ánh lửa ngất trời. Giống như một vòng nóng bỏng mặt trời, làm người ta không thể nhìn thẳng. Nó kéo thật dài phượng đuôi, giống như một cái ưu nhã công chúa, dùng nó vậy thật dài mỏ nhọn, nhẹ nhàng cắt tỉa nó vũ linh, mỗi một lần nhẹ tha mổ cũng nâng lên một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Hỏa phượng vô căn cứ dương cánh ra, chắn hai người che mặt sát thủ và Khắc Văn ở giữa. Tên kia che mặt sát thủ cũng là thiên yêu cảnh cao thủ, nhưng là ở hỏa phượng trước mặt, hắn khí thế kịch liệt hạ xuống, thậm chí có một loại nếu muốn sùng bái cảm giác. Hỏa phượng là yêu giới của một trong thần thú, nó lấy bản thể xuất hiện, trừ phi cũng là có cổ thần thú huyết mạch, nếu không ở trước mặt nó, sẽ có một loại bị chấn nhiếp cảm giác. Gồm giống vậy mang một loại sùng bái cảm giác, nhưng là hắn cắn răng, trong tay cổ đồng ảo cảnh lần nữa phát ra một đạo thanh quang, lần này chính là bay ra đầy trời sâu bay, không phải thông thường sâu bay, mà là lóe lên kim quang kim giáp ma trùng. Mỗi một chỉ kim giáp ma trùng cũng lóe lên kim quang, trên lưng mở rộng ra đối với màu vàng cánh, phát ra vo ve tiếng vang. Kim giáp ma trùng hàng ngàn hàng vạn, một đoàn đoàn, tựa như màu vàng do xoáy, ùn ùn kéo đến, kim quang bên trong bao quanh nồng nặc màu đen ma khí, phát ra nhọn tiếng kêu to, hướng vậy giữa không trung hỏa phượng phong tới. Hỏa phượng cảm thấy uy hiếp tới gần, nó nhẹ nhàng giang ra cổ, phát ra một tiếng vượng hót, thật dài mỏ chim, phun ra một đạo chói mắt ánh lửa. Ánh lửa kia cháy nửa ngày bên, đem vậy ùn ùn kéo đến kim giáp ma trùng, còn có che khuất bầu trời huyền thiết hát xa, tất cả đều che phủ ở trong đó. Kim giáp ma trùng mảng lớn từ hỏa vân bên trong rơi xuống, trong chớp mắt liền bị màu đen huyền thiết hát xa cuốn lại, bị bao cắt thổi được một bóng dáng hoàn toàn không có. Bất quá cũng có một ít kim giáp ma trùng lại có thể vòng qua ngọn lửa, xông về hỏa phượng. Cái này hỏa phượng chỉ là một món tinh hồn, nếu không đừng nói những thứ này kim giáp ma trùng, chính là vậy hai người che mặt sát thủ cũng có thể một hơi ngọn lửa phun chết. Cái này tia tinh hồn chỉ bất quá mới có hỏa phượng 10% uy lực, cảm thấy có kim giáp ma trùng gần người. Nó chợt tung động nó vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa hai cánh, thân thể hướng lên không bay đi. Cùng lúc đó, Nó vậy lóe sáng mà hiện lên thất thải quang mang phượng đuôi, nhẹ nhàng ngang trời đảo qua, những cái kia vòng qua ngọn lửa kim giáp ma trùng, lại phần lớn bị bảy màu phượng đuôi lên thất thải hà quang quét chúng, nhất thời ở giữa không trung, xem bị đốt chín đầu, phanh phanh muốn nổ tung lên. Nhìn vô số kim giáp ma trùng bị ngọn lửa đốt chết, nổ tung, đổ rào rào tựa như hạt mưa như nhau, từ trên bầu trời rớt xuống, ngừng cảm thấy một loại đau lòng. Hắn nhanh chóng hướng bên cạnh đồng bạn hét, mau ra tay, ở hỏa phượng thông thả lại sức lúc đó, trước hết giết Khắc Văn. Tên thứ tư che mặt sát thủ cái này mới thanh tỉnh lại, thân hình hắn đông nhiên đổi được cao lớn, toàn thân bắp thịt thật cao nhô lên, giống như một cái cổ đại đại lực sĩ, giơ lên trong tay trường thương, chợt hướng Khắc Văn ném tới. Đừng tổn thương sư phụ ta. Ngộng Vũ trong tay ném ra một khối la mạt, vậy la mạt trên thêu tuyệt đẹp sơn hà đồ án. Nháy mắt tức thì, la mạt ở giữa sơn hà ảo ảnh từ bên trong bắn ra, một đạo to lớn đỉnh núi, ngăn cản ở giữa không trung bên trong. Hối hạ trường thương, hung hãn đâm trúng vậy đạo đỉnh núi ảo ảnh, to lớn đỉnh núi ảo ảnh lập tức bạo mở tung tới, đồng thời, vậy trường thương vậy từ giữa không trung biến mất. Vậy ném trường thương che mặt sát thủ, hư lạnh một tiếng, trong tay lại thêm một chuôi trường thương, hướng về phía Khắc Văn ném tới. Vâng. Một hồi tiếng sấm vang lên. Màu đen kia thương ảnh ở giữa không trung đột nhiên hóa ra trăm ngàn đạo thương ảnh, trùng trùng điệp điệp, không phân rõ vậy một cái là thật, vậy một cái là giả. Ngộng Vũ chỉ có thể dùng trong tay la mạt ngăn trở một phần chia thương ảnh, nhưng là vậy một phần chia nhưng là ảo ảnh. Khắc Văn cảm giác được thẳng bắn tới trường thương, uy lực mạnh mẽ, chỉ dựa vào mình lửa cháy bừng bừng thuẫn là không ngăn được, nhanh chóng một nặn dấu tay, giữa không trung hỏa phượng đang miệng to phun ngọn lửa, cùng kim giáp ma trùng chiến đấu, được chỉ thị lập tức phượng đuôi lần nữa nhẹ nhàng ngăn lại, một đạo thất thải hà quang thẳng bắn ra. Chương 2923, hỏa giao cung. Phượng đuôi thất thải hà quang đụng phải gào thét mà đến thương ảnh nhất thời bị thất thải hà quang đánh được nghiền. Nhưng là có một cái trường thương, nhanh như ánh sáng đen thoáng qua, đó là một cái nồng đen như mực trường thương, không chỉ có nhanh chóng hơn nữa nặng nề, chỗ đi qua, liền không gian cũng xảy ra vặn mèo. Đang cùng bàng trung chiến đấu lao Hoắc Đông mặc dù không rảnh phân thân, nhưng cũng chú ý Khắc Văn cùng Ngộng Vũ bên này. Hắn cảm thấy vậy chỉ tránh luyện ánh sáng đen hắc thương uy lực, không nhịn được nói, diệt hồn thương. Lại là một kiện cao cấp ma khí. Giữa không trung vô số thương ảnh, thật ra thì đều là ảo ảnh, những thứ này ảo ảnh đều bị Ngộng Vũ la mặt và hỏa phượng phượng đuôi đánh nát, còn chân chính, nhất có uy hiếp diệt hồn thương, nhưng xuyên qua phượng đuôi thất thải hà quang, nặng nghề đánh vào Khắc Văn ngọn lửa trên lá chắn. Khắc Văn ngọn lửa thuẫn là một kiện thượng phẩm tiên khí, phòng ngự siêu cường. Nhưng là bị diệt hồn thương đòn nghiêm trọng sau đó, ngọn lửa thuẫn lại có thể sinh ra vết rách, một đạo cực nhỏ vết rách từ ngọn lửa thuẫn ở giữa khuyết tán ra. Vết rách chỗ đi qua, ngọn lửa trên lá chắn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nhất thời đổi được cảm đạm, thậm chí có nhiều chỗ ngọn lửa bốp một tiếng dập tắt. Với anh, ngọn lửa trên lá chắn ngọn lửa văng tứ phía, ở giữa bị diệt hồn bắn súng liền một cái lỗ thủng to. Vậy diệt hồn thương cũng không có bị ngọn lửa thuẫn hoàn toàn ngăn trở, nó uy lực làm người ta kinh hãi, đánh nát thượng phẩm tiên khí ngọn lửa thuẫn sau đó lại đâm xuyên qua Khắc Văn bả vai. Khắc Văn bả vai bị xuyên thủng liền một cái lớn nhỏ như miệng chén lô máu, từ vậy bả vai lô máu bên trong tràn ra, cũng không phải là tươi đẹp màu đỏ máu, mà là một đoàn màu vàng máu. Nếu như Khắc Văn chỉ là bị xuyên thủng liền bả vai, vậy không coi vào đâu, lấy hắn thiên yêu cảnh tu vi, chỉ cần hơi nghỉ ngơi một lát, vết thương là có thể khép lại. Nhưng là vậy xuyên qua Khắc Văn thân thể nhưng là diệt hồn thương, hiện lên vô cùng là nồng đậm hắc khí, uy lực mạnh mẽ. Hắc khí kia bên trong tràn đầy bạo lệ âm hồn, chúng gào thét, tàng thực Khắc Văn toàn thân linh khí và trong huyết mạch chân nguyên, trong chốc lát, để cho Khắc Văn vết thương không cách nào khép lại. Từng tia hắc khí từ bả vai lô máu chỗ, xé rách kinh mạch, để cho hắn đau đến không muốn sống, che bả vai, toàn thân nổi gân xanh, giận không kèm được. Nếu như là thông thường tộc tinh linh người, coi như là thiên yêu cảnh tu vi, chỉ sợ sớm đã bị vậy từng tia hắc khí ăn mòn, đi đời nhà ma, mà Khắc Văn nhưng dị thường rắn chắc. Toàn thân màu tím hừng hực cháy thiết ngọn lửa, từ hướng bên ngoài bên trong hướng trên bả vai chỗ đau đốt đi. Trên bầu trời hiện lên một loại thịt chín và đốt cháy mùi. Ngộng Vũ gặp Khắc Văn bị thương, vội vàng đem tay thanh tú la mạt hướng Khắc Văn ném tới. Tú trước sơn hà cây cối la mạt, lóe lên từng cơn thanh quang, phun ra một đạo nước trong veo mạc. Thủy mạc linh khí xông vào mũi, một gặp phải những cái kia phiêu tán hắc khí, liền xì ngay tức thì bốc hơi thành lượn lở hơi nước. Vậy linh thủy có một phần chia tới vào Khắc Văn trên mình. Giống như tới lên nóng bỏng dầu sôi trên, xích xích, hóa thành hơi nước, nhưng đem ở Khắc Văn trên mình quấn quanh hắc khí, tất cả đều tới tát. Khắc Văn nơi bả vai lớn nhỏ như miệng chén lỗ thủng, cái này mới chậm rãi khép lại. Giữa không trung hỏa phượng phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đem lượm trong tay gương đồng, phun ra kim giáp ma trùng đốt sạch sẽ, ngẩng cao trước phượng thủ, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc phượng hót. gồm trong tay đồng xanh kính tên là Tứ Linh Ảo Cảnh, hư hư thật thật, uy lực mạnh mẽ. Nhưng là thả ra kim giáp ma trùng, tất cả đều bị diệt, vậy Tứ Linh Huyễn Kính đổi được cảm đạm đứng lên, một mực lóe lên linh quang hoa, chim, trùng, cá, bốn cái hình vẽ, hoa, chim, trùng ba khéo léo hình vẽ đã hoàn toàn tắt, chỉ có cái cuối cùng cá hình vẽ còn đang lóe lên ánh sáng nhàn nhạt mang. Gồm gặp giữa không trung hỏa phượng uy lực mạnh mẽ, trong ánh mắt thấm ra kinh hãi, nhanh chóng hướng Tứ Linh Huyễn Kính, tiếp tục rót vào linh lực, cuối cùng cái thứ tư cá hình vẽ, phát ra tia sáng chói mắt. Một đạo bóng xanh từ Tứ Linh Huyễn Kính bên trong bắn ra, hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay hung thú, mà gió lớn gào thét gian, vậy lớn chừng bàn tay hung thú, càng tăng càng lớn, nhanh chóng biến thành một cái cùng hỏa phượng không xê xích bao nhiêu hung thú. Đó là một cái hình dáng quái dị hung thú, đầu ương thân cá, toàn thân phủ đầy màu đen miếng vảy, dưới bụng một đôi to lớn ương chảo, trên lưng giang ra một đôi to lớn vũ rực. Con quái thú kia phát ra một tiếng vang lên ương gáy, toàn thân thanh quang mãnh liệt, ánh mắt hung ác tà ác, vũ động hai cánh, hướng giữa không trung hỏa phượng nhào tới. Giữa không trung hỏa phượng chính là Bách Cầm đứng đầu, gặp có một cái nửa ưng nửa cá hung thú dám khiêu chiến mình, thốt nhiên giận dữ, mỏ chim một tấm, phun ra một đạo chói mắt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Nếu như đối phương thật là một cái viễn cổ thần thú hỏa phượng, cái này nửa ưng nửa cá hung thú còn thật sẽ sợ, nhưng là bây giờ hỏa phượng chỉ là một món ẩn thân ngọc bài tinh hồn mà thôi, vậy nửa ưng nửa cá quái thú một chút cũng không sợ. Quái thú giống vậy dương ra ưng mỏ, phun ra một đạo chói mắt thanh quang, cùng hỏa phượng phun ra ngọn lửa đụng vào nhau. Hai loại cường đại năng lượng đụng vào nhau, lực lượng tương đương, nhấc lên cường đại sóng trùng kích, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, liền ở bên cạnh chiến đấu Lao Hoắc Đông ba người đều bị liền ảnh hưởng đến. Bất quá Lao Hoắc Đông có sinh mệnh nhánh cây bảo vệ, thương thúy trên thân cây, đưa ra vô số cây mây, hóa thành từng đạo cây mây giáp, chặn lại cái này cổ to lớn sóng trùng kích. Hỏa Phượng tức giận thét lên, cùng quái thú chiến đấu chung một chỗ, ngọn lửa, thanh quang, màu lửa đỏ vũ linh, màu đen lông ngừng, ở trên trời loạn bay. Khắc Văn một bên điều khiển ngọc bài đối kháng luận, vừa cùng Ngộng Vũ cùng nhau đối phó thứ tư người bịt mặt. Thứ tư người bịt mặt vậy chỉ diệt hồn thương, uy lực quá mức mạnh mẽ, bất kỳ phòng ngự nào linh khí, tiên khí, đều rất khó ngăn cản. Khắc Văn mặc dù tạm thời không cẩn thận, bị diệt hồn thương gây thương tích, nhưng là rất nhanh thương thế khép lại, trong tay hắn nhiều một tấm hừng hực thiêu đốt ngọn lửa trường cung. Vậy chỉ trường cung có màu đỏ tím, dây cung hai đầu có một cái dương nanh múa vướt giao thủ. Đây đối với hỏa dao miệng to như chậu máu bên trong, cắn một đạo nhỏ như tơ tằm hỏa dao gần. Đây là Khắc Văn có một kiện cực phẩm tiên khí, tinh linh hỏa dao cung. Con người trên hiện đầy phù văn, một khi rót vào linh lực, hỏa dao cung trên dây cung liền dọn ra dâng lên một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Cái này hỏa dao cung không có mũi tên, nó tên bắn ra chính là Khắc Văn ngưng tụ mà thành tinh linh thần hỏa. Hắn hai tay cầm cung, bật hơi mở rộng, hỏa dao cung trên dây cung huyễn hóa ra một con gấu gấu thiêu đốt tên lửa. Tên lửa đầu tiên là một đạo hư ảnh, nhưng là rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái thật thật tên lửa, nhiệt độ chung quanh thẳng tắp lên cao. Lửa kia mũi tên đầu mũi tên bên trong áp xúc vô số nóng bỏng ngọn lửa, một cổ sát cơ ngập trời từ trong tản mát ra. Cái này cổ sát ý cường đại, vững vàng đem tên thứ tư người bịt mặt phong tỏa. Tên thứ tư người bịt mặt, múa diệt hồn thương, đang hướng Khắc Văn vọt tới. Bọn họ mục tiêu là Mộng Vũ, Lao Hoắc Đông bị Bàng Trung và gầy người bịt mặt vây ở trong, không cách nào chiếu cố Mộng Vũ. Mà Ngộng Vũ cách Khắc Văn gần đây, nếu muốn bắt đi Ngộng Vũ, chỉ có trước diệt hết Khắc Văn. Chương 2924, Tinh Linh Thần Hỏa mũi tên. Bốn tên người bịt mặt bọn họ là Vu Yêu trong sảnh phái ra Thiên Yêu sát thủ, vậy đây trời huyền thiết Hắc Sa báo cát, cũng là bọn họ nơi là, bọn họ phụng Đông Linh Vương mệnh lệnh, tới bắt cóc Tinh Linh Thánh Nữ Ngộng Vũ. Đang nhận được liền Lao Hoắc Đông và Khắc Văn hai vị trưởng lão liều mạng chống cự. Tên thứ tư người bịt mặt hắn binh khí sở trường là diệt hồn thương, cùng vậy gầy người bịt mặt như nhau, đều là người ma tộc. Hắn diệt hồn thương uy lực 10 phần, còn có thể thả ra ảo ảnh thần thông, ban đầu liền xuất kỳ bất ý tổn thương Khắc Văn. Bất quá diệt hồn thương lớn nhất uy lực là cận chiến, nó cận chiến lúc thả ra ngút trời ma khí, có thể ăn mòn yêu nguyên, tiên khí, uy lực mạnh mẽ, coi như yêu thần gặp được, vậy sẽ phải chịu ma khí ăn mòn. Hắn giơ diệt hồn thương hướng Khắc Văn phong tới, chợt bị Khắc Văn trong tay một con gấu gấu thiêu đốt cung lửa cho phong tỏa. Khắc Văn đỉnh đầu, hiện ra một đạo to lớn giao long hư ảnh. Mà giao long giữ tận miệng to như chậu máu bên trong, ngưng tụ ra một đạo chói mắt, uy lực 10 phần tên lửa. Ở đó tên lửa sát ý mãnh liệt hạ, hắn cảm giác mình chung quanh không gian cũng đọng lại, tựa như lâm vào một loại sền sệt bùn lầy bên trong, động tác đổi được 10 phần chậm chạp. Một cổ cường đại nguy cơ sinh tử cảm giác từ trong lòng dâng lên, hắn trong lòng kinh hãi, không chờ hắn vọt tới Khắc Văn trước mặt, mình sẽ bị vậy chỉ hừng hực thiêu đốt tên lửa cho bắn chết. Vậy cổ sát ý cường đại, càng ngày càng mạnh, cho đến vang lên một tiếng chiến minh.